Đúng vậy. Nhan Sở Sở gật gật đầu. Không biết đạo hưu nghe được bao nhiêu? Lý Mộ Nhiên nhíu mày mà hỏi. Vừa vặn nghe được người nọ nói ra túy thần quả ba chữ. Nhan Sở Sở trực tiếp đương nói. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm trầm xuống, lạnh lùng nhìn đối phương liếc. Hai người giúp nhau ngưng mắt nhìn, trầm mặc một lát, Lý Mộ Nhiên nói ra, vậy mà Nhan đạo hưu nói ra, tất nhiên là muốn cướp đoạt cái kia túy thần quả, thế nhưng mà này quả là tại hạ mạo hiểm sinh tử phong hiểm lấy được, lại có sư mệnh tại thân, chỉ sợ không cách nào nhường cho. Đạo hưu nếu là quyết tâm muốn cướp, tại hạ chỉ tốt cùng đạo hưu đại chiến một hồi. Đạo hưu tuy có mạn thiên phi toa nơi tay, nhưng ở hạ cũng không phải thua không thể nghi ngờ. Lý Mộ Nhiên lạnh lùng nhìn đối phương, hóa kiếm phù tiểu giữ tại trong tay của hắn, cũng không có thu hồi. Ta biết rõ. Nhan Sở Sở thở dài, theo đạo lý mà nói, hai ta lần rơi xuống trong tay của ngươi, nhưng đều bị buông tha không giết, ngươi đối với ta có ân không giết cùng ân cứu mạng, ta vốn không nên mưu đổ ngươi bảo vật. Nhưng là, cha ta thụ nội thương, trừ phi có ngàn năm linh dược cứu rút, nếu không khó để khôi phục. Tại dưới mặt đất mộ trong thành tìm được cái kia gốc ngàn năm ám dạ thảo, chữa thương hiệu quả bình thường, chỉ có thể giúp ta cha tạm thời áp chế thương thế. Hôm nay, cha ta thương thế tùy thời khả năng bộc phát, ta chỉ tốt đi tới nơi này trong tứ thánh cốc thử thời vận, nhìn xem có thể hay không lại tìm được một cây ngàn năm linh dược. Nhưng mà, ngàn năm linh dược thế nhưng mà có thể ngộ nhưng không thể cầu chi vật, cha ta âm thầm phái người bốn phía nghe ngóng, thủy chung không thể thu hoạch một cây, ta trong cốc bốn phía tìm kiếm, cũng đồng dạng không thể đạt được một cây. Túy thần quả ngàn năm mới nở hoa kết quả, nó bản thân tiểu là một loại cực kỳ hữu dụng ngàn năm linh dược, đối với ta cha thương thế cực kỳ hữu dụng. Nhan Sở Sở dưng dưng nói ra lời nói này, lại để cho Lý Mộ Nhiên cuối cùng minh bạch dụng ý của nàng. Cha ngươi, mộ không phải tiểu là quý tông nhan trưởng môn. Lý Mộ Nhiên nói ra, Nhan Sở Sở gật gật đầu, nhất phái trưởng môn bị thương, việc này thập phần che giấu, cơ hồ không có ai biết. Lý Mộ Nhiên sớm biết như vậy cái này Nhan Sở Sở thân phận đại không tầm thường, lại thật không ngờ, chính là nó đan tâm tông trưởng môn chi nữ. Nhưng trưởng môn chi nữ thì như thế nào, tiến vào cái này trong tứ thánh cốc, đồng dạng là sinh tử chưa biết, chỉ cần có năng lực đem hắn đánh chết, trong cốc các tu sĩ tuyệt sẽ không có chút do dự. Ngươi bước lên tánh mạng phong hiểm tiến vào tứ thánh cốc, tự là vi thay cha ngươi ngàn năm linh dược. Lý Mộ Nhiên nhíu mày hỏi, là cha ngươi bức ngươi, hay vẫn là ngươi tự nguyện hay sao? Đương nhiên là tự nguyện. Nhan Sở Sở nói ra, chẳng lẽ phụ nữ tầm đó còn cần bức bách sao? Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, so sánh dưới, hắn tiến vào tứ thánh quốc, hoặc nhiều hoặc ít cùng sư phụ Tử Hà đạo nhân bức bách có chút quan hệ. Nhan Sở Sở khẩn cầu, Triệu đạo hữu, ta không muốn cùng ngươi động thủ, chỉ cần đem ngươi ngàn năm linh dược nhường lại thay ta cha chữa thương, ta cam nguyện phó ra cái gì một cái giá lớn, dù là chết ở đạo hữu trong tay cũng sẽ không tiếc. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, đến một lần hắn cũng không muốn cùng nàng này động thủ. Thứ hai nàng này người mang mạn thiên phi toa, đây chính là đạo kinh trong ám khí bảng bài danh thứ ba ám khí, rất khó đề phòng, động thủ, Lý Mộ Nhiên căn bản không có nắm chắc. Lý Mộ Nhiên trầm ngâm một lát sau, nói ra, ta có thể đem ngàn năm linh dược tặng cho ngươi, nhưng là, ngươi phải xuất ra một kiện bảo vật với tư cách trao đổi. Tốt lắm. Nhan Sở Sở đại hỉ, chỉ cần đạo hữu chịu nhượng xuất linh dược, cái gì bảo vật ta cũng có thể cho. Nói xong, nàng đem chính mình túi chữ vật gỡ xuống. Ý định toàn bộ đưa cho Lý Mộ Nhiên. Ta muốn không phải cái này. Lý Mộ Nhiên lắc đầu, hắn chỉ vào Nhan Sở Sở chỗ cổ, nói ra, ta muốn cái kia kiện mạn thiên phi toa. Ngươi muốn cái này. Nhan Sở Sở sững sờ. Lý Mộ Nhiên thần sắc nghiêm túc gật đầu, tại hắn xem ra, bao nhiêu linh thạch cũng không trọng yếu, chỉ có bảo vật này mới có thể cùng ngàn năm linh dược giá trị tương đương. Hơn nữa, tại đây trong tứ thánh quốc, có mạn thiên phi toa nơi tay, thực lực của hắn cũng sẽ gia tăng thật lớn. Mà một cây ngàn năm linh dược, lại không thể cho thực lực của hắn mang đến bao nhiêu biến hóa. Ngươi biết bảo vật này lai lịch. Nhan Sở Sở thấp giọng nói ra, trên mặt nàng hiện ra hai đóa đỏ ửng, rõ ràng có vài phần ngượng ngùng chi ý. Đương nhiên biết rõ. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, nếu như không biết đây là thành danh ám khí, hắn sao lại đưa ra loại này giao dịch. Đã ngươi biết, lại đưa ra loại này yêu cầu. Nhan Sở Sở càng thêm ngượng ngùng, cơ hồ là đỏ bừng cả khuôn mặt. Lý Mộ Nhiên ngạc nhiên. Không rõ đối phương tại sao lại không có ý tứ, hắn lo lắng phương kiếm thu tùy thời khả năng đuổi theo, cho nên muốn mau chóng giải quyết việc này. Lý Mộ Nhiên thúc giục nói, Nhan đạo hữu thỉnh nhanh chóng làm quyết định, muốn sao trao đổi, muốn sao tiểu đại chiến một hồi. Được rồi, ta đáp ứng ngươi là được. Nhan Sở Sở hướng Lý Mộ Nhiên mỉm cười, mang theo vài phần vẻ thẹn thùng, đáng tiếc bị che mặt lụa trắng ngăn trở, Lý Mộ Nhiên cũng không có chú ý tới. Nhan Sở Sở theo chỗ cổ tháo xuống một đầu ngọc thạch vòng cổ, trực tiếp vứt cho Lý Mộ Nhiên. Cái này là đại danh đỉnh đỉnh Mạn Thiên Phi Toa. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm có chút kích động, nhiều lần đánh giá trong tay vòng cổ, trên mặt cũng hiện ra vẻ hưng phấn. Chương 80, ẩn nút. Quá tốt. Lý Mộ Nhiên xem vòng cổ ngọc thạch bên trên đồ án vài lần, cùng đạo kinh bên trong ghi lại giống như lúc, thế là hắn lập tức xác định cái này là Mạn Thiên Phi Toa. Lý Mộ Nhiên rôi ngón bắn ra, một đạo pháp quyết đánh vào Mạn Thiên Phi Toa bên trong, sau người linh quang lóe lên, thoang cái hóa thành một đầu có 18 khỏa lần tràng hạt Phật liệm. Nếu như không phải đã sớm tại đạo kinh bên trên chứng kiến tương quan ghi lại, Lý Mộ Nhiên lại có thể nào nghĩ đến, đại danh đỉnh đỉnh ám khí Mạn Thiên Phi Toa, lại là một kiện Phật môn bảo vật. Cái này 18 khỏa lần tràng hạt, mỗi cái đều có lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhưng lại có thể lại phóng đại. Mỗi một khỏa lần tràng hạt, đều có một cái cửa ngầm có thể mở ra, bên trong là một cái khảm rãnh, đúng dễ dàng để vào một khối linh thạch. Mạn Thiên Phi Toa là trung phẩm linh khí, mỗi một khỏa lần tràng hạt cũng có thể dung nạp một khối trung giai linh thạch. Nhan Sở Sở nói ra, ngày thường ta chỉ là đem vật ấy với tư cách đồ trang sức đeo, để đặt đi vào đều là cấp thấp linh thạch, bởi vì mà chỉ có thể phát huy ra này linh khí một chút uy năng. Nếu không tại ta và ngươi lần thứ nhất gặp mặt vào cái ngày đó ban đêm, Huyền Mục đại sư đệ tử đã sớm chết ở Mạn Thiên Phi Toa phía dưới. Lúc này đây ta hấp thụ giáo huấn, tại mỗi một khỏa lần tràng hạt trong cũng đã phóng một khối trung giai linh thạch. Cái kia chính là 18 khối trung giai linh thạch, tương đương với 1800 cấp thấp linh thạch. Lý Mộ Nhiên chật chật cảm thán, bảo vật này cần hao phí kinh người như thế linh thạch, tin tưởng uy lực nhất định sẽ không để cho hắn thất vọng. Lý Mộ Nhiên hướng Mạn Thiên Phi Toa một điểm, sau người lại thu nhỏ lại thành một chuỗi nhìn như bình thường ngọc thạch vòng cổ, rồi mới Lý Mộ Nhiên tiểu thuận tay đem hắn đeo tại trên cổ, cùng sử dụng cổ áo phủ ở. Đem ngươi Mạn Thiên Phi Toa cứ như vậy giao cho ta, không sợ ta nói không giữ lời, không chịu xuất ra ngàn năm linh dược sao? Lý Mộ Nhiên nhìn về phía Nhan Sở Sở, mỉm cười. Ngươi không phải loại người như vậy. Nhan Sở Sở cười nói. Hừ, ta là loại người như vậy, liền tự chính mình đều không rõ ràng lắm, ngươi tiểu như thế khẳng định. Lý Mộ Nhiên cười lạnh một tiếng, bất quá, hắn hay vẫn là theo trong túi chữ vật lấy ra một chỉ hơn một xích vuông hộp ngọc. Lý Mộ Nhiên nói ra, túy thần quả ta không thể giao cho ngươi, nếu không ly khai tứ thánh cốc sau, sư phụ nhất định sẽ âm thầm đem ta diện sát cho hạ giận. Nhan Sở Sở sững sờ, Lý Mộ Nhiên còn nói thêm, bất quá. Ngươi cũng không cần sốt ruột, ta tại đây còn có một cây ngàn năm linh dược, giá trị của nó tuy nhiên so ra kém túy thần quả, nhưng đối với quý tông trưởng môn mà nói, hiệu quả chỉ biết so túy thần quả rất tốt. Nói xong, Lý Mộ Nhiên đem hộp ngọc vứt cho đối phương. Còn có một cây. Nhan Sở Sở bán tín bán nghi tiếp nhận hộp ngọc, thì thào nói ra, ngàn năm linh dược có thể ngộ nhưng không thể cầu, cha ta bốn phía cũng mua không được, ngươi còn có thể làm ra một cây. Nhan Sở Sở mở ra hộp ngọc sau. Bất ngờ nhìn thấy một cây hơn một xích cỡ màu đen linh chi mặt ngoài phát ra từng vòng mực quang, tan vỡ thoáng một phát, thậm chí có 11 hai vòng. Ngàn năm mặc linh chi. Dù sao cũng là đan tâm tông đệ tử, Nhan Sở Sở liếc tựu nhận ra cái này đại có lai lịch bảo vật, lập tức mặt mũi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Cái này mặc linh chi, Lý Mộ Nhiên hơn một năm trước cũng đã hái xuống, vì muốn nó dự tính, thế nhưng mà tốn hao không ít công phu, mỗi tháng đều muốn cẩn thận bảo dưỡng một lần, vì thế hắn tốn hao không ít linh thạch. Thế nhưng mà, cái này ngàn năm linh dược quý báu chi cực, hắn căn bản không dám xuất ra đi bán ra, bởi vì này loại bảo vật vừa xuất hiện, nhất định khiến cho hoành động, liền tứ tông thần du kỳ tu sĩ đều kể hết kinh động, đến lúc đó người có ý chí tìm hiểu nguồn gốc cha ra hắn, chỉ sợ hắn sẽ gây hạ một thân phiền toái, thậm chí không duyên cớ đưa tới họa sát thân. Nhưng mà, cái này mặc linh chi chỉ là chữa thương thánh dược, đối với tu vi của mình tăng lên cũng không có quá lớn chỗ tốt. Lý Mộ Nhiên liền lao thẳng đến hắn mang theo trên người. Lại cũng không có cơ hội sử dụng. Đương nhiên, hắn cũng có thể trực tiếp đem cái kia mặc linh chi ăn, chẳng những vô hại, ngược lại có thể thoáng gia tăng một ít pháp lực, nhưng này sao làm không thể nghi ngờ là ngưu tức mẫu đan, quá lãng phí cái này có được không dễ ngàn năm linh dược. Hôm nay, có thể sử dụng cái này mặc linh chi đổi đến chính mình rất muốn nhất Mạn Thiên Phi Toa, Lý Mộ Nhiên cảm thấy cũng không thiệt thòi. Bực này ngàn năm linh dược, hôm nay đến quý tông tu sĩ trong tay, mới xem như có đất dụng võ. Chỉ có đem hắn luyện đan làm thuốc, mới có thể phát huy ra tốt nhất hiệu quả. Lý Mộ Nhiên hàm cười nói. Đa tạ ngươi, vô danh ca. Nhan Sở Sở hưng phấn nói, có cái này gốc ngàn năm mặc linh chi, cha ta thương thế nhất định có thể khỏi hẳn. Vô danh ca. Lý Mộ Nhiên sững sờ, đạo hữu vì sao như vậy xưng hô. Nhan Sở Sở tự nhiên cười nói, có chút không có ý tứ nói, ta thường xuyên nghe bổn môn một vị nữ đệ tử như vậy xưng hô triệu đạo hữu, vừa rồi nhất thời cao hứng. Trong lúc vô tình liền cũng như thế hô. Nữ đệ tử. Lý Mộ Nhiên sững sờ, lập tức giật mình, nguyên lai lúc trước tương trợ nàng nhập môn sư tỷ, tự là Nhan đạo hữu. Thực không dám đầu giếm, mấy ngày trước đây ta tại trong tứ thánh cốc còn nhìn thấy nàng. Triệu đạo hữu nhìn thấy Yến Vũ sư muội. Nàng hiện tại tốt chứ? Ta mấy lần khích lệ nàng không muốn nhập cốc, nàng lại không nghe. Nhan Sở Sở ân cần hỏi han. Lý Mộ Nhiên lấy làm kỳ, thốt ra, Yến Vũ. Không phải Oanh ca sao? Nhan Sở Sở nghi hoặc nói, ta chỉ biết nàng gọi Quách Yến Vũ, Oanh ca là nàng biệt danh. Oanh ca Yến Vũ, nhưng thật ra vô cùng tên dễ nghe. Lý Mộ Nhiên không khỏi lâm vào trầm ngâm, tiến vào tứ thánh cốc rốt cuộc là Oanh ca hay vẫn là Yến Vũ, đến tột cùng nàng đối với Nhan Sở Sở nói sợ, hay là đối với chính mình cố ý giấu giếm. Lý Mộ Nhiên trong lúc nhất thời nắm lấy bất định, có lẽ chỉ có lần sau gặp lại lúc, mới có thể có minh xác đáp án. Tại hạ đối với quý tông luyện đan thuật có phần có hứng thú, không biết đạo hữu phương bất tiện lộ ra một hai. Lý Mộ Nhiên chủ đề một chuyến nói, có quan hệ luyện đan thuật và luyện đan các loại chi tiết, đan phương phối dược các loại, là đan tâm tông bất truyền bí mật, nghiêm cấm đệ tử một mình truyền ra bên ngoài, nhất là cao cấp đan dược đan phương, càng là liệt vào tuyệt mật, chỉ có cực nhỏ đệ tử hạch tâm cùng thần du kỳ tu sĩ biết rõ. Trước mắt vị này Nhan Sở Sở, là đan tâm tông Nhan đại trưởng môn chi nữ, thực sự không phải là bình thường khí mạch hậu kỳ đệ tử, cho nên nàng biết đến thứ đồ vật, nhất định không ít. Lý Mộ Nhiên kỳ thật chỉ là thuận miệng vừa hỏi, cũng không có báo rất lớn hy vọng, nhưng Nhan Sở Sở lại không nói hai lời vứt cho hắn một miếng ngọc giản, nói ra, ngươi cũng muốn học luyện đan sao, đều trong này, ngươi từ từ xem a. Nhiều học một ít luyện đan thuật cũng tốt, tương lai tiến vào bổn tông, cũng càng thêm thuận tiện. Nói ra sau một câu lúc, Nhan Sở Sở lại là mặt mũi tràn đầy thẹn thùng, thanh âm càng là thấp không thể nghe thấy, Lý Mộ Nhiên kinh hỉ tiếp nhận ngọc giản, không ngớt lời cảm ơn. Dễ dàng như thế tiểu đạt được đan tâm tông bất truyền bí mật, lại để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Cái này miếng ngọc giản cũng không phải là có thể trực tiếp mở ra, muốn đọc trong đó, phải thi triển đặc thù pháp quyết. Đây là bổn tông phòng ngừa luyện đan thuật trong lúc vô tình lưu truyền ra đi một loại cách làm. Cụ thể mở ra pháp quyết, ta cái này nói cho đạo hữu, dùng đạo hữu thông minh trí tuệ, chắc hẳn trong chốc lát liền có thể nắm giữ. Nói xong, Nhan Sở Sở liền đem mở ra chi pháp kỹ càng cáo chi Lý Mộ Nhiên. Chỉ là một đoạn đơn giản pháp quyết, nàng chỉ nói một lần, Lý Mộ Nhiên cũng rất nhanh nắm giữ. Đa tạ đạo hữu, cáo tử. Mỗi lần cùng nàng này giao dịch xong, Lý Mộ Nhiên đều cảm thấy mỹ mãn, lúc này đây cũng không ngoại lệ. Triệu đạo hữu còn muốn đi thì sao? Không cùng ta cùng một chỗ sao? Nhan Sở Sở sững sờ, vô cùng thất vọng nói. Tuy có mỹ nhân tương mời, nhưng Lý Mộ Nhiên hay vẫn là càng lo lắng tình cảnh của mình. Hán cự tuyệt nói, tại đây trong tứ thánh quốc, tại hạ cũng không có thiếu liên quan đến, cũng không cùng Nhan đạo hữu đồng hành, để tránh liên lụy đạo hữu phạm hiểm. Đã như vậy, cái kia liền cáo từ a. Nhan Sở Sở than nhẹ một tiếng nói ra. Lý Mộ Nhiên tế ra phủ chỉ hạc, đang muốn cưới hạc rời đi, Nhan Sở Sở há miệng muốn nói, lại vừa rồi không có nói cái gì. Đạo hữu còn có chuyện khác sao? Lý Mộ Nhiên chú ý tới đối phương thần sắc biến hóa, liền hỏi. Không có, chỉ là các loại xuất cốc sau khi, trông mong ngươi sớm ngày đến đan tâm tông gặp ta. Nhan Sở Sở tiếng nói cực thấp, nhưng lại ngượng ngùng túi lầu xuống. Lý Mộ Nhiên cho rằng đây chỉ là một câu lời khách sáo, liền chắp tay nói ra, tự nhiên sẽ đi lẩm bẩm làm cho đạo hữu, sau sẽ có kỳ. Nói xong, Lý Mộ Nhiên dưới bàn chân một điểm phù chỉ hạc, sau người hai cánh khẽ vỗ, chở Lý Mộ Nhiên phiêu nhiên bay đi. Chỗ cũ, chỉ để lại kinh ngạc nhìn xem con hạc giấy bóng người dần dần biến mất trên không trung Nhan Sở Sở. Lúc này đây vụ Loan Sơn cốc chi hành, tuy nhiên hung hiểm chi cực, xem như sinh tử một đường, nhưng thu hoạch cũng là thật lớn, chẳng những sư phụ Tử Hà đạo nhân lời nhắn nhủ nhiệm vụ hoàn thành, còn được đến một khỏa tứ cấp tinh nguyên. Thấy tốt thì lấy. Kế tiếp cái này hơn 20 ngày, dứt khoát tìm cái che khuất chỗ trốn, thẳng đến một tháng kỳ hạn tiến đến, tứ thánh cốc truyền tống màn sáng xuất hiện lần nữa, tiểu ly khai cốc này. Lý Mộ Nhiên như vậy tính toán. Hắn hiện tại chỗ địa phương, dưới thân là một mảnh khoáng đạt thảo nguyên, bay đến giữa không trung tiểu nhìn một cái không sót gì, căn bản không còn chỗ ẩn thân, cho nên Lý Mộ Nhiên một điểm dưới chân phủ chỉ hạc, phương hướng thay đổi, muốn tìm một chỗ địa hình phức tạp chỗ trốn ẩn núp đi. Kính hồ, bình nguyên đều không thích hợp ẩn thân, yêu thú xâm lâm tuy nhiên thích hợp ẩn thân, nhưng trong này yêu thú đặc biệt nhiều, rất dễ dàng cùng yêu thú phát sinh xung đột mà bạo lộ chính mình. Tây bắc chỗ có một mảnh hắc ám khu vực, mặc dù có nhất định nguy hiểm, nhưng là địa hình phức tạp nhất núi nhỏ bầy, hơn nữa dám đi hắc ám khu vực đệ tử cực nhỏ, trốn tại đâu đó nhất định sẽ không bị phát hiện. Lý Mộ Nhiên cẩn thận châm trước một phen, hắn cảm thấy dùng chính mình hôm nay thủ đoạn, tại hắc ám khu vực cũng có nhất định được tự bảo vệ mình chi lực, hơn nữa chỉ cần mình không tại hắc ám khu vực nội loạn sáng ngời xông loạn, gặp được nguy hiểm khả năng cũng không lớn. Dù sao hắn chỉ là muốn ẩn thân, mà không phải muốn tầm bảo, chỉ cần tùy ý tìm sơn động trốn đi là. Mặc dù hắc ám khu vực có yêu thú lợi hại, hắn cũng sẽ không dễ dàng gặp được. Lý Mộ Nhiên ý niệm tới đây, liền hướng cái kia phiến núi nhỏ bay đi. Không bao lâu sau, Lý Mộ Nhiên lặng yên bay vào núi nhỏ bầy ở bên trong, rồi mới phát hiện ra một chỗ che giấu sơn động, liền trốn vào đi, không trở ra. Tại đây thiên địa nguyên khí bình thường, chung quanh cũng không có cái gì bảo vật, sơn động cửa vào lại bị tảng đá lớn triệt để ngăn trở, vô luận sao vậy xem, tại đây đều là lại bình thường lại vắng vẻ lại che khuất chi cực. Bất quá, Lý Mộ Nhiên vi dùng phòng ngừa vạn nhất, hay vẫn là tại đây không lớn trong sơn động bố trí xuống phụ trận, dùng phòng ngừa vạn nhất có yêu thú lợi hại đánh bậy đánh bạ nhảy vào nơi này. Nhìn Phương Kiếm Thu làm sao có thể tìm tới nơi này. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ một tiếng, làm tốt hết thể chuẩn bị hắn, dứt khoát tại này sơn động trong nhắm mắt bắt đầu tỉnh tọa. Chương 81, đi theo. Vội vàng mấy ngày thoáng qua một cái, trong khi một tháng tứ thánh quốc chi hành cũng đã qua một nửa. Cái này đi qua trong nửa tháng, tứ thánh quốc trong tự nhiên không tính thái bình. Tiến vào trong cốc đệ tử, có chết bởi yêu thú khẩu trảo phía dưới, có chết bởi hung hiểm đặc thù hoàn cảnh, càng nhiều nữa lại chết bởi giúp nhau gian chém giết, so sánh với nhập cốc lúc đệ tử số lượng, hôm nay chỉ còn lại không tới một nửa. Hơn nữa còn lại những đệ tử này, cơ hồ tất cả đều là khí mạch hậu kỳ tu sĩ. Hơn nữa đại đa số đều cùng đồng môn kết bạn top 5 top 3 cùng một chỗ tầm bảo, cái lúc này là đàn, dù là có khí mạch hậu kỳ tu vi, cũng là cực kỳ nguy hiểm. Dễ dàng tìm kiếm, xuất hiện tại thông thường địa điểm bảo vật, đã sớm bị chúng đệ tử chia cắt, một ít che giấu vắng vẻ thậm chí nguy hiểm hắc ám khu vực, cũng bắt đầu có đệ tử tiến vào trong đó thám hiểm tầm bảo. Một ngày này, Lý Mộ Nhiên chính trong sơn động nhắm mắt ngồi xuống, hắn tiến vào tứ thánh cốc sau, tiêu ngoại ý muốn đột phá bình cảnh tiến giai thành khí mạch hậu kỳ tu sĩ. Cái này vốn là đúng là ngồi xuống tu luyện, tiến thêm một bước tăng lên pháp lực thời cơ tốt, nhưng hắn liên tục cùng người đấu pháp, ngược lại hao phí không ít pháp lực, bản thân cũng thập phần mệt mỏi. Mấy ngày nay gian, Lý Mộ Nhiên chẳng những phải đến rất tốt nghỉ ngơi và hồi phục, hơn nữa tại một ít đan dược linh thạch dưới pháp lực cũng tăng lên không ít. Hôm nay đúng là trạng thái thật tốt thời điểm, bất quá hắn ý nguyên trốn trong sơn động, không có ý định đi ra ngoài. Đột nhiên, hắn nghe được bên ngoài sơn động rất xa truyền đến loạn thạch lăn xuống thanh âm. Liền lập tức nín thở ngưng thần, càng thêm dụng tâm lắng nghe. Lý Mộ Nhiên nghe được một ít động tĩnh, vì xác nhận, hắn đưa lô thai dán tại cửa động trên mặt đá, cẩn thận cảm thụ. Lại có người tới phụ cận tâm bảo, bất quá cách nơi này còn có chút khoảng cách, có lẽ không cách nào phát hiện cái sơn động này. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm buông lỏng. Gần đây hai ngày này, đã có hai lần tình huống tương tự, bất quá những tâm bảo này đệ tử đều đi điều tra những thảo mộc kia tươi tốt, thiên địa nguyên khí dồi dào địa phương. Hướng sơn động phủ cận như vậy che kín loạn thạch núi nhỏ, sẽ không khiến cho bao nhiêu chú ý, mặc dù theo bên cạnh đi ngang qua, cũng sẽ không mở ra những loạn thạch này mảnh tra, cho nên rất không có khả năng phát hiện Lý Mộ Nhiên ẩn thân sơn động. Lý Mộ Nhiên thu hồi công pháp, tạm dừng ngồi xuống, yên lặng chờ những tầm bảo kia đệ tử ly khai phiến khu vực này nói sau. Qua một lát sau, Lý Mộ Nhiên phát hiện, không nhưng đối phương không có ly khai, ngược lại dần dần hướng phụ cận đi tới, hơn nữa, tiếng bước chân dị thường hỗn loạn, lắng nghe phía dưới. Tuyệt đối không chỉ một người. Hình như là một đám người, tối thiểu có 7-8 cái. Lý Mộ Nhiên cả kinh, cái này tại trong tứ thánh cốc là hết sức kỳ lạ hiện tượng, một đám người kết bạn mà đi, tuy tương đối an toàn, nhưng tầm bảo có tác dụng trong thời gian hạn định suất cũng không tránh khỏi quá thấp, tìm được bảo vật chỉ sợ rất khó tại trong một đám người chia đều. Nói như vậy, tối đa tiểu là top 5 top 3A. Đám người kia tiếng bước chân càng ngày càng gần, Lý Mộ Nhiên khẩn trương ngoài càng thêm khẳng định, đám người kia số lượng tuyệt đối không ít. Những người này tới gần sơn động hơn trăm trượng sau, trong lúc mơ hồ còn có một chút thanh âm đàm thoại truyền đến. Lý Mộ Nhiên ngưng thần đưa lỗ tai lắng nghe, phát hiện là một ít tu sĩ đàm tiếu thanh âm, tuy nhiên đứt quãng nghe không rõ nội dung cụ thể, nhưng theo ngựa khi xem, tựa hồ những người này đều có chút nhẹ nhõm hưng phấn. Bất quá, mục tiêu của bọn hắn hiển nhiên không phải Lý Mộ Nhiên chỗ ẩn thân, bởi vì bọn họ theo phụ cận hơn trăm trượng chỗ đi ngang qua sau, trực tiếp đi hướng núi nhỏ ở chỗ sâu trong. Cũng không có phát hiện cách đó không xa loạn thạch sau che khuất sơn động. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm hơi thả lỏng, lại lẳng lặng chờ đợi một hồi, những người kia vẫn còn hướng cái này phiến núi nhỏ ở chỗ sâu trong tìm kiếm, cũng không có ly khai ý tứ. Mặc dù đối phương vẫn còn phiến khu vực này ở bên trong, nhưng nghe lấy tiếng bước chân dần dần đi xa, Lý Mộ Nhiên cũng không có bao nhiêu lo lắng. Lý Mộ Nhiên tiếp tục nhắm mắt luyện công, bất quá hắn vừa mới ngồi xuống một cái tiểu chu thiên, đột nhiên cảm thấy dưới thân có chút chấn động truyền đến. Cẩn thận nghe xong, Lý Mộ Nhiên kết luận, đây là một chỉ hình thể lớn mạnh yêu thú tại phụ cận chạy trốn động tĩnh. Cái này động tĩnh càng ngày càng mạnh, ý nghĩa yêu thú cách hắn càng ngày càng gần. Không bao lâu sau, Lý Mộ Nhiên phát hiện Trần Sơn Động thậm chí có một chút cho bụi đánh rơi xuống, điều này nói rõ yêu thú cách nơi này chỉ vẹn vẹn có 200-300 trượng khoảng cách, nhưng lại tại ở gần. Lúc này, một đám tu sĩ tiếng gọi ầm ĩ cũng truyền vào Lý Mộ Nhiên trong tai, hiển nhiên là vừa mới đám người kia kinh động con yêu thú này, cũng một đường đuổi giết ở đây. Lý Mộ Nhiên thầm kêu không may, trong nội tâm chỉ là hy vọng bọn hắn không muốn phát hiện chỗ này sơn động. Hắn vận khí cũng không tính quá xấu, yêu thú cách hắn sơn động còn có vài chục trượng khoảng cách lúc, cũng đã bị những tu sĩ kia vây quanh, rồi mới Lý Mộ Nhiên liền nghe được một trầu hoanh ẩm ẩm pháp thuật nổ đùng thanh âm, xen lẫn yêu thú tiếng gào thét, hiển nhiên là đang tại kịch chiến. Ngẫu nhiên cũng có tu sĩ cao giọng hò hét truyền đến, một mảnh trong hỗn loạn, Lý Mộ Nhiên chỉ nghe thanh kiếm sỉ thú các loại mấy chữ. Kiếm sỉ thú. Đây chính là tam cấp yêu thú. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, bất quá tu sĩ nhân số không ít, đối phó có lẽ không khó. Quả nhiên, mới qua một lát, theo ầm ầm nổ mạnh cùng kiếm sỉ thú một tiếng thê lương kêu thảm thiết, phủ cận cuối cùng khôi phục lại bình tĩnh, hiển nhiên là chiến đấu đã chấm dứt. Ha ha, lại là một chỉ tam cấp yêu thú. Một thanh niên nam tử hưng phấn thanh âm truyền đến. Lý Mộ Nhiên nghe được thanh âm này, hơi sững sờ, bởi vì hắn cảm thấy thanh âm này có chút quen thuộc, cẩn thận tưởng tượng, hắn suy đoán chủ nhân của thanh âm này hẳn là một gã nguyên phủ tông đệ tử. Thanh Việt tử sư huynh, là hắn. Lý Mộ Nhiên tâm niệm vừa động. Dọc theo con đường này, đã giết hơn 20 chỉ tam cấp yêu thú a. Lại có một thanh âm truyền đến, Lý Mộ Nhiên lại là sững sờ, Thái sư huynh. Ngay sau đó, lại có không ít đệ tử thanh âm truyền đến. Lý Mộ Nhiên đứng ở trong thai, đều cảm thấy có chút quen thuộc, hơn nữa hắn còn nhận ra trong đó nhiều cái thanh âm, đều không ngoại lệ đều là của hắn đồng môn sư huynh đệ. Ngoại môn đám người kia hẳn là đều là nguyên phủ tông đệ tử. Bọn hắn rõ ràng ôm đoàn tầm bảo. Lý Mộ Nhiên lấy làm kỳ, hơn nữa bọn hắn còn săn giết hơn 20 chỉ tam cấp yêu thú, chật chật, thu hoạch thật sự là không nhỏ. Các ngươi đem cái này kiếm sỉ thú răng nhọn đều nhất nhất lấy đi, đó là luyện khí tốt tài liệu. Một cái thanh âm giản mua truyền đến. Lại để cho Lý Mộ Nhiên trong lòng tim đập mạnh một cú. A, là Thương Hà sư bá. Lý Mộ Nhiên cả kinh, lập tức giật mình, trách không được. Nguyên lai có Thương Hà sư bá tọa chấn, trách không được những nguyên phủ tông này đệ tử nguyện ý đi theo ông đoàn. Ân, có Thương Hà sư bá xuất lĩnh chúng đệ tử, cái này tứ thánh quốc có cái gì địa phương không thể đi, cho nên bọn hắn dám nên ngang xâm nhập bản đồ địa hình bên trên hắc ám khu vực. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, tiểu muốn xông vào sơn động, bái kiến Thương Hà đạo nhân. Nhưng lại có chút do dự. Như thế một nhóm lớn người cùng một chỗ hành động, khẳng định rất dễ dàng bị mặt khác tông môn đệ tử phát hiện, đến lúc đó Phương Kiếm Thu sẽ rất dễ dàng tìm được chính mình. Bất quá, có Thương Hà đạo nhân tại, Phương Kiếm Thu còn dám đối với chính mình bất lợi sao? Lưu trong sơn động bao nhiêu còn một điều nguy hiểm bị người phát hiện, đứng ở Thương Hà đạo nhân bên người, vậy thì không sơ hở tí nào, Phương Kiếm Thu càng lợi hại, đối mặt Thương Hà đạo nhân vẫn là không đáng giá nhắc tới. Đi ra ngoài hoặc lưu lại, tựa hồ cũng là đúng vậy lựa chọn, nhưng coi như là có tất cả lợi và hại a. Lý Mộ Nhiên trong lúc nhất thời do dự, chính cẩn thận châm trước suy nghĩ. Đột nhiên, có một cái tiếng bước chân đến gần, mượn là Thanh Việt tử thanh âm truyền đến, ha ha, có một căn răng nhọn rõ ràng bị tạc phi đến nơi đây. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình, Thanh Việt tử những lời này như nghe thấy tại thai, nghe thập phần tinh tường, hiển nhiên cách hắn rất gần. Ồ, nơi này có sơn động. Thanh Việt tử kinh hô một tiếng. Ngay sau đó một tiếng nổ vang ánh lửa, cửa động cái kia khối cự thạch bị tạc nát bấy. Thanh Việt sư huynh, là ta. Sơn động bạo lộ, Lý Mộ Nhiên dứt khoát chủ động nói ra. Ai? Triệu sư đệ. Thanh Việt tử lấy làm kỳ, ngươi trốn ở chỗ này làm gì sao? Lý Mộ Nhiên đem phụ trận các loại cất kỹ, đi ra sơn động, nhìn thấy không ít quen thuộc gương mặt. Rõ ràng có hơn 20 người. Lý Mộ Nhiên đã giật mình, nơi này có hơn 20 cái nguyên phủ tông đệ tử, Thương Hà đạo nhân. Cũng ngay tại cách đó không xa. Đệ tử bái kiến sư bá. Lý Mộ Nhiên tiến lên cung kính cúi đầu, rồi mới hướng mặt khác sư huynh đệ bao quanh thi lễ, bái kiến các vị sư huynh sư tỷ. Triệu sư đệ, ngươi sao vậy lại ở chỗ này? Thanh Việt tử hiếu kỳ lần nữa hỏi. Ha ha, cái này còn phải hỏi, tứ thánh quốc nguy cơ tứ phía, Triệu sư đệ không dám chạy loạn, liền trốn đi chờ lý khai. Chậc chậc, thật sự là cử chỉ sáng suốt. Thái họ đệ tử lớn tiếng cười nói. Chúng đệ tử một mảnh xôn xao vui cười, tất cả mọi người đoán được Lý Mộ Nhiên dụng ý, này sơn động bình thường, địa phương lại nhỏ, trừ ẩn thân còn có thể làm cái gì. Lý Mộ Nhiên đỏ bừng cả khuôn mặt, lộ ra có chút xấu hổ. Thương Hà đạo nhân ho nhẹ một tiếng, nói ra, ân, ngươi như thế làm coi như là cơ trí, không gì đáng trách. Vô danh, ngươi là ý định tiếp tục trốn đi, hay vẫn là đi theo lão phu cùng đi tứ thánh cốc các nơi thám hiểm. Đã nhìn thấy sư bá, tự nhiên là đi theo sư bá, nghe theo sư bá phân phó điều khiển. Lý Mộ Nhiên không chút do dự nói. Thương Hà đạo nhân thỏa mãn gật đầu, hướng chúng đệ tử phân phó nói, đi thôi. Lý Mộ Nhiên liền đi vào đệ tử trong đội ngũ, đi theo mọi người cùng một chỗ ly khai. Bất quá hắn cảm thấy kỳ quái chính là, mọi người đối với hắn khí mạch hậu kỳ tu vi tựa hồ đã sớm biết rõ, chỉ là tỏ vẻ chúc mừng, cũng không có như gì ngạc nhiên. Triệu sư đệ, lại gặp mặt. Một cái 20 tuổi nữ đệ tử hướng Lý Mộ Nhiên hàm cười nói. Phương sư tỷ. Lý Mộ Nhiên hướng nàng chắp tay thi lễ. Theo kính hồ đi ra sau không lâu, Lý Mộ Nhiên từng tại trên nửa đường gặp được nàng này, lúc ấy nàng này mời hắn đồng hành, bị hắn cự tuyệt, không thể tưởng được lúc này ở tại đây gặp nhau. Cái kia Phương sư tỷ nói ra, Triệu sư đệ tiến giai khí mạch hậu kỳ sự tình, sư tỷ đã sớm nói cho sư bá cùng các vị sư huynh đệ. Các sư huynh đệ đều hâm mộ sư đệ cơ duyên không nhỏ. Những thiên sư tỷ này đi theo sư bá cùng chư vị sư huynh đệ, đi không ít địa phương tầm bảo, cũng coi như hơi có thu hoạch, chúng ta chẳng những chém giết hơn 20 chỉ tam cấp yêu thú, vô số kể nhị cấp, một cấp yêu thú, sư bá còn tự mình ra tay, dùng phụ trận cùng hóa kiếm phụ diệt sát hai cái tứ cấp thanh lê thú. Mặt khác bảo vật cũng phát hiện không ít. Không biết sư đệ những ngày này đều có cái gì thu hoạch. Lý Mộ Nhiên xấu hổ cười cười, nói ra, sư đệ trốn ở chỗ này hồi lâu, ở đâu có thể có cái gì thu hoạch, sớm biết hôm nay, lúc trước nên đáp ứng sư tỷ, cùng sư tỷ đồng hành. Chương 82, Thử Vong Cốc. Đúng vậy, sư tỷ cũng chính là ý tứ này. Phương sư tỷ cười cười, nàng vừa rộng an ủi nói, sư đệ cũng không muốn quá mức hối hận, dù sao còn có nửa tháng thời gian, sư bá hội dẫn ta các loại đi hướng các nơi tầm bảo. Có sư ba tại, chúng ta chuyên môn đi bản đồ địa hình bên trên không ghi rõ hắc ám khu vực điều tra. Sư bá nói, hắn lần này tiến vào tứ thánh cốc, chính là muốn đem cái này trong cốc sở hữu địa phương đều xác minh, tận khả năng đem chỗ gặp nguy hiểm yêu thú diệt sát. Bởi như vậy, sau này bổn tông đệ tử tiến vào tứ thánh cốc, sẽ có càng nhiều địa phương có thể tầm bảo, thu hoạch tự nhiên cũng tăng nhiều, an toàn cũng càng có bảo đảm. Sư ba thật sự là dụng tâm lương khổ. Lý Mộ Nhiên liên tục gật đầu. Đối với Thương Hà đạo nhân khâm phục chi ý càng thêm. Như thế nói đến, các ngươi đã đem phụ cận hắc ám khu vực đều dò xét qua. Lý Mộ Nhiên hỏi. Cũng không phải là sao. Phương sư tỷ nói ra, đại bộ phận hắc ám khu vực, hoàn toàn chính xác đều có không hiểu nguy hiểm, có thể giải quyết, có nhưng lại ngay cả sư bá cũng không có cách nào. Sư bá đang tại vẽ một chương mới bản đồ địa hình, đem các nơi tình hình kỹ càng ghi chú rõ. Trước kia rất nhiều hắc ám khu vực, giải trừ ở giữa nguy hiểm tồn tại sau. Cũng đều không hề bị biểu thị vi khu vực nguy hiểm. Lý Mộ Nhiên khen, sư bá cử động lần này thật sự là công tại thiên thu. Bất quá, cũng chỉ có sư bá bực này thực lực chi nhân, mới dám như thế làm. Đổi lại tu sĩ khác, chỉ sợ chưa xác minh mấy chỗ hắc ám khu vực, cũng đã vẫn lạc trong đó. Cũng không phải là sao, nhờ có sư bá dẫn đội. Phương sư tỷ nói ra, ngươi xem, những sư huynh đệ này ở bên trong, còn có mấy cái khí mạch trùng kỳ sư đệ, nếu không là bọn hắn gặp được sư bá. Cũng một đường đi theo sư bá, ở đâu có thể trong cốc sống đến bây giờ. Nếu như không phải sư bá tọa chấn, tại đây hơn 20 tên đệ tử, chỉ sợ đã có một nửa vẫn lạc. Trừ phi bọn hắn đều hiểu được như triệu sư đệ như vậy ẩn nút tránh họa, bất quá bởi như vậy cũng chưa nói tới tầm bảo. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, xem hướng tiền phương cái kia lão già tóc bạc rộng lượng bóng lưng. Bọn hắn những nguyên phủ tông này đệ tử bình thường đề cập Thương Hà đạo nhân lúc, luôn có một loại phát ra từ nội tâm cung kính cùng kính ngưỡng. Đây cũng không phải là chế tạo, cũng không phải ngẫu nhiên. Mà bây giờ, đối với tiến vào trong tứ thánh cốc nguyên phủ tông đệ tử mà nói, Thương Hà sư bá càng là như là thủ hộ thần bảo hộ của bọn hắn, thế là tại những đệ tử này trong mắt, Thương Hà đạo nhân càng phát khả kính có thể bội. Lý Mộ Nhiên đồng dạng là có cùng loại nghĩ cách, tại hắn xem ra, chỉ có Thương Hà đạo nhân tại bên người, Phương Kiếm Thu mặc dù tìm được hắn, lại không dám làm cản. Nhưng là, nếu như tiến vào trong cốc chính là Xích Hà đạo nhân hoặc mặt khác trưởng bối, Lý Mộ Nhiên lại không có nắm chắc, những trưởng bối kia có thể hay không thấy chết mà không cứu được hoặc là có khác mặt khác mục đích. Thương Hà đạo nhân tọa chấn, mang theo nguyên phủ tông chúng đệ tử tạo thành mênh mông quần quận đội ngũ, tại trong tứ thánh cốc nên ngang bốn phía thám hiểm, trên đường đi còn đang không ngừng thu nạp gặp được mặt khác nguyên phủ tông đệ tử, đội ngũ tiếp tục lớn mạnh. Lý Mộ Nhiên đi theo đội ngũ mấy ngày, mắt thấy cái này hơn 20 người đội ngũ dần dần gia tăng đến hơn 30 người, hơn nữa đều không ngoại lệ đều là nguyên phủ tông đệ tử. Cái này trên cơ bản đã là cực hạn, trong cốc may mắn còn sống sót nguyên phủ tông đệ tử, cơ hồ cũng đã đến ở chỗ này, mặt khác lạc đàn đệ tử, chỉ sợ cũng đã vỡ lạc. Mặt khác tam tông đệ tử, kỳ thật cũng thập phần hâm mộ, nhất là những thế lực kia bình thường tu sĩ, cũng muốn gia nhập như vậy đội ngũ, nhưng là đáng tiếc, bọn hắn tông môn trong không có Thương Hà đạo nhân nhân vật như vậy. Một ngày, Thương Hà đạo nhân mang theo Nguyên Phủ tông chúng đệ tử tại một chỗ tầm bảo lúc, gặp được hai gã đàn tâm tông nữ tu đang cùng hai gã kiếm linh môn đệ tử kịch chiến đấu pháp. Mấy người kia chứng kiến Thương Hà đạo nhân sau, lập tức dừng tay tách ra, không dám lại ra tay đánh nhau. Thương Hà đạo nhân hừ lạnh một tiếng, nguyên vốn định cứ như vậy mang theo Nguyên Phủ tông đệ tử ly khai, nhưng này hai gã đàn tâm tông nữ đệ tử tắc thì gấp bước lên phía trước xin giúp đỡ, các nàng cầu Thương Hà đạo nhân thu lưu, nếu không các nàng hai người còn có thể bị tu sĩ khác công kích. Thương Hà đạo nhân gặp cái này hai gã đệ tử thực lực bình thường, hoàn toàn chính xác rất khó tại trong tứ thánh cốc sống sót, liền động lòng chắc ẩn, tự làm cho các nàng đi theo Nguyên Phủ tông đội ngũ sau khi. Bởi như vậy, sẽ không có người còn dám đối với các nàng hai người động thủ. Có cái này tiền lệ, rất nhanh lại có rất nhiều mặt khác tam tông đệ tử gia nhập cái này mênh mông quần quận đội ngũ. Chứ Nguyên Phủ tông đệ tử bên ngoài, còn có tam tông hơn 30 tên đệ tử cũng một mực đi theo đội ngũ sau, mượn nhờ Thương Hà đạo nhân uy danh bảo vệ mình. Tuy nhiên bọn hắn không có tư cách tham dự Nguyên Phủ tông tu sĩ tầm bảo săn chúng yêu hoạt động, nhưng tối thiểu tại Thương Hà đạo nhân không coi vào đâu, tu sĩ khác cũng không dám đối với bọn họ bất lợi. Lý Mộ Nhiên không có gặp lại Hoành Ca, cũng không có thấy Nhan Sở Sở, hai người này cũng đã đạt tới riêng phần mình mục đích, chắc hẳn lúc này chính ẩn thân một chỗ, cho nên không có ở trong cốc đi đi lại lại. Một ngày này, Thương Hà đạo nhân mang theo hơn 10 tên Nguyên Phủ tông đệ tử tiến vào Vụ Loan Sơn cốc dò xét, còn lại Nguyên Phủ tông đệ tử tắc thì phụng mệnh tại cốc bên ngoài tiếp ứng, đồng thời cũng giám thị lấy mặt khác tam tông đệ tử. Lý Mộ Nhiên tự nhiên đi theo Thương Hà đạo nhân bên người, hắn biết rõ Phương Kiếm Thu sớm muộn đều sẽ tìm được hắn. Cho nên Thương Hà đạo nhân ở đâu, hắn cũng theo tới chỗ đó. Thật lớn một mảnh hủ tâm hoa. Nguyên tới nơi này trướng khí hơn phân nửa đều là hoa này tràn ra. Thương Hà đạo nhân trong cốc ở chỗ sâu trong tìm được một mảnh tử sắc vườn hoa sau, liền mệnh lệnh chúng đệ tử thi pháp đem những hoa cỏ này toàn bộ phá hủy. Lý Mộ Nhiên các loại thi triển tam diệm thuật các loại pháp thuật, một trâu cuồng ngoanh loạn tạc, rất nhanh sẽ đem một mảng lớn hoa cỏ triệt để hủy diệt. Quả nhiên, trong cốc nồng đậm trướng khí lập tức mỏng manh không ít. Đợi một thời gian, sơn cốc này dù sao lại thấy ánh mặt trời. Trong cốc vài loại yêu thú đã ở Thương Hà đạo nhân dưới sự chỉ huy bị Lý Mộ Nhiên bọn người diệt sát không ít, đồng thời còn phát hiện vài cọng năm đúng vậy linh dược. Lý Mộ Nhiên đã từng qua lại qua Vụ Loan Sơn cốc một lần, nhưng lại thẳng đến túy thần quả chỗ chỗ không có mảnh tra, cùng những bảo vật này gặp thoáng qua cũng thuộc bình thường. Bọn hắn theo sau cũng thông qua nhất tuyến thiên đi vào Vụ Loan Sơn cốc chỗ sâu nhất, Thanh Vân Tứ Kiệt cùng Phương Kiếm Thu bọn người kịch chiến chỗ. Thương Hà đạo nhân liếc mắt liền phát hiện tại đây từng có đánh nhau qua dấu vết, hắn hơi có vẻ kinh ngạc, nhưng chỉ là nhàn nhạt lắc đầu, tự không hề để ý tới. Đến nỗi những đệ tử kia thi thể, đã sớm biến mất không thấy gì nữa, chắc hẳn Phương Kiếm Thu đã đem những điều này xử lý qua. Tốt, kể từ hôm nay, cái này Vụ Loan Sơn cốc cũng đã xác minh, không còn là thập phần nguy hiểm màu đen khu vực. Thương Hà đạo nhân lấy ra một miếng ngọc giản, ở trong đó ghi lại bản đồ địa hình bên trên, làm ra một ít sửa chữa điều chỉnh. Cũng tăng thêm không ít ghi lại. Đương Lý Mộ Nhiên các loại theo Vụ Loan Sơn cốc trong đi ra lúc, tại cốc bên ngoài chờ trong đội ngũ lại nhiều ra 7-8 người, một người trong đó càng làm cho Lý Mộ Nhiên trong lòng tim đập mạnh một cú. Phương Kiếm Thu. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, hắn cuối cùng tìm được ta. Phương Kiếm Thu chính lạnh lùng nhìn về phía Lý Mộ Nhiên, trong đôi mắt cơ hồ muốn toát ra ánh lửa. Lý Mộ Nhiên lại hướng hắn mỉm cười, cũng thâm ý sâu sắc xem bên người Thương Hà đạo nhân liếc. Phương Kiếm Thu trong mắt hiện lên một tia tức giận, nhưng vẫn là đè nén xuống, cùng đệ tử khác cùng tiến lên trước tất cung tất kính bái kiến Thương Hà đạo nhân, miệng nói tiền bối. Thương Hà đạo nhân thản nhiên nói, các ngươi đã xưng lão phu một tiếng tiền bối, lão phu cũng không thể đối với ngươi các loại ngồi yên không lý đến, các ngươi nguyện ý, tiểu đi theo bổn tông đội ngũ sau khi a có lão phu tại, bất luận kẻ nào không thể một mình động thủ đấu pháp, nếu không lão phu đem tự mình ra tay nghiêm trị. Vâng. Đa tạ tiền bối. Mọi người miệng đầy đáp ứng. Tiến triển không tệ. Còn thừa lại cuối cùng nhất hai nơi khu vực không có điều tra. Thương Hà đạo nhân tâm tình không tệ, quay người hướng phía sau Nguyên Phủ tông đệ tử hàm cười nói, ly một tháng kỳ hạn còn có cuối cùng nhất 7 ngày thời gian, có lẽ đầy đủ chúng ta đem cái kia hai nơi cũng xác minh. Thế là, Thương Hà đạo nhân lại dẫn cái này mênh mông quần quận hơn 10 người đội ngũ, đi xuống một chỗ hắc ám khu vực. Lý Mộ Nhiên cùng Phương Kiếm Thu đều tại trong cái đội ngũ này, nhưng là một cái tại Thương Hà đạo nhân bên người, một cái lại đi theo đội ngũ sau khi... Một câu cũng không thể nói. Không bao lâu sau, mọi người đi tới một chỗ bị dãy núi vây quanh thung lũng trước. Cái này thung lũng có một vang dội đáng sợ nầy danh tự, Tử Vong Cốc. Chỗ này thung lũng là trong cốc hung hiểm nhất hắc ám khu vực một trong, hơn nghìn năm đến, thậm chí không có đệ tử biết rõ thung lũng trong đến tột cùng có gì nguy hiểm. Bởi vì chưa bao giờ có đệ tử theo thung lũng trong còn sống. Thương Hà đạo nhân than nhẹ một tiếng nói ra. Chính là bởi vì nơi này thần bí nhất, hung hiểm không biết, cho nên hắn mới tại cuối cùng nhất giai đoạn mang theo đệ tử dò xét nơi này. Lão Phu ý định mang bộ phận đệ tử tiến vào nơi này, Thanh Việt tử, Vô Danh. Các ngươi lưu thủ nơi này tại bên ngoài tiếp ứng. Thương Hà đạo nhân điểm hơn 10 tên đệ tử tính danh, muốn bọn hắn ở tại chỗ này. Thương Hà đạo nhân cử động lần này dụng ý cũng rất rõ ràng, vạn nhất thung lũng trong có cực kỳ đáng sợ, liền hắn cũng ứng phó không được hung hiểm, Nguyên Phủ Tông chúng đệ tử cũng không đến nỗi toàn quân bị diệt. Sư bá, đệ tử muốn vào nhập thung lũng tìm tòi. Lý Mộ Nhiên gấp nói gấp, hắn cũng không muốn lưu lại, bằng không đợi Thương Hà đạo nhân vừa đi, Phương Kiếm Thu nhất định sẽ liều lĩnh tìm hắn tính sổ. Thương Hà đạo nhân gặp Lý Mộ Nhiên thần sắc kiên quyết, liền gật gật đầu, được rồi. Thanh Vân tử, người tiểu lưu lại a. Vâng. Một gã đạo sĩ cách ăn mặc đệ tử đáp ứng. Đa tạ sư bá. Lý Mộ Nhiên thi lễ sau hướng phía sau nhìn lại, vừa vặn rất xa chứng kiến Phương Kiếm Thu, liền mỉm cười. Phương Kiếm Thu nhìn thấy một màn này, không khỏi hận nghiến răng nghiến lợi. Đi thôi. Tại Thương Hà đạo nhân dưới sự dẫn dắt, chúng đệ tử thừa lúc phù chỉ hạc, theo trên ngọn núi chậm rãi hướng thung lũng trong đáp xuống. Giữa không trung, Lý Mộ Nhiên chứng kiến cái này phiến thung lũng trong xanh um tươi tốt, thanh sơn lục thủy, cảnh trí đúng vậy. Ngẫu nhiên còn có mấy cái yêu cầm tại thung lũng trên không xoay quanh, nhưng chúng đều là một cấp nhị cấp yêu cầm, chỉ cần không trên không trung cùng chúng phát sinh xung đột, tiểu không có bao nhiêu uy hiếp. Chỉ chốc lát sau, mọi người nhao nhao đáp xuống đến trên mặt đất, dưới chân là một mảnh xanh mượt màu xanh hoa cỏ, thỉnh thoảng còn có một chút không biết tên hoa tươi tách ra. Tốt nồng đậm thiên địa nguyên khí. Lý Mộ Nhiên sâu thở sâu, lập tức cảm thấy toàn thân thư thái. Đúng vậy a, hoàn cảnh nơi này thật sự là đúng vậy. Nói không chừng có thể tìm được không ít bảo bối. Một cái nữ tu nói ra, đúng là vị kia Phương sư tỷ, nàng đôi mi thanh tú cau lại bổ sung nói. Bất quá loại địa phương này, tại sao lại không người hỏi thăm, thậm chí còn được xưng là tử vong cốc. Chương 83, Tứ Thánh Điện. Đừng để bên ngoài biểu tượng mê hoặc, nhớ lấy coi chừng. Thương Hà đạo nhân phân phó một tiếng, mệnh lệnh chúng đệ tử không thể chủ quan. Lại địa phương nguy hiểm, cũng sẽ có đệ tử mạo hiểm tiến đến tầm bảo, mà nhưng vẫn không có đệ tử mang ra có quan hệ tử vong cốc, cái kia nói rõ tại đây nhất định giấu giếm nguy cơ. Chúng đệ tử lĩnh mệnh, đi theo Thương Hà đạo nhân phía sau, chậm rãi về phía trước tìm kiếm. Triệu sư đệ, đều nói ngươi là gan nhỏ nhất, ngươi lần này lại chủ động yêu cầu tiến tử vong cốc, cái này là vì sao? Phương sư tỷ tò mò hỏi. Lý Mộ Nhiên đỏ mặt lên, nói ra, đây không phải bởi vì có sư bá tại sao? Có sư bá dẫn đầu chúng ta tin tưởng không sẽ có bao nhiêu nguy hiểm. Như thế, Phương sư tỷ nói ra, tiểu nói lên lần chúng ta gặp được một chỉ ngũ cấp yêu thú, vốn khí mạch kỳ đệ tử tại ngũ cấp yêu thú trước mặt tuyệt không có khả năng may mắn còn sống sót, nhưng là sư bá lại xảo diệu dùng mấy bộ phù trận liền đem cái kia ngũ cấp yêu thú vây khốn, mặc dù không có đem hắn diệt sát, nhưng là cho ta các loại đầy đủ thời gian rút lui khỏi, hữu kinh vô hiểm. Ta xem tại đây hoàn cảnh rất không tồi, hẳn là có yêu thú lợi hại ở nút. Cho nên tương đối hung hiểm. Nhưng là có sư bá tại, tiểu không đáng để lo. Sư đệ, ngươi nói là sao? Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, thản nhiên nói, hẳn là a. Phương sư tỷ gặp Lý Mộ Nhiên cũng không có bao nhiêu hứng thú nói chuyện thiếm, cũng tiểu không hề cùng hắn nhiều lời, quay người cùng khác một người sư huynh trao đổi. Nguyên Phủ Tông nữ đệ tử không nhiều lắm, vị này Phương sư tỷ người tướng mạo không tệ, tính cách cũng là có chút hào phóng, tu vi lại cao, tại Nguyên Phủ Tông trong hàng đệ tử có phần thụ truy phủng. Có không ít sư huynh đệ đều tối mộ với nàng. Một đoàn người đi ra không bao lâu, liền phát hiện một cái huyệt động, chúng đệ tử một chút thi pháp công kích, theo trong huyệt động liền chạy ra khỏi hai cái cự mãng, rõ ràng đều có tam cấp yêu thú tu vi. Không cần Thương Hà đạo nhân tự mình động thủ, chúng đệ tử dưới sự chỉ huy của hắn, thi triển pháp thuật hoặc phù lục, không có bao lâu liền đem hai cái cự mãng chém giết. Quả nhiên có yêu thú, sư tỷ nói không sai chứ. Phương sư tỷ tiến đến thu yêu thú tài liệu, cũng hướng Lý Mộ Nhiên liếc mắt nhìn. Sư tỷ thật có dự kiến trước. Lý Mộ Nhiên hướng nàng gật gật đầu, đồng thời cũng là trong nội tâm buông lỏng. Nếu như cái này tử vong cốc trong chỉ là có một ít yêu thú lợi hại tồn tại, như vậy hoàn toàn chính xác không phải quá nguy hiểm, dù sao có Thương Hà đạo nhân tọa chấn, sau người thế nhưng mà liền tứ cấp yêu thú đều có thể diệt sát, ngũ cấp yêu thú cũng có thể đem hắn vây khốn. Mọi người tại thung lũng trong đi hơn nửa ngày, tại đuổi giết một chỉ tam cấp yêu thú lúc, trong lúc vô tình phát hiện một sơn động cửa vào. Động này khẩu tuy có cây cối núi đá thấp thoáng, nhưng cũng không phải rất khó phát hiện, càng làm cho mọi người ngạc nhiên chính là, cái này chỗ động khẩu rõ ràng còn đứng thẳng một khối tấm bia đá, bên trên sách Tứ Thánh Điện ba cái chữ cổ. Cấp thấp yêu thú quả quyết không cách nào làm ra lập nét khắc trên bia chữ cử động, điều này hiển nhiên là vì sao? Sư bá, đây là sao vậy, chuyện quan trọng? Chúng đệ tử lấy làm kỳ, tấm bia đá này rõ ràng cho thấy nhân loại tu sĩ dựng đứng, hơn nữa nhìn niên đại có chút đã lâu. Chẳng lẽ là rất nhiều năm trước tiến vào trong tứ thánh cốc mỗ người đệ tử, ở chỗ này dựng đứng cái này tòa tấm bia đá, hắn cử động lần này là dụng ý gì? Thương Hà đạo nhân cũng là vẻ mặt nghi hoặc, hắn nhẹ nhàng vuốt ve tấm bia đá này, thì thào nói ra, tấm bia đá này có lẽ đã có ngàn năm, mấy chữ này bút tích ngược lại là có chút quen thuộc. Sư bá, tấm bia đá phía sau còn có văn tự. Lý Mộ Nhiên bỗng nhiên nói ra. Thương Hà đạo nhân vây quanh tấm bia đá sau, sắt lên bên trên cỏ xỉ dê, quả nhiên thấy một chuyến chữ nhỏ. Tứ Thánh Di bảo tặng cho hữu duyên đệ tử. Còn có bốn người là khoản, bất ngờ đúng là Khung Lư Tứ Tông Khai Sơn Tổ Sư, Khung Lư Tứ Thánh. Cái này xác thực tiểu là bổn tông tổ sư phủ thánh chân nhân bút tích. Thương Hà đạo nhân kinh ngạc nói, lão phu thân là bổn tông trưởng môn lúc, bái kiến tổ sư lưu lại văn chương, không sai. Chúng đệ tử đại hỉ, lập tức nghị luận nhau nhau. Thật sự là tổ sư bút tích. Cái này tứ thánh điện khẳng định không giả. Xem ra tấm bia đá này là bốn vị tổ sư dựng đứng, cái này toàn bộ tứ thánh cốc tiểu là bốn vị tổ sư liên thủ thành lập, bọn hắn trong cốc lưu lại cái này tứ thánh điện, cũng chẳng có gì lạ. Quá tốt. Tứ Thánh Di bảo chẳng phải là tứ đại tổ sư lưu lại bảo vật, vậy khẳng định là giá trị liên thành. Cái kia còn chờ cái gì, nhanh đi vào đoạt bảo a, nhìn xem các vị tổ sư đều lưu lại cái gì bảo bối. Chậc chậc, đây chính là bốn cái chân thân kỳ tồn tại lưu lại bảo vật, hắn giá trị khó có thể tưởng tượng. Nhìn xem chung quanh hưng phấn dị thường đệ tử, Thương Hà đạo nhân vê dâu trầm ngâm, hắn chợt phát hiện, Lý Mộ Nhiên cũng đang nhíu mày không nói. Vô Danh, ngươi suy nghĩ cái gì? Thương Hà đạo nhân hỏi. Lý Mộ Nhiên nói ra, đệ tử cảm thấy kỳ quái, có một nghi hoặc sao vậy cũng nghĩ không thông. Cái gì nghi hoặc? Thương Hà đạo nhân truy vấn. Lý Mộ Nhiên chỉ vào phía sau sơn động nói ra, nếu như nơi này chính là tứ thánh điện, cái kia liền rất dễ dàng bị phát hiện, chỉ cần đi vào cái này tử vong cốc đệ tử, hơi chút lưu tâm đều có thể tìm tới nơi này. Thế nhưng mà như thế nhiều năm qua, nhưng lại chưa bao giờ có đệ tử đề cập cái này tòa tứ thánh điện, cái này thật sự có chút không hợp tình lý. Phương sư tỷ nói ra, cái này không nhất định. Đệ tử cũng không dám xâm nhập tử vong cốc, không có người phát hiện khả năng hoàn toàn chính xác tồn tại. Nói sau, có lẽ tại đây vốn là có một chỉ yêu thú lợi hại tòa chấn, đệ tử khác căn bản không cách nào tới gần tại đây. Chỉ là vừa tốt gần đây cái này yêu thú đi địa phương khác, cho nên mới may mắn phát hiện tại đây. Một vị sư huynh nói ra, phương sư muội nói rất đúng, bị sư bá diệt sát, vây khốn cái kia mấy cái tứ cấp ngũ cấp yêu thú. Có lẽ thì có một chỉ vốn là ở chỗ này chiếm giữ, nếu không là sư bá dẫn đội, chúng ta cũng không có khả năng phát hiện cái này tứ thánh điện. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, nói ra, phương sư tỷ theo như lời khả năng, tại hạ cũng không phải là không có nghĩ đến, chỉ là cảm thấy không khỏi có chút qua với trùng hợp a. Phương sư tỷ nói ra, hắc hắc, cái gọi là cơ duyên, cũng là vô số trùng hợp hình thành kỳ ngộ, sao có thể bỏ qua. Sư bá cũng nói tấm bia đá này văn tự là tổ sư bút tích. Bốn vị tổ sư khai sáng Khung Lư Tứ Tông, mới có hôm nay chúng ta tứ tông đệ tử, chẳng lẽ bốn vị tổ sư còn có thể hại ta các loại hay sao? Thương Hà đạo nhân cũng gật gật đầu, nói ra, Vô Danh nghi kỵ, lão phu cũng có cân nhắc. Bất quá chính như Phương Nhi nói, bốn vị tổ sư không có lý do gì đối với chúng ta hậu thế đệ tử bất lợi, cho nên lão phu quyết định tiến vào cái này tứ thánh điện tìm tòi. Các ngươi là theo lão phu đi vào, hay vẫn là ở lại đây ngoài động, liền từ ngươi nhóm tự hành châm trước quyết định. Nói xong, Thương Hà đạo nhân dẫn đầu đi vào sơn động ở bên trong, bất quá hắn một bước một trầu, trên người còn bao phủ một tầng dày đặc màn hào quang, cũng là có chút cẩn thận. Đệ tử còn lại nhao nhao đi theo hắn sau, trong chốc lát sơn động bên ngoài, chỉ để lại Lý Mộ Nhiên một người. Lúc này thời điểm vạn vừa gặp phải Phương Kiếm Thu có thể tiểu không ổn. Lý Mộ Nhiên suy nghĩ một chút, cũng đi theo mọi người tiến vào trong sơn động. Trong sơn động có chút lờ mờ, luôn luôn một loại âm khí nặng nề cảm giác. Lại để cho Lý Mộ Nhiên cảm thấy có chút ngực buồn bực, không khỏi càng thêm đề cao cảnh giác. Bất quá, phía trước có Thương Hà đạo nhân mở đường, dùng lão nhân ra ông ta kiến thức, mặc dù có một ít cơ quan bấy giờ, chắc hẳn cũng có thể lập tức nhìn thấu. Tuy nhiên sơn động âm trầm, nhưng lại không phải rất dài, không bao lâu sau, mọi người tiểu đi đến cuối cùng, rõ ràng một điểm nguy hiểm đều không có gặp được. Cuối sơn động chỗ, là một tòa gượng gạo lòng núi bố trí ra thạch điện, hấp dẫn người ta nhất chú mục. Tự là thạch điện trong bị một tầng kim quang bao phủ một tòa bệ đá, trên bệ đá bất ngờ chất đống lấy không ít đao kiếm phủ lục loại bảo vật. Trừ lần đó ra, thạch điện trên vách tường còn có bốn phó trông rất sống động bức họa, theo thứ tự là một cái đạo sĩ, một cái cầm kiếm thư sinh, một cái tay cầm phật châu, đóng chặt hai mắt tăng nhân, cùng một cái che mặt nữ tu. Lý Mộ Nhiên liếc tựu nhận ra, đạo sĩ kia đúng là bổn tông Khai Sơn tổ sư phủ thánh chân nhân. Ha ha, quả nhiên có bảo vật. Chúng đệ tử đại hỉ, muốn đánh về phía tiến đến. Không được vô lễ. Thương Hà đạo nhân nghiêm nghị quát, ngăn lại chúng đệ tử làm ẩu. Chúng đệ tử nghe vậy chỉ cần túc yên tĩnh, không dám lộn xộn. Thương Hà đạo nhân cao giọng nói ra, cái này bốn phó bức họa, tựu là Khương Lư tứ thánh, cũng chính là chúng ta tứ tông Khai tông tổ sư, chúng ta sau bối đã lại tới đây, trước hết đến bái tế các vị tổ sư. Nói xong, Thương Hà đạo nhân tất cung tất kính hướng phủ thánh chân nhân bức họa quỳ lạy thi lễ, Lý Mộ Nhiên các loại đệ tử thấy thế, cũng chỉ tốt đi theo quỳ lạy một đoàn, cung kính thi lễ. Ba quỷ chín khấu lễ xong sau khi, Thương Hà đạo nhân lại chỉ vào mặt khác ba bức họa như nói ra, ba vị này tổ sư, mặc dù không phải trong bổn môn người, nhưng cũng là chúng ta tiền bối, Khương Lư tứ tông bên trong mặc dù lẫn nhau có tranh đấu, nhưng đối với bên ngoài lại có thể đoàn kết nhất trí, mới có thể hưng thịnh đến nay ngày. Chúng ta cũng muốn thăm viếng mặt khác ba vị tổ sư. Nói xong, Thương Hà đạo nhân liền dẫn chư vị đệ tử, hướng mặt khác ba bức họa như cũng từng cái thăm viếng. Không ít đệ tử thăm viếng thời điểm, con mắt đều nhìn chằm chằm vào trên bệ đá những bảo vật kia, trong đó là bất luận cái gì một kiện, hắn giá trị đều là khó có thể tưởng tượng. Lão Tam, học trò của ngươi người đời sau ngược lại là rất có cấp bậc lễ nghĩa a. Một người trung niên nam tử thanh âm bỗng nhiên tại thạch điện trong vang lên. Là ai? Thương Hà đạo nhân quá sợ hãi, vẫn ngắm nhìn chung quanh, lại không có phát hiện có những người khác thân ảnh. Chúng đệ tử cũng là hai mặt nhìn nhau, thanh âm này thập phần lạ lẫm, không giống như là trong bọn họ là bất luận cái gì một vị nói ra. Đúng vậy à, Tam ca lần này thoáng một phát lần có thể đem cần thiết hồn phách toàn bộ thu đủ, thật sự là ao ước sát tiểu muội. Ta các loại trong bốn người, đại ca tại 10 năm trước cũng đã gom góp đủ một thiên hồn phách, nhị ca còn kém 3 cái, tiểu muội chênh lệch 5 cái, Tam ca vốn là chênh lệch 7 cái, lần này thứ nhất, Tam ca trực tiếp gom góp đủ số lượng. Ai, tiểu muội ta ngược lại thành chậm nhất một cái. Một nữ tử có chút ưu hoán thanh âm cũng tùy theo truyền đến. Rốt cuộc là ai tại giả thần giả quỷ? Thương Hà đạo nhân xoay người lại, hướng chỗ động khẩu nghiêm nghị quát, đạo hữu có thể như thế làm, định không phải bình thường đệ tử, sao không hiện thân? Số lượng hay vẫn là tiếp theo? Chậc chậc, lão đầu này vốn là thần du hậu kỳ tu vi, hồn phách của hắn có thể so sánh bình thường đệ tử mạnh hơn, thật sự là khó được. Không thể tưởng được chúng ta lưu lại nghịch tiên quyết, thật sự có người nguyện ý tu luyện, nhưng lại tiến vào cái này tứ thánh cốc. Cái kia cái trung niên nam tử thanh âm lần nữa vang lên, mọi người vẫn đang tìm không thấy thanh âm nơi phát ra. Các hạ đến tột cùng là thần thánh phương nào? Thương Hà nói trong lòng người kinh hãi, đối phương vậy mà đối với chính mình như lòng bàn tay. Hắn chính kinh nghi bất định, đột nhiên có một gã đệ tử chỉ vào thạch điện trên vách tường những bức họa kia, run run rẩy rẩy, kinh hãi chi cực nói. Sư bá, giống như, hình như là những bức họa này đang nói chuyện. Chương 84, ngàn năm lưu đồ bí mật. Cái gì? Thương Hà đạo nhân cả kinh, dùng cả mình lung chạy lên não. Thương Hà đạo nhân cùng chúng đệ tử ánh mắt, đều hướng những bức họa kia nhìn lại, vừa mới xem thấy bọn họ tổ sư phủ thánh chân nhân bỗng nhiên khỏe miệng nhếch lên, hướng chúng đệ tử mỉm cười. Nụ cười này, lại làm cho chúng đệ tử sởn hết cả gai úc, Lý Mộ Nhiên không chút nghĩ ngợi, thân hình lóe lên muốn hướng ngoài động phóng đi. Đột nhiên, trong đầu hắn một hồi kịch liệt đau nhức truyền đến, thân thể mềm nhũn, như vậy có quắp ngã xuống đất. Đệ tử khác, thậm chí kể cả Thương Hà đạo nhân ở bên trong, cũng đều vào lúc này nhao nhao té xỉu trên mặt đất. Bọn hắn không thật sự hôn mê, mà là thập phần thanh tỉnh, nhưng hết lần này tới lần khác như là bị người khống chế được bình thường, hoàn toàn không thể nhúc nhích. Mà tạo thành đây hết thể nguyên nhân, chỉ là bức họa bên trong phủ thánh chân nhân, có chút huy động tay áo. Không thể tưởng được ta sắp có thể trở thành kế đại ca sau khi, tu luyện viên mãn người thứ hai. Bức họa bên trong phủ thánh chân nhân tâm tình thật tốt. Ít nói nhảm. Tam ca nhanh hút đi một người hồn phách, lại để cho trành quỷ nhập vào thân đi dụ dỗ càng nhiều nữa đệ tử tới. Khác một bức tranh như bên trong nữ tử tức giận nói, mang theo vài phần đấu kỵ chi ý. Đúng vậy à, có lẽ còn kịp dẫn tới mấy người, ta cùng tứ muội đều chênh lệch không nhiều lắm, nói không chừng lúc này đây đều có thể gom góp đủ. Nếu không phải đủ, vừa muốn tiếp qua các loại 10 năm thẳng đến tiếp theo tứ thánh cốc mở ra. Bức họa bên trong trường kiếm thư sinh cũng mở miệng nói ra, lúc trước ta bọn 4 người giúp nhau hạ cấm chế, chỉ có 4 người đều thu nạp luyện hóa đầy đủ hồn phách lúc, mới có thể đồng thời ly khai cái này hoàn hồn hoa quyển. Đi đoạt xá tu sĩ khắc chúng sinh. Phu Thánh cười nói, vâng, nhị ca tứ muội không nên gấp gáp. Nói xong, hắn há miệng khẽ hấp, lập tức cái kia phương sư tỷ trong cơ thể liền toát ra một đoàn lục sắc quang mang, sau người trực tiếp bay về phía Phu Thánh bức họa, cũng bị bức họa bên trong Phu Thánh một ngụm nuốt vào. Phương sư tỷ thân thể lập tức thập phần cứng ngắc, mà lại khí tức đều không có. Trường kiếm thư sinh nói ra, chành quỷ, ngươi phụ thân vào người này thi thể bên trên, nhớ rõ nhiều dụ dỗ vài tên kiếm linh môn cùng đan tâm tông đệ tử tới đây, nguyên phủ tông cùng đại minh tự đệ tử tiểu không sao cả. Vâng, hai chủ nhân. Một thanh âm vang lên, lập tức, một đạo trắng xóa hư ảnh theo bức họa trong tăng nhân tăng bảo trong cửa tay háo bay ra, rồi mới chui vào cái kia phương sư tỷ trong thân thể. Lập tức, cái này phương sư tỷ lại đứng lên, dùng có chút quái dị tư thế đi vài bước, nhưng theo sau càng chạy càng thông thuận, cuối cùng nhất đi ra sơn động bên ngoài. Phu Thánh nói ra, ta vốn đang chênh lệch 7 cái hồn phách, vừa rồi hấp một cái, còn kém 6 cái. Trong cơ thể ta một lần tối đa có thể chứa nạp 20 hồn phách, để cho ta trước chọn 6 cái hồn phách đưa bọn chúng hút vào trong cơ thể, rồi mới lại chậm rãi luyện hóa. Bất quá cái này luyện hóa tốc độ cũng quá chậm một chút, một cái hồn phách muốn luyện hóa hơn nửa năm thậm chí một năm. Chuyện của tôi. Nét. Cái kia bức họa bên trong nữ tử nói ra, hắc, ta bọn 4 người vốn là tại ngàn năm trước nên thọ nguyên hao hết mà hồn phi phách tán, nếu không là đạt được ma công kia bên trong thiên hồn tục mệnh đại pháp, nào có hôm nay. Đại ca đã luyện hóa 1000 cái đại minh tự đệ tử hồn phách, tu luyện viên mãn, ta mấy người này cũng nhanh. Tối đa bất quá 20 năm, ta bọn 4 người có thể toàn bộ tu luyện viên mãn, rồi mới liền có thể ly khai hoàn hồn hòa quyển, đi tìm 4 gã tư chất tốt nhất cấp thấp tu sĩ đoạt xá, liền có thể đạt được chúng sinh. Chúng ta bọn 4 người đã từng tu luyện tới chân thân kỳ kiến thức cùng tư lịch, tự nhiên là tu luyện cực nhanh, chỉ sợ không xuất ra 200-300 năm, ta bọn 4 người lại đem trở thành tu tiên giới nhân vật phong vân, thậm chí so trước kia đi xa hơn. Thư sinh gật gật đầu, nói ra, tứ muội nói không sai. Chỉ là cái này thiên hồn tục mệnh đại pháp thi triển điều kiện cũng quá mức hà khắc, từng cái tu sĩ hồn phách, đều chuyện quan trọng trước làm một ít tay chân mới có thể sử dụng tương ứng công pháp luyện hóa. Nếu như không phải tứ muội thông minh lanh lợi, nghĩ đến tìm một chỗ vắng vẻ địa phương thành lập tông môn, dùng khai quang thủ đoạn dự đoán tại những sau này bối đệ tử trên người làm ra tay chân chi pháp, chúng ta cũng khó có thể tại ngàn năm trong thời gian tiến đến cái này 1000 tu sĩ hồn phách. Đúng vậy à, những đệ tử này khai quang chi tế, lòng tràn đầy liền cho rằng có thể đi đến kiếm tiên chi lộ, lại có thể nào nghĩ đến, cho bọn hắn khai quang tổ phù, tổ kiếm, Phật khí, khai linh đan ở bên trong, đã sớm giấu giếm huyền cơ. Tổ khiếu chính là thần hồn chi khóa, bọn hắn dùng những thủ đoạn này khai quang, thần hồn đã bị chúng ta khống chế, chỉ cần hắn không cách nào thần niệm ly thể, sinh tử tiểu triệt để nắm giữ ở chúng ta trong tay. Muốn sinh liền sinh, phải chết liền chết. Mà chúng ta lại thiết lập cái này tứ thánh cốc cấm chế, có thể đi vào nơi này chỉ có khí mạch kỳ đệ tử, không cách nào thần niệm ly thể, cho nên từng cái trong cốc đệ tử đều là dê đợi làm thịt, có thể vì chúng ta cung cấp phù hợp hồn phách. Hơn nữa bọn hắn dùng dự đoán thiết lập thủ đoạn khai quang sau, thần hồn cũng nhận được cải tạo, phi thường thích hợp chúng ta tu luyện thiên hồn tục mệnh đại pháp. Là trọng yếu hơn là, lợi dụng phương pháp này đạt được phù hợp hồn phách, cần thời gian đích thật là trường một ít. Nhưng lại thắng tại che khuất, mặc dù chúng ta những cựu gia kia không xa nghìn vạn dặm truy xét đến cái này vắng vẻ Nam Cương tiểu quốc, cũng chỉ hội đã cho ta các loại thành lập tông môn lưu lại một chút ít truyền thừa mà thôi, căn bản không thể tưởng được thâm ý trong đó. Trái lại, nếu là duy nhất một lần diệt sát đại lượng tu sĩ thu hoạch hồn phách, tất nhiên sẽ khiến cho chú ý, vạn nhất bị những cựu gia kia phát hiện mánh khóe, rất có thể chúng ta trùng sinh chi lộ muốn chết từ trong trứng nước. Dù sao chúng ta luyện hóa hồn phách cũng cần rất dài thời gian. Như vậy mỗi cách 10 năm đều có một ít mới lạ hồn phách có thể cung cấp luyện hóa, kỳ. Thật cũng có chút thuận tiện. Nàng kia bổ sung nói ra, hơn nữa ta bọn 4 người riêng phần mình thiết lập tông môn, giúp nhau tầm đó cũng không làm nhiễu. Đại ca dùng đại mình tự đệ tử hồn phách luyện công, ta dùng đan tâm tông đệ tử hồn phách luyện công, cũng không xung đột, tránh cho chúng ta tranh đoạt hồn phách, phân phối không đồng đều. Hơn nữa tứ tông giúp nhau ngăn được, một ít đệ tử chết, cũng chỉ hội tưởng rằng giúp nhau gian giết chóc hoặc là gặp được yêu thú các mặt khác nguy hiểm. Quyết định không thể tưởng. Được chúng ta bố trí ra tứ thánh cốc kỳ thật có thâm ý khác. Cái chủ ý này là đại ca nói ra, thật có dự kiến trước. Hơn nghìn năm đến, chúng ta tại trong tứ thánh cốc thôn vệ đệ tử hồn phách, một mực không có ra qua bất luận cái gì sai lầm, cũng sẽ không tiết lộ bất luận cái gì tiếng gió, đủ thấy chúng ta thủ đoạn cao minh. Bất quá hiện tại, ta cùng nhị ca chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tam ca độc hưởng cái này hơn 10 cái nguyên phủ tông đệ tử hồn phách. Người cũng không nên gấp gáp. Nói không chừng Trành Quỷ rất nhanh tiểu mang về mấy cái đan tâm tông đệ tử cho ngươi hưởng dụng. Thư sinh hàm cười nói, ánh mắt có chút chờ mong nhìn về phía sơn động lối vào. Nữ tử khanh khách cười không ngừng, nhị ca ngoài miệng như thế nói, nhưng trong lòng ước gì Trành Quỷ mang về đến đều là kiếm linh môn đệ tử a. Cái này mấy cái bức họa nhân vật đối thoại, mỗi chữ mỗi câu đều truyền vào té trên mặt đất nguyên phủ tông mọi người trong thai, đáng tiếc bọn hắn phảng phất tại mộng du bình thường, hoàn toàn không có thể khống chế thân thể của mình, không chút nào năng động đạn. Chính vào lúc này, Thương Hà đạo nhân lại thời gian dần qua bò người lên, hắn chính nước mắt tuôn đầy mặt, lộ ra thương tâm gần chết. Hắn có thể nào nghĩ đến, chính mình cả đời nhất kính ngưỡng tổ sư, chỉ là đem bọn họ những sau này bối môn nhân coi như cung cấp hồn phách công cụ, tựa như nuôi dưỡng súc vật đồng dạng. Hắn cam nguyện chịu trả giá hết thệ tông môn, nguyên lai là ngàn năm trước nằm ở dưới một cái bẫy, tựa như nuôi nhốt súc vật nông trường đồng dạng. Trong nháy mắt, Thương Hà đạo nhân chỉ cảm thấy thiên địa sụp đổ, mất hết can đảm. Nàng kia thanh âm lần nữa vang lên, ồ, dù sao cũng là từng đã là thần du hậu kỳ tu sĩ, hàng tu vi sau rõ ràng cũng có thể thoát ly Tam Ca khống thần quyết trói buộc. Tam Ca, cẩn thận một chút, đừng làm cho hắn chạy đi lộ tin thanh âm, vậy cũng tiểu thất bại trong gang tấc. Yên tâm, chạy không thoát. Phù Thánh hừ lạnh một tiếng nói, hắn rôi vừa bấm ngón tay pháp quyết, Thương Hà đạo nhân lập tức lại mới ngã xuống đất, vẫn không nhúc nhích. Phù Thánh quét những nguyên phù tông này đệ tử liếc, tự nhủ, thiên hồn tục mệnh đại pháp chỉ có thể luyện hóa 1000 cái hồn phách, không nhiều không ít. Kế tiếp ta muốn chọn 6 cái cường đại nhất hồn phách hấp thu, lão nhân này khẳng định là một cái trong số đó, được rồi, trước hết đem hắn thu. Nói xong, Phù Thánh rôi ngón hướng trên mặt đất Thương Hà đạo nhân một ngón tay, sau người lập tức lộ ra thống khổ thần sắc. Thế nhưng mà, Thương Hà đạo nhân chút nào sức phản kháng đều không có, một lát sau khi, hắn liền vẫn không nhúc nhích, khí tức đều không có, lập tức một cái hơi lớn màu xanh lá quang đoàn theo trong cơ thể hắn bay ra, hướng hỏa bên trong Phù Thánh bay đi. Dừng tay. Hét lớn một tiếng bỗng nhiên tại thạch điện trong vang lên, ngay sau đó có một gã nguyên phù tông đệ tử né tránh lấy bò người lên. Chuyện gì vậy? Một cái khí mạch kỳ đệ tử vậy mà cũng dễ rủa ngươi không thần thuật. Hỏa trong nữ tử kinh hãi, hướng Phù Thánh chất vấn. Cái này, kỳ quái. Phù Thánh mình cũng là đã giật mình, cả kinh phía dưới, hắn thu hồn trong động tác đoạn, cái kia đoàn lục sắc quang mang lại tự hành trở lại Thương Hà nói trong cơ thể con người, Thương Hà đạo nhân lập tức lại khôi phục khí tức. Tốt lần này hồn phách ly thể thời gian hơi ngắn, nếu không chỉ sợ rất khó tự hành trở về, Thương Hà đạo nhân xem như nhặt về một đầu tánh mạng. Mà ra âm thanh cứu hắn, đúng là Lý Mộ Nhiên. Phù Thánh rôi ngón hướng Lý Mộ Nhiên một điểm, Lý Mộ Nhiên lập tức ra một tiếng kêu đau, hai tay ôm thật chặt đầu. Quả thực là thống khổ. Nhưng là, lập tức hắn lại cắn răng kiên trì đứng dậy. Kỳ quái, ta rõ ràng đã tăng cường khống thần thuật, hắn sao vậy còn không ngã hạ? Phù Thánh quá sợ hãi, một loại dự cảm bất hảo bao phủ trong lòng. Chẳng lẽ hắn tuy nhiên là nguyên phù tông đệ tử, nhưng không phải dùng khai quang phù khai quang. Họa trong thư sinh nói ra, hắn cũng là vẻ mặt kinh hoàng. Phù Thánh nói ra, không thể nào đâu. Chúng ta rõ ràng lập tông môn quy củ, nói tiên thiên chi quang các loại tu sĩ cực kỳ hiếm thấy. Vạn không được tiến vào tứ thánh cốc trong mạo hiểm. Hơn nữa cái này tứ thánh cốc trong cấm chế cũng thêm vào làm bố trí, chỉ có mượn nhờ chúng ta lưu lại 4 kiện đặc thù bảo vật khai quang đệ tử mới có thể truyền tống nhập cốc. Hơn nữa tiểu tử này rõ ràng tiểu là mượn nhờ ta lưu lại tổ phù khai quang, sao vậy hội không bị khống chế của ta? Phù Thánh trong lúc nói chuyện liên tiếp mấy cái bắn ra, đều chỉ hướng Lý Mộ Nhiên một người. Mỗi lần hắn từng ngón tay ra, Lý Mộ Nhiên đều cảm thấy trong đầu một hồi kịch liệt đau nhức. Nhưng cái này thống khổ lại một lần so một lần nhẹ, mấy lần xuống, hắn đã có thể cắn răng thừa nhận ở. Tam Ca không thần thuật đối với hắn có một ít hiệu quả, điều này nói rõ hắn đích thật là mượn nhờ tổ phù khai quang. Thế nhưng mà, tại sao Tam Ca không thể hoàn toàn khống chế hắn, thậm chí dần dần mất đi lực khống chế? Nữ tử khẩn trương nói, chỉ có một khả năng, hắn dùng khai quang phù cực kỳ cao minh, thậm chí còn tại ta lưu lại tổ phù phía trên, cho nên tổ phù cũng không cách nào khống chế cái kia trương khai quang phù. Phù Thánh nghi hoặc nói, nhưng là, hắn một cái không có chút nào pháp lực phàm nhân thiếu niên, sao vậy khả năng vẽ ra so tổ phù cao minh hơn khai quang phù? Chương 85, Sát Thánh. Mặc kệ, Tam Ca ngươi nhanh dùng diệt thần thuật thử xem, đại không lãng phí những hồn phách này. Họa trong nữ tử gặp Lý Mộ Nhiên từng bước một tới gần, lộ ra cực kỳ kinh hoàng sợ hãi, vội vàng thúc giục Phù Thánh. Cái này Phù Thánh còn có chút do dự. Tam đệ, tổn thất một ít hồn phách, đại không nhiều lắm các loại 10 năm. Chúng ta đã mưu đồ ngàn năm, há có thể thất bại trong gang tấc? Trường kiếm thư sinh cũng gấp bể bổn thúc giục nói. Tốt. Phù Thánh cũng không dám lại do dự, hắn trong đôi mắt tàn khốc lóe lên, hai tay riêng phần mình một kết pháp quyết, rồi mới nhẹ nhàng vỗ. 3. Nhìn như chỉ là nhẹ nhàng vỗ tay một cái, nhưng là trên mặt đất nguyên phù tông tu sĩ, lại nguyên một đám thất khiếu chảy máu mà vong, Lý Mộ Nhiên cũng là hoa một tiếng nổ ra một ngụm máu tươi, dưới chân mềm nhũn, gần muốn ngã quỵ. Nhưng là hắn lại đem hết toàn lực vịn thạch bích đứng lên, cũng một bước run lên chậm rãi hướng cái kia mấy bức vẽ như đi đến. Tuy nhiên bộ pháp gian nan, nhưng Lý Mộ Nhiên trong đôi mắt lại phát ra khắc thường hào quang, cái kia đã tuyệt cảnh cầu sinh dục vọng mãnh liệt, cũng là sắp chết một kích cường đại quyết tâm. Tam Ca, mau ngăn cản hắn, nhanh giết hắn. Họa trong nữ tử thấy thế quá sợ hãi, bất trụ điên cuồng gào thét. Nhị đệ, ngươi đang làm cái gì, còn chưa động thủ. Trường kiếm thư sinh đồng dạng khẩn trương, nếu như có thể, hắn hận không thể cầm trong tay bảo kiếm ném ra họa bên ngoài, ám sát Lý Mộ Nhiên. Phù Thánh Chính sốt ruột đỏ bừng cả khuôn mặt, hai tay của hắn bất trụ bấm niệm pháp quyết thi pháp, kể hết chỉ hướng Lý Mộ Nhiên, nhưng sau người đã bị ảnh hưởng cũng càng ngày càng nhỏ, hắn căn bản không cách nào khống chế. Đến tột cùng là chuyện gì vậy? Phù Thánh vừa sợ vừa giận, ngàn năm nhu đồ, ngàn năm chờ đợi, chẳng lẽ tiểu như thế không hiểu thấu thất bại trong gang tấc? Hắn thậm chí không rõ trong đó cụ thể nguyên nhân. Lý Mộ Nhiên cuối cùng đi đến Phù Thánh dưới bức họa, trong bức họa kia nhân vật, vốn là hắn kính ngưỡng khai tông tổ sư, hiện tại, là một tác ma, là Lý Mộ Nhiên có thể không chút do dự đem hắn diệt sát tác ma. Đem hết toàn lực, Lý Mộ Nhiên cuối cùng điều động một tia pháp lực tại chỉ đầu hội tụ đi ra, hóa thành một đóa nho nhỏ ngọn lửa. Một cái ngọn lửa nhỏ, đây là nhất không ngờ pháp thuật, nhưng ở họa trong mấy vị từng đã là chân nhân xem ra, nhưng lại nhất đáng sợ thứ đồ vật. 3. Lý Mộ Nhiên rôi ngón bắn ra, ngọn lửa bay ra, chuẩn xác rơi vào phù thánh trên bức họa lập tức hừng hực bốc cháy lên. Tha mạng. A. Phù thánh thống khổ thanh âm truyền đến, một lát sau khi, bức họa hóa thành cho tàn, mà phù thánh cũng đã không còn tồn tại. Phù thánh vừa chết, Lý Mộ Nhiên lập tức cảm thấy toàn thân buông lỏng, thân thể chậm rãi khôi phục, pháp lực cũng dần dần buông lỏng, trong đầu kịch liệt đau nhức cũng đã biến mất. Hừ. Lý Mộ Nhiên hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nhìn về phía mặt khác mấy bức vẽ như. Bức họa bên trong mấy người lập tức mặt xám như cho, phù thánh vừa chết, ai có thể chế tài cái này Nguyên Phủ Tông đệ tử? Đều do đại ca, làm cái gì bốn cái giúp nhau độc lập tông môn, hiện tại nên sao vậy xử lý? Họa trong nữ tử đã mang theo khóc nức nở, dù là nàng tu luyện nhiều năm, nhưng ở cái này sống chết trước mắt, thực sự lộ ra như vậy vô lực. Trường kiếm thư sinh tắc thì khắc chế trong lòng sợ hãi, cố gắng đã bình ổn tĩnh ngự khí khuyên nhủ, vị tiểu huynh đệ này, ngàn vạn không muốn sảng bậy, ngươi cũng nghe thấy, chúng ta đều là ngàn năm trước nhân vật, cùng ngươi không oán không cửu. Hơn nữa, chỉ cần ngươi lần này buông tha chúng ta một hồi, chúng ta sẽ đem các loại công pháp truyền thụ, kỳ thật không lưu sơn trong một chỗ, còn có ta các loại cất giấu bảo vật, đến nỗi bảo tàng địa điểm chúng ta cũng đồng dạng có thể nói cho tiểu huynh đệ. Họa trong nữ tử cũng bữa bữa tâm thần, gia nhập khuyên bảo hàng ngũ, đúng vậy à, tiểu ca ca, con đường tu hành có nhiều khó chắc hẳn ngươi cũng thập phần tin tưởng. Nhưng là, nếu là đạt được chúng ta vài tên chân nhân chỉ điểm cùng còn sót lại bảo vật, ngươi tu hành sẽ tiến triển cực nhanh. Ngươi phải thi cho thật giỏi lo tin tưởng, ngàn vạn không muốn khí phách làm việc. Tứ muội nói không sai. Thư sinh lại vội vàng bổ sung nói, ngươi xem, tam đệ đã chết. Khung lư tứ thánh liền thiếu một người. Các hạ vừa vặn tiểu là thích hợp nhất dự bị người chọn lựa, chỉ cần các hạ nguyện ý cùng bọn ta hợp tác, đợi một thời gian, thành tiểu tương lai nhất định vẫn còn phủ thánh phía trên. Đúng nha, chúng ta nguyện ý cùng ngươi kết bái, lập huyết thệ, cho ngươi thay thế tam ca vị trí. Nữ tử phụ hòa nói, không, không, chỉ cần ngươi nguyện ý, đem đại ca vị tặng cho ngươi cũng được. Nói nhảm. Lý Mộ Nhiên hét lớn một tiếng, đánh gây hai người khuyên bảo. Mặc cho một nam một nữ này giúp nhau phụ họa, nói thiên hoa loạn truy, Lý Mộ Nhiên y nguyên bất vi sở động, hắn tế ra ba đoàn ngọn lửa, lạnh lùng nói, cái này ba con ngọn lửa, đã chảm thảo trừ căn, vi tự chính mình không lưu hậu hoạn, cũng là thay hơn nghìn năm đến mặt khác tam tông đệ tử lấy cái công đạo. Nói xong, hắn không chút do dự rôi ngón bắn ra, ba đạo hỏa quang kích xạ mà ra, phân biệt bắn về phía mặt khác ba bức họa quyển. Ao ao, ken ken, họa quyển bị nhanh chóng nhen nhóm, nhanh chóng thiêu đốt lên. Tại hai tiếng thê lương mà ưu oán kêu thảm thiết ở bên trong, trường kiếm thư sinh cùng cô gái che mặt lập tức hồn phi phách tán. Thế nhưng mà, họa có tăng nhân cái kia bức vẽ cuốn, lại thiêu đốt hơi chậm một chút, cái này một mực trầm mặc không nói đóng chặt hai mắt vẫn không nhúc nhích tăng nhân, cũng tại phù thánh, thư sinh, nữ tử trước sau vẫn lạc lúc, đột nhiên dương đôi mắt, cũng dung thân nhoáng một cái, vậy mà hóa thành một đạo nhàn nhạt trong suốt hư ảnh, theo họa quyển trong bay ra. Tăng nhân hư ảnh vừa bay ra họa quyển tiểu lập tức hơi chút cho tàn. Nhưng là hư ảnh hiển nhiên cũng bị ngọn lửa kia cháy, nửa thân thể cũng như cùng khói xanh giống như tán loạn. Không xong. Lý Mộ Nhiên kinh hãi, trước thư sinh kia nữ tử trong lúc nói chuyện với nhau có thể phỏng đoán, cái này tăng nhân có lẽ đã đem cái kia cái gọi là thiên hồn tục mệnh đại pháp tu luyện viên mãn, chỉ là ngại với tứ thánh ở giữa cấm chế, cho nên không cách nào một mình một người ly khai hoàn hồn hoa quyển. Nhưng là hôm nay phủ thánh thư sinh các loại ba người khác đã hồn phi phách tán, tăng nhân liền không hề bị đến nước thuốc. Cho nên có thể theo họa quyển trong chạy ra, nhưng là hắn cũng bị. Lý Mộ Nhiên hỏa diễm tổn thương, nguyên khí tổn thương nặng nề. Mới từ họa quyển trong bay ra, đúng là tăng nhân suy yếu nhất thời điểm, hắn căn bản không cách nào cùng Lý Mộ Nhiên động thủ, lúc này liền hóa thành một đạo nhàn nhạt bóng dáng, hướng bên ngoài sơn động bay nhanh. Lý Mộ Nhiên phản ứng cũng là cực nhanh, lập tức là 10 ngón liên đạn, lại chém ra một bó to phù lục, cũng đồng thời kích phát, lập tức ánh lửa vang khắp nơi, nổ vang rung trời, đem cái kia tăng nhân hư ảnh trốn lộ đều ngăn trở. Thế nhưng mà, cái kia hư ảnh không biết thi triển hạng gì thần thông, rõ ràng lóe lên tiểu biến mất trong sơn động, một lát sau khi, rõ ràng tiểu xuất hiện tại bên ngoài sơn động. Mà Lý Mộ Nhiên thi triển thủ đoạn, cũng tại trong nháy mắt đem chọn cái thạch điện đều cơ hồ nổ nát, đại lượng núi đá văng tung tóe truy lạc, cái sơn động này rất nhanh muốn triệt để sụp đổ. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình, lập tức muốn lách mình mà ra, nhưng vào lúc này, hắn lại nghe đến phía sau truyền đến một tiếng nhẹ nhàng kêu rên. Thương Hà sư bá. Lý Mộ Nhiên đại hỉ, nguyên lai Thương Hà đạo nhân còn có một hơi. Hắn vội vàng đem Thương Hà đạo nhân ôm lấy, tại một tầng kim cương cháo phòng hộ dưới mạo hiểm mọi nơi truy lạc loạn thạch, hướng ngoài động xông ra. Trong lúc cấp bách hắn còn quay đầu lại liếc mắt nhìn, trên bệ đá tứ thánh lưu lại những bảo vật kia, đã biến mất không thấy gì nữa, rất hiển nhiên, những đều là kia huyễn hóa ra đến biểu hiện giả dối, tại đây căn bản không tồn tại cái gì tứ thánh di bảo. Đến nỗi mặt khác nguyên phủ tông đệ tử thi thể, hắn lại không có thời gian để ý tới, chỉ có thể mang theo Thương Hà đạo nhân chạy ra nơi này. Lý Mộ Nhiên vừa mới chạy ra ngoài động, phía sau sơn động tiểu triệt để sụp đổ, che giấu tại vô số dưới núi đá. Nhìn ngươi chạy đi đâu? Lý Mộ Nhiên bất ngờ phát hiện, cái kia tăng nhân hư ảnh chính tại phía trước bay, hắn phi hành tốc độ cũng không phải rất nhanh. Lý Mộ Nhiên lập tức tế ra phủ chỉ hạc, cưới hạc đuổi theo. Trong lòng của hắn minh bạch, cái này tăng nhân vốn là đại danh đỉnh đỉnh đại minh tự khai sơn tổ sư, một khi cho hắn một chút thời gian kinh doanh khôi phục, thực lực liền thâm bất khả trắc. Chính mình phải thừa dịp cái này tăng nhân bạc nhược yếu kém thời điểm đem hắn diệt sát, nếu không hậu hoạn vô cùng. Hư ảnh đột nhiên một gia tốc, hướng Tử Vong Cốc bên ngoài bay đi, Lý Mộ Nhiên theo đuổi không bỏ. Cái kia hư ảnh lúc này trong lòng cũng là kêu khổ không chịu nổi, hắn hôm nay chỉ là một cái vừa sống lại nguyên hồn, lại đang bay ra hỏa quyển trước bị ngọn lửa tổn thương, thiếu chút nữa hồn phi phách tán, lúc này lại dùng nguyên hồn chi hình toàn lực phi hành, cũng cực kỳ tiêu hao hồn lực, chỉ sợ hắn không cách nào kiên trì quá lâu. Hắn là 1000 năm trước đáng chết đi chi nhân, ý muốn thi triển nghịch thiên đại pháp chúng sinh, không thể tưởng được lập tức muốn thành công, rõ ràng bị một cái khí mạch kỳ tiểu tu sĩ đuổi giết, trong nội tâm quả thực phiền muộn. Cùng trời tranh mệnh, tựu lại như thế gian nan. Tới lúc gấp rút trốn chi tế, hư ảnh chợt phát hiện, phía trước có một nhóm lớn tu sĩ đang tại Tử Vong Cốc trong tiến lên, mà mang của bọn hắn chạy đến, đúng là Trảnh Quỷ khống chế cái kia tên Nguyên Phủ Tông nữ tu Phương Sư Tỷ. Cái kia Phương Sư Tỷ rất xa nhìn thấy hư ảnh, cũng là sắc mặt đại biến, trong miệng thì thào nói ra, đại chủ nhân. Phương Sư Muội, ngươi đang nói cái gì? Bên người nàng Thanh Vân Tử tò mò hỏi. Không có cái gì, phía trước giống như có người bay tới. Phương Sư Tỷ mỉm cười nói. Hư ảnh cũng không có mở miệng, đã có một thanh âm truyền vào Phương Sư Tỷ trong tai, hay lắm, Trảnh Quỷ ngươi lập một công. Thay bản tôn kéo dài thời gian, bản tôn muốn lập tức đoạt xá. Phương Sư Tỷ khẽ gật đầu, đáp ứng. Hư ảnh trong đám người quét qua, phát hiện tại đây đại minh tự đệ tử cũng không nhiều, hắn cũng không có bao nhiêu thời gian lựa chọn tuyển tuyển, liền lập tức xác định trong đó trẻ tuổi nhất tên đệ tử kia với tư cách đoạt xá mục tiêu. Ngay sau đó, cái kia hư ảnh đột nhiên tiểu ở giữa không trung biến mất, sau một khắc, một gã tuổi trẻ đại minh tự tục ra đệ tử đột nhiên kêu đau một tiếng, mặt mũi tràn đầy thống khổ vặn vẹo chi sắc, hai tay thủ sẵn cổ họng của mình, mới ngã xuống đất. Trương sư đệ, người sao vậy? Bên cạnh hắn một gã đại minh tự tăng nhân gấp bước lên phía trước hỏi thăm. Mà lúc này, Lý Mộ Nhiên cũng chạy tới nơi này. Chính đang truy tung hư ảnh đột nhiên biến mất, cái này lại để cho Lý Mộ Nhiên thập phần hoang mang, thế là liền bất trụ hướng chung quanh dò xét, hắn lập tức liền chú ý đến tên kia đại minh tự đệ tử trẻ tuổi dị tượng, không biết cái này cả hai người tầm đó phải chăng có chút liên quan. Thương Hà sư bá. Nguyên phủ tông chúng đệ tử nhìn thấy Lý Mộ Nhiên trong ngực hấp hối Thương Hà đạo nhân, lập tức kinh hãi không hiểu, đều vây tới. Triệu sư đệ, đây là chuyện gì vậy? Sư bá hắn sao vậy? Thanh Phong Tử khẩn trương mà hỏi. Thế nhưng mà, vị kia Phương sư tỷ lại lặng lẽ lui ở một bên. Lý Mộ Nhiên không nói hai lời, hắn đem Thương Hà đạo nhân tại bên người bông, rồi mới lập tức rôi ngòn bắn ra, một đạo hỏa quang kích xạ mà ra, mục tiêu đúng là cái kia Phương sư tỷ. Oeng. Phương sư tỷ thân hình bị tạc nát bấy, lại theo sau có một đạo bóng trắng theo hắn tàn thân thể trong bay ra, ý muốn hướng xa xa bỏ chạy. Chương 86, giằng co. Lúc này, Lý Mộ Nhiên đã tê ra vài trương kim cương phủ, sau người hóa làm một cái hơn 10 trượng đại kim sắc màn hào quang, vừa mới đem bóng trắng bao phủ ở bên trong. Bóng trắng không cách nào xông ra cái này quang cháo, Lý Mộ Nhiên thừa cơ lại là mấy trương tam diễm phủ tế ra, tác hướng kim sắc màn hào quang. Rầm rầm. Lại là một hồi nổ mạnh, kim sắc màn hào quang bị triệt để nổ nát, trong đó bóng trắng cũng phát ra một tiếng chói tai chi cực tiếng kêu thảm thiết, rồi mới tán loạn thành một đám khói xanh, theo sau biến mất vô tung vô ảnh. Triệu sư đệ, ngươi đang làm cái gì? Ngươi tại sao muốn giết hại Phương sư muội? Thanh Vân Tử bọn người kinh hãi, nghiêm nghị chất vấn. Còn lại Nguyên Phủ Tông đệ tử cũng đều nhao nhao thối hậu, thập phần cảnh giác nhìn về phía Lý Mộ Nhiên. Đây không phải là Phương sư tỷ, Phương sư tỷ đã sớm chết. Nàng bị trành quỷ nhập vào thân, đạo kia bóng trắng tiểu là trành quỷ. Lý Mộ Nhiên thuận miệng giải thích một câu, nhưng căn bản không kịp tưởng tế thuyết minh. Tiểu là cái này một lát trì hoãn, thế trên mặt đất cái kia tên Đại Minh tự đệ tử trẻ tuổi lại đã đứng dậy, hắn xem Lý Mộ Nhiên liếc, vừa vặn Lý Mộ Nhiên cũng hướng hắn xem ra, hắn không khỏi toát ra một tia sợ hãi, vội vàng đưa mắt nhìn sang chỗ hắn. Nhưng là, tiểu là như thế vừa đối mắt, Lý Mộ Nhiên đã sinh ra hoài nghi, hắn lập tức tế ra phù lục, muốn đối với đệ tử kia động thủ. Ha ha, Triệu vô danh, là thời điểm tính toán ta và ngươi ở giữa khoản này sổ sách. Một tiếng cười lạnh truyền vào Lý Mộ Nhiên trong tai, làm hắn trong lòng chấn động. Phương Kiếm Thu. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm âm thầm kêu khổ. Bởi vì Lý Mộ Nhiên ra tay, mọi người đã dần dần thối lui riêng phần mình phòng ngự, vốn lấy Phương Kiếm Thu cầm đầu hơn 10 tên kiếm linh môn tu sĩ, cũng đã âm thầm vây tiến lên đây, đem Lý Mộ Nhiên trước sau ngăn chặn. Lý Mộ Nhiên muốn đi công kích cái kia Đại Minh tự đệ tử, nhất định phải trước vượt qua Phương Kiếm Thu cửa ải này, nhưng là, Lý Mộ Nhiên đối với cái này không có bất kỳ nắm chắc. Chư vị đạo hữu nghe. Phương Kiếm Thu đông nhiên cao giọng nói ra, hôm nay cái này Thương Hà lão đạo đã hấp hối, tùy thời đều muốn bị mất mạng. Trong tứ thánh quốc trật tự, không bao giờ nữa là một mình hắn nói tính toán. Chậc chậc, một cái thần du kỳ tu sĩ thân gia, chỉ sợ là khí mạch kỳ đệ tử gấp 10 lần đã ngoài. Mà cái này Thương Hà lão đầu càng là làm mấy chục năm Nguyên Phủ Tông trưởng môn, hắn trong túi chữ vật bảo vật giá trị, khó có thể tưởng tượng. Rất có thể là chúng ta gấp trăm lần đã ngoài. Như thế một số lớn bảo vật, chẳng lẽ các vị đạo hữu không động tâm sao? Mọi người nghe vậy, các vị trong mắt tinh quang lóe lên, có ít người đã bắt đầu không có hảo ý chằm chằm vào Lý Mộ Nhiên bên cạnh nằm Thương Hà đạo nhân bên hông túi chữ vật. Phương Kiếm Thu, ngươi đây là cái gì ý tứ? Thanh Vân Tử các loại Nguyên Phủ Tông đệ tử giận dữ nói. Phương Mô ý tứ rất rõ ràng, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Phương Kiếm Thu lạnh quát một tiếng, đơn giơ tay lên, lập tức vô số rầm rạp lôi hồ điện sáng long lánh, kinh lôi kiếm pha không mà ra, lập tức bị hắn một thanh nhiếp vào trong tay. Phương Kiếm Thu trong tay kinh lôi kiếm chỉ về phía trước, mục tiêu đúng là Thương Hà đạo nhân bên người Lý Mộ Nhiên. Phương Kiếm Thu hướng ở đây hơn 10 tên Nguyên Phủ Tông đệ tử quát, không muốn chết, tiểu cút xa một chút tìm một chỗ trốn đi. Nguyện ý giúp ta diệt sát Nguyên Phủ Tông Triệu vô danh cùng Thương Hà lão đầu. Phương Mộ nguyện ý xuất ra Thương Hà lão đầu toàn bộ thân gia cùng một chỗ chia đều. Chúng ta Khương Lư tứ tông sớm có quy củ, trong tứ thánh quốc hết thể sinh tử chém giết đều không được truy cứu. Bỏ qua cơ hội này, các ngươi tiểu rốt cuộc không cần vọng tưởng đạt được nhất phái trưởng môn thân gia bảo vật. Nói xong, Phương Kiếm Thu run lên trong tay kinh lôi kiếm, một đạo hồ quang điện phóng lên trời, ở giữa không trung ken ken rung động ầm ầm bạo liệt, hóa thành vô số hồ quang điện mọi nơi truy lạc, giống như trời quang sét đánh, khí thế cực kỳ kinh người. Không muốn cuốn vào việc này, đều lập tức cút ra Tử Vong Cốc. Phương Kiếm Thu một tiếng gào to, phối hợp hắn trước một kiếm kia khí thế, lập tức chấn trụ nơi này tình thế. Đàn Tâm Tông, Đại Minh Tự có mấy vị đệ tử nghe được chuyện đó, nhao nhao hướng sau thối lui, rời khỏi bên ngoài hơn 10 trượng sau, liền lập tức cưỡi hạc bay đi, rời đi xa xa chỗ thị phi này. Sư bá, thực xin lỗi. Thanh Việt Tử hàm hồ một tiếng, vậy mà cũng sợ hãi rút đi, cùng hắn cùng một chỗ ly khai, còn có vài tên Nguyên Phủ Tông đệ tử tại đây sống chết trước mắt, hiển nhiên hay vẫn là bảo trụ bản thân tánh mạng thì tốt hơn. Một đám vong ân phụ nghĩa chi đồ. Thanh Nguyên Tử giận dữ mắng mỏ một tiếng, nhưng cũng không có biện pháp. Hôm nay, chỉ có hắn và Lý Mộ Nhiên các loại 5-6 tên Nguyên Phủ Tông đệ tử canh giữ ở Thương Hà đạo nhân bên cạnh, mà nhìn chằm chằm vây quanh bọn hắn, chừng hơn 20 người. Những người này, đại bộ phận là kiếm linh môn đệ tử, Đan Tâm Tông cùng Đại Minh tự đệ tử cũng có tất cả 5-6 người, đều là muốn thừa này cơ hội tốt kiếm một chén canh. Lý Mộ Nhiên chú ý tới, tên kia vừa mới xuất hiện quái dị tình hình Đại Minh tự đệ tử trẻ tuổi, cũng đã lặng yên ly khai, đáng tiếc hắn hiện tại bị Phương Kiếm Thu nhìn chằm chằm vào, tạm thời không cách nào thoát thân. Nhưng là, dung mạo của đối phương thân phận hắn đã âm thầm ghi ở trong lòng, chỉ cần có cơ hội, muốn đem kẻ này diệt sát, chấm dứt hậu hoạn. Hơn 20 người tu sĩ vây quanh 5-6 tên Nguyên Phủ Tông đệ tử, hơn nữa đối phương còn có Phương Kiếm Thu bực này nhân vật lợi hại, tình thế cực kỳ cách xa. Các ngươi đều đi. Không muốn để ý tới lão phu. Thương Hà đạo nhân đã ung dung tỉnh dậy, thì thào nói ra. Sư bá. Thanh Vân Tử bọn người khẩn trương, đây là chuyện gì vậy? Sư bá ngươi sao vậy, hội thụ như thế trọng thương? Mặt khác sư huynh đệ đâu này? Thương Hà đạo nhân tỉnh dậy, lại để cho Phương Kiếm Thu các loại sắc mặt biến hóa, bất quá bọn hắn gặp Thương Hà đạo nhân nói chuyện đều bất lợi tác, cũng không phải thập phần lo lắng. Đều nhanh đi, Vô Danh, ngươi cũng đi. Thương Hà đạo nhân nghiêm nghị phân phó nói, những lời này dùng sức quá lớn, hắn lại nhổ ra một ngụm máu tươi. Sư bá, hắn chủ yếu mục tiêu là ta, nhưng lại ngay cả mệt mọi người. Lý Mộ Nhiên cười khổ một tiếng, nhẹ nói nói. Thanh Vân sư huynh, các ngươi đi nhanh đi, ta đến bảo hộ sư bá. Lý Mộ Nhiên thản nhiên nói, hắn được chứng kiến Phương Kiếm Thu thực lực, biết rõ Thanh Vân Tử bọn người ở tại chỗ này cũng là ý nghĩa không lớn, không công tiễn đưa mất cánh mạng mà thôi. Không, ta cũng muốn lưu lại. Thanh Vân Tử dứt khoát nói ra. Đúng vậy, đều muốn lưu lại. Mấy vị khác Nguyên Phủ Tông đệ tử cũng là như thế nói ra, rất có thấy chết không sờn quyết tâm. Thương Hà đạo nhân né tránh lấy ngồi dậy, nói ra, các ngươi lại dám không nghe lão phu mệnh lệnh. Lão phu trước kia đảm nhiệm trưởng môn thân phận mệnh lệnh các ngươi, đi mau. Cái này, sư bá Thanh Vân Tử bọn người lập tức có chút do dự. Lý Mộ Nhiên cũng nói, đi nhanh đi. Thanh Vân sư huynh, nếu là ta cùng sư bá không cách nào còn sống ly khai Tứ Thánh Quốc, dù sao cũng phải có người thay cái này huyết hải thâm cửu lấy lại công đạo. Tốt, đi. Thanh Vân Tử cố nén trong mắt nước mắt, mang theo mấy người còn lại, hướng Thương Hà đạo nhân túi người hành lễ, rồi mới chậm rãi rút đi. Phương Kiếm Thu hướng đệ tử khác ý bảo, những người này đều không có đi chặn đường Thanh Vân Tử bọn người, mà là tránh ra một con đường, lại để cho bọn hắn rời khỏi bên ngoài hơn 10 trượng, rồi mới cưỡi hạc rời đi. Tử Vong Cốc ở bên trong, Thanh Sơn Lục Thủy, chim hót hoa nở. Tại đây vui mừng trong hoàn cảnh, đã có hơn 20 tên nhìn chằm chằm tu sĩ, không có hảo ý bao quanh Lý Mộ Nhiên cùng bên cạnh hắn bị thương rất nặng Thương Hà đạo nhân, trên mặt của mọi người tràn đầy tham lam chi ý. Phương Kiếm Thu khỏe miệng hơi vện, mang theo đắc ý cười lạnh, hiển nhiên đôi mắt ở dưới thế cục hết sức hài lòng. Trên người hắn phụ hồn thuật đã kích phát qua một lần, còn lại uy lực đã không nhiều lắm. Nhưng là, nơi này có hơn 20 người, chẳng lẽ còn không thể diệt sát cái này giảo hoạt, theo hắn không coi vào đâu cướp đi tuy thần quả Nguyên Phủ Tông đệ tử không thành. Lý Mộ Nhiên ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút, nhật tại Tây Sơn, dạng mây đỏ đầy trời, đại khái tiếp qua một canh giờ, tựu là vào đêm thời gian. Trung quanh những địch nhân kia, đều cách xa nhau ước chừng 50 trượng, khoảng cách này tương đối an toàn, khí mạch kỳ đệ tử pháp thuật thần thông công kích được nơi này, bình thường uy lực đã suy yếu không ít, uy hiếp không lớn. Nói chung, khí mạch hậu kỳ đệ tử pháp thuật phạm vi công kích là 10 trượng đến 20 trượng tả hữu. Mọi người vây mà không công, Lý Mộ Nhiên cũng không nóng nảy, tỉnh táo cùng cường địch giằng co. Nhưng là một lát sau khi, Phương Kiếm Thu lại không muốn chờ đợi thêm nữa, hắn hét lớn một tiếng giết. Rồi mới dẫn đầu phóng tới Lý Mộ Nhiên. Chúng đệ tử nhao nhao tương ứng, phóng tới Lý Mộ Nhiên, đến bên cạnh hắn hơn 20 trượng sau, liền nhao nhao ra tay, lập tức, các loại dày đặc ánh đao kiếm quang hỏa đoàn kim nhận giống như là mưa to gió lớn hướng hắn đánh úp lại, tiểu cái này một hiệp, cũng đủ để muốn tánh mạng hắn. Nhưng vào lúc này, Lý Mộ Nhiên trước ngực cái cổ sau, đột nhiên kích xạ ra 18 đạo lóng lánh linh quang, những linh quang này tại trong nháy mắt bạo liệt ra đến, hóa thành vô số quang toa. Rậm rạp chẳng chịt như mưa rơi hướng bốn phía kích xạ mà ra. Mạn thiên phi toa. Mấy có lẽ đã tuyệt vọng Thương Hà đạo nhân nhìn thấy một màn này, lập tức cả kinh, nhan trưởng môn truyền ra chi bảo, sao vậy sẽ ở Vô Danh trong tay, chẳng lẽ Vô Danh cùng hắn con gái một đã kết thân. Cái này vô số quang toa, đem Lý Mộ Nhiên chung quanh tầm hơn 10 trượng trong đều bao trùm, chẳng những đem những đệ tử kia đánh tới kiếm quang kim nhận các loại đều ngăn trở hóa giải, thậm chí cũng không có thiếu quang toa phản kích chúng địch. Chúng đệ tử kinh hãi, vội vàng nhao nhao tế ra phòng ngự thủ đoạn ngăn cản, nhưng mà, vẫn có mấy cái không may ra khỏa sông quá nhanh, bị quá nhiều quang toa trúng mục tiêu, ngăn cản không nổi phía dưới, tính cả trong tay phòng ngự pháp khí cùng một chỗ bị quang toa hoành thịt nát xương tan. Chúng đệ tử nhao nhao nhanh chóng tối lui, lại rời khỏi 50 trượng có hơn. Vừa rồi mọi người liên thủ một kích, chẳng những không có diệt sát cái này Nguyên Phủ Tông đệ tử, ngược lại bị hắn tại một chiêu tầm đó phản giết 5 người, còn thừa lại 17-18 người. Mọi người lập tức kinh hãi lạnh mình, Mạn Thiên Phi toa loại này cường đại thủ đoạn, bọn hắn trước đây căn bản không có được chứng kiến, hơn nữa kích phát như thế đột nhiên, một điểm báo hiệu đều không có, căn bản không thể nào ứng đối. Không cần sợ. Phương Kiếm Thu cũng là quá sợ hãi, nhưng hắn rất nhanh chấn định lại, trấn an chúng đệ tử nói, loại thủ đoạn này hắn chỉ có thể sử dụng một lần, lần sau tiểu mất linh. Chúng đệ tử bán tín bán nghi, nhưng trong lúc nhất thời cũng không dám tiến lên nữa công kích Lý Mộ Nhiên. Đến a, đều tới giết ta. Lý Mộ Nhiên hét lớn một tiếng, trong tay kim phủ run lên, hóa thành một thanh cự kiếm, huyền trước người. Không sợ chết cứ việc tới. Lý Mộ Nhiên lớn tiếng nói, chỉ cần các ngươi không sợ chết sống lên, nhất định có thể đem ta diệt sát, nhưng là, ta trước khi chết dùng cái này hóa kiếm phù cắn xé nhau một kích, nhất định cũng có thể giết chết các ngươi trong đó mấy người. Ai không sợ chết, ai trước hết sống lên. Lý Mộ Nhiên thanh âm, quanh quẩn tại trong sân cốc, thật lâu không rơi. Hoàn toàn chính xác, tình thế thập phần trong sáng, Lý Mộ Nhiên tuyệt không có khả năng là cái này còn lại 17-18 tên đệ tử đối thủ, chỉ cần bọn hắn một hống mà lên, nhất định có thể giết chết Lý Mộ Nhiên. Nhưng là, Lý Mộ Nhiên có hóa kiếm phù nơi tay, nếu như liều chết cũng muốn phản giết, chỉ sợ không có có đệ tử có đầy đủ nắm chắc tiếp được hắn một kiếm này. Những đệ tử này bởi vì lòng tham mà vây công Lý Mộ Nhiên, mỗi cái có mang tư tâm, đã muốn chia cắt bảo vật, đồng thời cũng không muốn trở thành bị Lý Mộ Nhiên phản giết thẳng quỷ không may. Một cái nguyên phủ tông thiếu niên, một trương hóa kiếm phù cùng một cái bị thương láo giả, cùng 17-18 tên tham lam thượng cấp tu sĩ yên lặng rằng có lấy, trong lúc nhất thời, tử vong cốc trong yên tĩnh im ắng. Không cần sốt ruột. Phương Kiếm Thu cười lạnh một tiếng, nói ra, dùng tu vi của hắn, thao túng hóa kiếm phù, muốn hao phí không ít pháp lực, hơn nữa hóa kiếm phù nguyên khí cũng sói mòn cực nhanh, chúng ta kiên nhẫn chờ, xem hắn có thể kiên trì bao lâu. Chương 87, đẫm máu chi dạ, thượng. Phúc. Một tiếng vang nhỏ, một trương nhị tinh nguyên khí phủ bên trong nguyên khí bị kể hết rút ra, chui vào một thanh lớn gần trượng cự kiếm ở bên trong, cự kiếm phát ra hào quang, lại thoáng sáng ngời một chút. Mỗi cách một lát công phu, Lý Mộ Nhiên sẽ lấy ra một tờ nhị tinh nguyên khí phủ vi hóa kiếm phủ biến thành cự kiếm bổ sung nguyên khí, bảo trì hóa kiếm phủ thủy chung là tràn ngập nguyên khí. Nhị tinh nguyên khí phủ là hắn sử dụng tối đa phụ lục một trong, cho nên sử dụng cực kỳ thuần thục, cơ hồ là duỗi ngón một điểm liền có thể hoàn thành. Đồng thời, hắn trong tay kia còn nắm một khối trung giai linh thạch, đang tại chậm rãi thu nạp trong đó tinh túy nguyên khí, vì chính mình bổ sung pháp lực. Hừ, nhìn ngươi có thể ủng hộ bao lâu? Phương Kiếm Thu cười lạnh nói, hắn biểu hiện ra thoạt nhìn thập phần khinh thường, nhưng trong lòng cũng thầm giật mình. Giang có một canh giờ đến nay, Lý Mộ Nhiên đã trước sau dùng ra 6-70 chương nhị tinh nguyên khí phủ, bổ sung nguyên khí trung giai linh thạch cũng càng đổi ba lượt. Nhị tinh nguyên khí phủ muốn 10 khối linh thạch một chương, hơn nữa nguồn tiêu thụ vô cùng tốt, nói một cách khác, tại đây trong lúc giằng co, Lý Mộ Nhiên đã tốn hao gần 1000 linh thạch. Mà vây quanh những tu sĩ kia của hắn, tốn hao một cái giá lớn cũng rất thấp, bọn hắn không cần tế ra pháp khí công kích, có chút cẩn thận đệ tử hội đem phòng ngự pháp khí cầm trong tay, có chút nhưng chỉ là kích phát một cái hộ thể màn hào quang, thậm chí còn có vài tên đệ tử đối với chính mình ứng biến tốc độ rất có lòng tin, liền phòng ngự màn hào quang đều không có tế ra, chỉ vì tiết kiệm pháp lực, vì kế tiếp tùy thời khả năng buộc phát đại chiến bảo trì trạng thái tốt nhất. Giang co song phương, một phương nếu không đoạn hao phí nguyên khí phủ cùng linh thạch, một phương khác cơ hồ là linh tiêu hao, thoạt nhìn thế cục hết sức rõ ràng, càng mang xuống, đối với Lý Mộ Nhiên tựa hồ càng là bất lợi. Bất quá, một canh giờ đi qua sau, ngày đã rơi xuống, tuy nhiên sắc trời còn không tính quá mờ, nhưng đã có nửa tháng sáng vụng trộm động ở trên bầu trời, sáng nhất mấy vì sao, cũng bắt đầu lập lòe. Thương Hà đạo nhân tự biết thương thế rất nặng không cách nào khôi phục, hắn miễn cưỡng ngồi dậy, nhìn xa phía tây phía chân trời, một mực tại nhìn chăm chú lên trời chiều dần dần xuống núi, ánh sáng từng điểm biến mất trở tối, hắn đại khái là suy nghĩ, chính mình cùng bên người đệ tử, có thể không nhìn thấy ngày mai ánh dạng đông. Thời gian từng giọt đi qua, Lý Mộ Nhiên lại dùng đi hơn 20 chương nhị tinh nguyên khí phủ. Lúc này trời sắc cũng càng tối, cảnh ban đêm đem ánh trăng phụ trợ tương đối sáng ngời, giống như một tầng ngân huy. Lý Mộ Nhiên bỗng nhiên cúi hạ thân, cái này lại đơn giản bất quá động tác lại đánh vỡ rằng co bình tĩnh, lại để cho không ít đệ tử đã giật mình, trong lúc nhất thời nhao nhao tế ra hộ thể màn hào quang. Sư bá, đắc tội. Lý Mộ Nhiên nhẹ giọng hướng Thương Hà đạo nhân nói ra, rồi mới thỏ tay đưa hắn túi chữ vật tháo xuống. Người đây là tội gì? Thương Hà đạo nhân than nhẹ một tiếng nói. Thương Hà đạo nhân rất rõ ràng, đúng là cái này chỉ đã từng thuộc về nhất phái trưởng môn túi chữ vật, khiến cho như thế nhiều tu sĩ vây công tranh đoạt. Hôm nay Lý Mộ Nhiên đem hắn lấy đi, rõ ràng chính là muốn đem công kích đều hấp dẫn đến trên người mình, do đó bảo đảm hắn cái này sư bá an toàn. Đáng tiếc thương thế hắn quá nặng, mới vừa vặn thức tỉnh, tựu lại lâm vào hôn mê. Ba ba. Lý Mộ Nhiên móc ra một chồng kim cương phủ, tiện tay dán tại Thương Hà nói trên thân người, cũng đập mấy nhịp. Một tầng dày đặc kim quang tại trên người hắn nổi lên, muốn cái này kim sắc màn hào quang đánh bại, cũng muốn phí một phen công phu. Mà Thương Hà đạo nhân đã là thân không một vật, cùng những đệ tử này càng không có thù riêng, chắc hẳn những đệ tử này cũng sẽ không cố ý đi đối phó đã không hề uy hiếp Thương Hà đạo nhân, mà là hội đem chủ yếu mục tiêu, đối với có được Thương Hà đạo nhân túi chữ vật Lý Mộ Nhiên. Này, ngươi muốn làm cái gì? Lý Mộ Nhiên lấy đi túi chữ vật cử động, lập tức tác động rất nhiều người chú ý. Không có cái gì. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, dáng tươi cười thập phần sáng lạ, tự là muốn đem cái này túi chữ vật tặng cho ngươi mà thôi. Nói xong, Lý Mộ Nhiên thật sự ra sức ném đi, đem Thương Hà đạo nhân túi chữ vật rất xa vứt cho trong đó một gã đệ tử. Phương Kiếm Thu nhìn thấy cảnh này vốn là hoang mang chi cực sức sở, nhưng lập tức thầm mắng một tiếng, Lý Mộ Nhiên một chiêu này, thật sự là độc ác. Mọi người chú ý lực, cơ hồ tại đây trong chớp mắt đều tập trung ở cái kia đang trèo ra một đầu mỹ diệu đường vòng cung bay ra trên túi chữ vật, mà Lý Mộ Nhiên cũng đã thi triển thực nguyện thuật, thân hình giống như quỷ mị bình thường hăng hái loại ra, đánh về phía cùng túi chữ vật giống nhau phương hướng. Lý Mộ Nhiên tốc độ nhanh như vậy, cứ thế với hắn vậy mà đuổi tại túi chữ vật hạ lạc trước khi, tên đệ tử kia đang muốn trông mong tiếp được túi chữ vật, đã thấy trước mắt bóng đen lóe lên, Lý Mộ Nhiên đã vọt tới hắn trước người mấy trượng có hơn. Siêu siêu siêu. Lý Mộ Nhiên căn bản không có bất luận cái gì thi pháp động tác, chỉ là thủ đoạn vừa nhất, lập tức liền có ba chi mũi tên nhọn kích xạ mà ra, người này đệ tử coi như là phản ứng cực nhanh, trong tay tròn bắt pháp khí vừa đỡ, ngăn trở trung tâm bắn về phía ngực một mũi tên, nhưng là cổ họng cùng bụng dưới lại tất cả trong một mũi tên, lập tức khí tuyệt mà vong. Hắn hộ thể màn hào quang, căn bản không cách nào ngăn trở loại này mũi tên nhọn. Xoạch. Lý Mộ Nhiên diệt giết một người sau, vừa mới tiếp được chính mình vừa mới ném ra túi chữ vật. Bất quá lúc này, chung quanh đệ tử đã làm ra phản ứng, lập tức 7-8 đạo đao quang kiếm ảnh hướng hắn chém tới. Tầm hơn 10 trượng có hơn đệ tử khác, cũng đều như ong vỡ tổ hướng tại đây tới gần, ý muốn vây giết Lý Mộ Nhiên. Cho ngươi. Lý Mộ Nhiên hét lớn một tiếng, trong tay túi chữ vật lần nữa ném ra ngoài, ném xa xa những cái kia chính hướng bị hắn giết đến tu sĩ. Lập tức, hắn tế ra phá pháp thuẫn, khó khăn lắm ngăn trở trước người từng đạo kim nhận kiếm quang, thập phần mạo hiểm. Bên ngoài hơn 10 trượng, một người tuổi còn trẻ tu sĩ nhận được Lý Mộ Nhiên ném ra ngoài túi chữ vật, đang do dự nếu hay không muốn ném đi, đồng nhiên cảm thấy bên hông mát lạnh, vậy mà đã có một đạo lăng lệ kim quang chạm đến, đưa hắn chém vi hai. Lúc này, chiến đấu thoáng cái phân ra hai luồng, một đoàn tu sĩ đang tại vây công Lý Mộ Nhiên, mà đổi thành một đoàn, tắc thì vây quanh cái kia túi chữ vật tranh chấp. Thương Hà đạo nhân túi chữ vật tiểu mất rơi trên mặt đất, nhưng không ai dám lên tiến đến nhặt lên, nhưng cũng không cam chịu tâm nó bị những người khác đạt được. Thế là liền vây quanh ở túi chữ vật bên cạnh, riêng phần mình nhìn chằm chằm. Mà Lý Mộ Nhiên tắc thì nhân cơ hội này, lợi dụng ban đêm thực nguyệt thuật mang đến siêu cường tính linh hoạt, cận thân tại một đám trong hàng đệ tử xuyên thẳng qua, tìm kiếm cơ hội ra tay. Phốc phốc. Lý Mộ Nhiên gặp một gã đệ tử phía sau không có pháp khí phòng ngự, liền thân hình lóe lên vọt tới hắn bên cạnh thân, thủ đoạn run lên, lưỡng ngọn phi đao kích xạ mà ra, lập tức đem cái này đệ tử diệt sát. Bình thường đệ tử đấu pháp đều là cách xa nhau vài chục trượng thi triển pháp khí pháp thuật phụ lục các loại thủ đoạn, những đệ tử này chưa bao giờ thấy qua rõ ràng có ảnh hình người yêu thú đồng dạng cận thân dây dưa, hơn nữa vậy mà so bình thường yêu thú tốc độ nhanh hơn, né tránh linh hoạt hơn, đến nỗi linh trí càng là so yêu thú cao hơn quá nhiều. Lý Mộ Nhiên vừa giết người thứ hai, đã có vô số pháp thuật hướng hắn đánh tới, hắn ỷ vào kim cương cháo cùng phá pháp thuẫn phòng hộ, cực lực né tránh. Soạt. Lý Mộ Nhiên cảm thấy cánh tay trái một hồi kịch liệt đau nhức. Lại có một đạo lăng lệ kim quang chạm phá hắn kim cương cháo, theo hắn phía sau đánh trúng hắn cánh tay. Nếu không là hắn tại đạo bào trong mặc có ích thủy ly hỏa y y, đem kim quang uy lực hóa giải không ít, chỉ sợ dưới một kích này, hắn đã thiếu một đầu cánh tay trái. Dù là như thế, hắn cánh tay trái vẫn đang bị kéo lên một đạo thật dài miệng máu, lập tức máu tươi chảy ròng, nhuộn đỏ nửa người đạo bào. Tại đây đệ tử đều là khí mạch hậu kỳ tu vi, chém ra kiếm quang kim nhận, đều là cực kỳ sắc bén. Mặc dù Lý Mộ Nhiên có không ít kim cương phù hộ thân, lại có một tầng thập phần cứng cỏi ích thủy lý hỏa y nội giáp, nhưng vẫn nhưng ngăn không được những công kích này. Lý Mộ Nhiên không để ý kịch liệt đau nhức, thân hình không ngừng né tránh, tùy thời thao túng hóa kiếm phù biến thành cự kiếm, đem bên cạnh thân một gã đệ tử chém vi hai. Xoát xoát xoát. 7-8 đạo kiếm quang chém về phía Lý Mộ Nhiên, thân hình hắn lóe lên, nhưng không có hoàn toàn tránh đi, đùi cạnh ngoài bị kiếm quang xẹt qua, lại là một đạo lại thâm sâu lại dài miệng máu. Lý Mộ Nhiên lại hồn nhiên chưa phát giác ra, dưới chân trên tay động tác chưa từng có chút trì hoãn. Mắt thấy phía trước lại có mấy danh đệ tử đánh tới, hai tay của hắn giương lên, tất cả cầm mấy chục trương viêm bạo phù đồng thời tế ra, lập tức đem trước người một khu vực triệt để kích nổ. Tuy nhiên viêm bạo phù chỉ là sơ cấp phù lục, nhưng số lượng nhiều như thế, uy lực cũng là không thể khinh thường. Lập tức liền có một gã đệ tử thu thế không kịp nhảy vào trong lúc nổ tung, bị sinh sinh nổ chết, đệ tử khác tắc thì kịp thời mau né đến. Chịu ảnh hưởng có hạn. Lý Mộ Nhiên lập tức vỗ bên hông ngọc linh lung, một đạo trắng bạc thân ảnh từ đó bay ra, đúng là hắn linh thú Khiếu Nguyệt Lang. "Tiểu Bạch, giết!" Lý Mộ Nhiên hét lớn một tiếng, tiếp tục phóng tới trước mắt nhìn thấy đệ tử, hắn chủ động xuất kích, không ngừng né tránh, tận lực cam đoan phía sau không người truy kích, bởi vì một khi bị đoàn đoàn bao vây, vậy thì thập phần nguy hiểm. Đồng thời, hắn còn có lưu một phần tâm tư tại Phương Kiếm Thu trên người, bởi vì người này thực lực không giống tầm thường, hắn nếu là ra tay, phải toàn lực ứng đối. Bất quá, Phương Kiếm Thu chỉ là ở một bên mỉm cười lạnh lùng nhìn xem một màn này, cũng không có sốt ruột ra tay. Ngao! Tiểu Bạch hét lớn một tiếng, đánh về phía một gã kiếm linh môn đệ tử, sau người gặp Tiểu Bạch chỉ là một chỉ một cấp yêu thú, lúc này hư lạnh một tiếng, trong tay bảo kiếm dọc theo chém, một đạo đỏ thâm kiếm quang trước mặt hướng nó chém tới. Tiểu Bạch trên không trung rõ ràng có thể nghiêng người một tránh đi đại bộ phận kiếm quang, nhưng vẫn là bị bộ phận kiếm quang chạm đến, lập tức chân trước vai bị chém ra một đạo thật sâu miệng máu, cơ hồ có thể thấy được bạch cốt. Kiếm quang còn bổ sung lấy không tầm thường hỏa thuộc tính pháp lực công kích, làm cho Tiểu Bạch miệng vết thương truyền ra một cỗ mùi cháy khét lẹt. Một kiếm đánh trúng nhưng cái này chỉ linh thú lại không có bị giết, kiếm linh môn đệ tử lấy làm kỳ, hắn vốn cho là một kiếm này có thể đem đối phương chém hai nửa. Lại không nghĩ rằng cái này chỉ một cấp yêu thú thân thể mạnh mẽ như thế. Tiểu Bạch lại phảng phất không biết kịch liệt đau nhức bình thường, thế không ngừng đánh về phía người này đệ tử, hai móng một xé, người này đệ tử hộ thể linh quang tiểu như là giấy giống như bị xé nứt ra. Kiếm linh môn đệ tử kinh hãi, vội vàng cầm trong tay bảo kiếm chém về phía Tiểu Bạch, cứ việc hắn lại đang Tiểu Bạch trên người lưu lại một đạo kiếm thương, nhưng Tiểu Bạch cũng đã cẩn thận, thuận thế đưa hắn phốc ngã xuống đất, cũng một ngụm cắn nát cổ họng của hắn. Bình thường một cấp yêu thú lại há có thể đơn giản xé rách những đệ tử này hộ thể màn hào quang. Người này kiếm linh môn đệ tử không biết ban đêm lúc Tiểu Bạch lợi hại, một cái chủ quan như vậy bị mất mạng, bất quá trong tay hắn bảo kiếm cũng cho Tiểu Bạch lưu lại thương thế không nhẹ. Ngao ho ho ho, ẩm hạ nhân huyết Tiểu Bạch gào thét một tiếng, lộ ra càng thêm hưng phấn, hoàn toàn không có bởi vì trên người kiếm thương mà khiếp đảm, mà là tiếp tục liều lĩnh hướng trong đám người xung phong liều chết mà đi. Chương 88, đẫm máu chi dạ chung. Một gã đại minh tự tăng nhân gặp Lý Mộ Nhiên tay thuận cầm phù kiếm đối phó một gã kiếm linh môn đệ tử, liền muốn giơ lên một thanh kim đao hướng hắn phía sau đánh lén, lại đột nhiên cảm thấy bên cạnh thân có một cái bóng đen hăng hái đánh tới, hắn dưới sự kinh hãi, vội vàng nghiêng người né tránh, đồng thời trong tay kim đao quét ngang, lập tức bổ ra một đạo lăng lệ kim quang, phá không mà ra. Hướng hắn đánh tới đúng là Tiểu Bạch, Tiểu Bạch né tránh không kịp, chỉ có thể dùng một cái chân trước chọi cứng cái kia đạo kim quang, nó cứng rắn như sắt móng trái, lại bị kim quang trực tiếp chặt đứt. Mà hắn phải trảo lại xuyên phá tăng nhân hộ thể màu vàng màn hào quang, hung hăng kích tại tăng nhân cái kia chủi lùi trên đầu, lập tức đem hắn đập thành khối vụn, óc văng khắp nơi. Lúc này, Lý Mộ Nhiên cũng vọt đến tên kia kiếm linh môn đệ tử bên cạnh, trong tay phủ kiếm run lên hướng hắn bên cạnh thân chém dụng, sau người đồng dạng hồi dùng một kiếm, chém ra một đạo hoa mỹ đỏ thâm kiếm quang. Luận một kiếm này uy lực, kiếm linh môn đệ tử hiển nhiên đại chiếm thượng phong. Lý Mộ Nhiên tuy nhiên cực lực né tránh, vẫn đang bị hắn chém ra xích sắc kiếm quang đánh trúng vai trái, lập tức kiếm quang chạm phá hắn hộ thể màn hào quang, lại xé rách tầng kia ích thủy ly hỏa y y, cuối cùng nhất dư huy vẫn đang tại Lý Mộ Nhiên trên bờ vai lưu lại một đạo sâu đậm miệng vết thương, kiếm thương tận xương, máy chảy như rót. Bất quá cũng may ích thủy ly hỏa y hấp thu trong kiếm quang hỏa thuộc tính pháp lực, nếu không một kiếm này phía dưới, Lý Mộ Nhiên sẽ bị đốt trọi nửa người. Mà Lý Mộ Nhiên trong tay phù kiếm, lại chỉ là vạch phá đối phương hộ thể màn hào quang cùng trên người áo bào. Nhưng là phù kiếm cũng tại lập tức kích phát một chương tam diễm phù huy năng, lập tức mũi kiếm chỗ sinh ra ba đoàn hỏa diễm cũng nổ vang bạo tạc. Một cái kiếm linh môn đệ tử chỉ dựa vào thân thể, lại há có thể thừa nhận như thế khoảng cách gần pháp thuật oanh tạc, tiếng nổ mạnh ở bên trong, huyết nhục bay tứ tung, ánh lửa vang khắp nơi, cái này kiếm linh môn đệ tử đại nửa người bị lập tức nổ bay, lập tức bị mất mạng. Diệt sát người thứ năm, nhưng Lý Mộ Nhiên cánh tay trái thương thế rất nặng, mấy có lẽ đã nâng không nổi đến. Mà lúc này lại có vài đạo kiếm quang theo hắn trước người phía sau đánh tới. Tuyệt cảnh bên trong, Lý Mộ Nhiên không biết ở đâu ra chơi liều, đã rủ xuống tay trái lần nữa giơ lên phá pháp thuẫn ra sức vung lên, ngăn trở đến từ phía trước hai đạo kiếm quang, đồng thời tay phải phù kiếm một điểm, chỉ huy hóa kiếm phù biến thành cự kiếm, tại chính mình phía sau quét qua. Cự kiếm uy lực khó có thể địch nổi, bình thường khí mạch kỳ đệ tử căn bản ngăn cản không nổi, cự kiếm đảo qua phía dưới, lập tức lại diệt sát một địch. Nhưng là vẫn có hai đạo kiếm quang uy năng ngăn trở, Lý Mộ Nhiên lưng bên trên cũng lại nhiều ra hai đạo thật sâu miệng máu. Nếu không là cái kia kiện ích thủy ly hỏa y, Lý Mộ Nhiên đã sớm bị chém thành 17-18 khối. Cái này sinh tử một đường khoảng cách gần xung phong liều chết, gần kề mới phát sinh một lát thời gian, Tiểu Bạch vốn là màu trắng bạc da lông đã bị nhuộm thành huyết hồng chi sắc, có chút là máu tươi của nó, càng nhiều nữa tắc thì là đến từ địch nhân. Lý Mộ Nhiên cũng không tốt đến đi đâu, hắn đạo bào cơ hồ bị máu tươi xuống nước. Nhưng hắn vẫn y nguyên hăng hái xuyên thẳng qua tại địch nhân tầm đó, một chiêu một thuật, đều muốn lấy tánh mạng người ta. Dưới đêm trăng, một người một sói, đối mặt hơn 10 cường địch, đẫm máu chém giết, chỉ vì tại đây tử vong cốc ở bên trong, cầu được cái kia một đường sinh cơ. Nhưng mà, theo cả hai người thương thế dần dần nặng, cái này một đường sinh cơ, thoạt nhìn nhưng lại càng ngày càng xa vời. Ngao Tiểu Bạch đống nhiên ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, tràn đầy điên cuồng tức giận. Mà ở cái này nộ khí bên trong, Tiểu Bạch khí tức, trong lúc đó trở nên đại không tầm thường. Nhàn nhạt ánh trăng, bị nào đó vô hình chi lực hấp dẫn, tại thời khắc này đều bao phủ tại đây chỉ khiếu nguyệt lang trên người, làm cho hắn toàn thân phát ra một tầng chói mắt ngân huy, tại đây khắc nghiệt ban đêm, lộ ra đặc biệt dễ làm người khác chú ý. Không tốt, cái này yêu thú tựa hồ phải biến thân. Một gã kiếm linh môn đệ tử nghẹn ngào hô, lập tức hắn và mặt khác mấy người đều tạm thời buông tha cho công kích Lý Mộ Nhiên, mà là riêng phần mình kiếm trong tay quang run lên, công hướng Tiểu Bạch. Đột nhiên, bay đẩy trời ra 50-60 cái phụ lục, nhao nhao hóa thành một mảnh kim quang, hơn nữa những kim quang này còn lẫn nhau dung hợp, nối thành một mảnh, trong chốc lát hình thành một cái năm trượng cỡ, dị thường dày đặc nửa vòng tròn hình màu vàng màn hào quang, đem Lý Mộ Nhiên cùng Tiểu Bạch vây ở trong đó. Đây là Lý Mộ Nhiên dốc hết trong túi chữ vật còn lại sở hữu kim cương phủ, vận dụng đồng bộ tế phù thuật thi triển ra thủ đoạn, chỉ cầu có thể bảo vệ Tiểu Bạch một lát. Người cái này ra khỏa cuối cùng tìm được đột phá cơ duyên, thế nhưng mà không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này. Hy vọng ngươi có thể nhanh một chút. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Chúng đệ tử chém tới vài đạo kiếm quang, bị cái này cỡ lớn màu vàng màn hào quang kể hết ngăn trở. Hơn nữa màn hào quang kim quang thập phần lóng lánh chói mắt, lại để cho mọi người khó có thể thấy rõ màn hào quang trong tình hình. Vừa rồi một trầu xung phong liều chết, mặc dù chỉ là mấy hơi thở công phu, nhưng vô cùng nguy hiểm. Lý Mộ Nhiên cùng Tiểu Bạch đều là bản thân bị trọng thương, Lý Mộ Nhiên hóa kiếm phù nguyên khí cơ hồ hao hết, thượng phẩm pháp khí phá pháp thuẫn bên trên cũng là vết thương chồng chất, chỉ sợ rốt cuộc dùng không bao lâu, mà cái kia kiện lập đại công, vì Lý Mộ Nhiên ngăn lại một kiếm ích thủy ly hỏa y, cũng đã bị chạm rách nát thất linh bắt thoái, chám tràn ngập Lý Mộ Nhiên máu tươi. Bất quá, Lý Mộ Nhiên cũng dùng lôi đỉnh thủ đoạn diệt sát 6 gã cương địch, Tiểu Bạch còn giết chết 2 người, có khác một gã đệ tử chết bởi thương Hà đạo nhân túi chữa vật giúp nhau tranh đoạt bên trong, lúc này, địch nhân cũng ít một nửa. Bất kể cái kia túi chữa vật, đồng loạt ra tay, đem cái này màu vàng màn hào quang công phá, hắn liền chết không có chỗ chôn. Phương Kiếm Thu hét lớn một tiếng, xuất lĩnh còn lại 8 gã đệ tử, cùng một chỗ vọt tới màu vàng màn hào quang trước, thi triển các loại thủ đoạn điên cuồng tấn công. Cái này 8 gã đệ tử cũng thập phần tinh tường dưới mắt thế cục, chỉ cần công phá tầng này màn hào quang, Lý Mộ Nhiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ, kế tiếp bọn hắn có thể chia cắt trọng bảo, đạt được ước muốn. Lập tức, vô số đao quang kiếm ảnh, hỏa đoàn kim nhận, nhao nhao hướng màu vàng màn hào quang đánh tới, mỗi một đạo công kích đều bị màu vàng màn hào quang ảm đạm một chút. Màn hào quang bên trong, Lý Mộ Nhiên cảm thấy toàn thân hư thoát, cơ hồ muốn bất tỉnh đi, thể lực pháp lực đều là tiêu hao thật lớn. Hiển nhiên không cách nào nữa kiên trì như vậy xuống dưới, không cách nào như vừa rồi như vậy đấm máu xung phong liều chết. Biện. Hắn theo trong túi chữ vật lấy ra một khỏa tam cấp tinh nguyên, vứt cho Tiểu Bạch, trợ hắn nhanh hơn đột phá tốc độ, mà chính hắn, tắc thì dứt khoát nuốt vào cái kia khỏa tứ cấp tinh nguyên. Tiểu Bạch một ngụm nuốt vào tam cấp tinh nguyên, thét dài một tiếng, há miệng cuồng hấp chung quanh thiên địa nguyên khí, nó trên người bao phủ ánh trăng, cũng giống như hữu hình chi vật đồng dạng, vậy mà hóa thành từng sợi dây nhỏ. Cũng bị nó hút vào trong cơ thể. Trong chốc lát, Tiểu Bạch khí tức phóng đại, trên người da lông phát ra càng ánh sáng mãnh liệt mang, mà hắn trên người cái kia từng đạo miệng vết thương, chẳng những không chảy máu nữa, ngược lại dùng tốc độ cực nhanh dần dần khép lại. Mà ngay cả nó cái con kia bị chém đứt móng trái, rõ ràng cũng rất nhanh một lần nữa dài ra. Cùng lúc đó, tứ cấp tinh nguyên vừa vào khẩu, Lý Mộ Nhiên tiểu cảm thấy trong cơ thể một cỗ nhiệt lực truyền đến, nguyên vốn đã muốn hư thoát thân thể, thoáng cái lại tràn ngập không ít năng lượng. Lý Mộ Nhiên động tác cực nhanh tháo xuống phần cổ linh khí mạn thiên phi toa, đánh ra một đạo pháp quyết đem hắn hóa thành lần tràng hạt nguyên hình, rồi mới dùng tốc độ nhanh nhất thay đổi 18 khỏa trung giai linh thạch. Nhập cốc lúc, Lý Mộ Nhiên chính mình cũng không có như thế nhiều trung giai linh thạch, nhưng là trong cốc có không ít người chết bởi hắn các loại thủ đoạn phía dưới, túi chữ vật cũng rơi vào trong tay hắn, tiến đến không ít trung giai linh thạch. Chỉ là 2-3 cái hô hấp công phu, 50-60 trường kim cương phủ biến thành màu vàng màn hào quang. Đã bị vài tên đệ tử liên thủ đánh phá, màu vàng màn hào quang trong dây lát bạo liệt ra đến, hóa thành lóng lánh điểm một chút kim quang tán loạn. Nhưng vào lúc này, một đạo nhân ảnh từ đó nhảy lên bay ra, cao cao nhảy lên 2 trượng rất cao. Có thể nhảy lên như thế cao độ cao, tất cả mọi người tưởng rằng cái con kia khiếu nguyệt lang linh thú, lại không nghĩ rằng, đó là toàn thân là huyết Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên trong tay, chính nắm một đầu sâu sắc lần chẳng hạn, hắn đem lần tràng hạt hướng dưới thân mọi người vung lên, lập tức theo lần tràng hạt trong kích xạ ra 18 cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, dị thường tỉ mỉ màu trắng quang đoàn, lập tức những quang này đoàn ầm ầm bạo liệt, lần nữa hóa thành vô số quang toa, rậm rạp chẳng chịt bắn về phía dưới thân mọi người. Chúng đệ tử kinh hãi, không nghĩ tới đã sắp chết Lý Mộ Nhiên rõ ràng còn có thể tế ra loại này cường đại thủ đoạn, vội vàng riêng phần mình điều động toàn lực chống cự, né tránh, thế nhưng mà đại danh đỉnh đỉnh Mạn Thiên Phi Toa, như thế nào bình thường đệ tử có thể ngăn cản. Đầy trời quang toa cuồng oanh phía dưới, lập tức có 3 gã đệ tử bị trực tiếp oanh thành bùn nhão, có khắc 4 người bị thương nặng, chỉ có Phương Kiếm Thu cùng một gã cầm trong tay thượng phẩm phòng ngự pháp khí kiếm linh môn đệ tử đã bị ảnh hưởng không lớn. Bị thương chi nhân may mắn nhặt về một mạng, ở đâu còn có nửa điểm tâm tư tái chiến, bước chân tập tễnh tiểu muốn chạy trốn. Một thân ảnh dùng không thể tưởng tượng nổi tốc độ hướng bọn hắn xung phong liều chết mà đi, đúng là Tiểu Bạch. Một gã bị thương kiếm linh môn đệ tử gặp Tiểu Bạch đuổi giết mà đến, quay người là một kiếm bổ ra. Tiểu Bạch một chút né tránh, lại để cho một kiếm này chém về phía phần lưng của mình. Đồng dạng là cực kỳ sắc bén một kiếm, trước trước đủ để tại Tiểu Bạch trên người kéo lê một đạo thật sâu miệng máu, mà lúc này chỉ là vạch phá một chút da lông, tuy có vết máu, nhưng miệng vết thương không sâu, đối với cường hãn dị thường Tiểu Bạch mà nói, này thương căn bản không đáng giá nhắc tới. Tiểu Bạch thuận thế đem người nọ bổ nhào, răng nhọn một xé, người nọ lập tức đầu thân chỗ khác biệt. Tiểu Bạch lập tức lại đánh về phía một người đệ tử khác, những bị thương này đệ tử tốc độ chạy trốn, cùng Tiểu Bạch so sánh với quả thực là ốc sên bò sát bình thường, trong nháy mắt đã bị Tiểu Bạch diệt sát 3 người. Một người trong đó đã thừa lúc bên trên phù chỉ hạc, lại bị Tiểu Bạch thả người nhảy lên, đem hắn tầm đó theo mấy trượng không trung đập xuống, hai móng một chảo, hắn hơn phân nửa thân thể lập tức biến thành huyết nhục mơ hồ. Có khác một gã bị thương đệ tử nhìn thấy Tiểu Bạch lợi hại, sợ tới mức trực tiếp tế ra phù chỉ hạc phải ngồi hạc thoát đi, đã thấy một thanh cự kiếm vạch phá bầu trời đêm, đưa hắn cùng phù chỉ hạc cùng một chỗ chém thành hai nửa, truy lạc tại địa. Bất quá, cự kiếm lập tức cũng nguyên khí hao hết, một lần nữa hóa thành một trường kim phủ, rơi vào Lý Mộ Nhiên trong tay. Vừa vào đêm, Lý Mộ Nhiên tựa như đổi một người, có thoát thai hoán cốt biến hóa, hắn linh thú cũng là như thế. Vốn chỉ là một gã bình thường khí mạch hậu kỳ đệ tử, hôm nay vậy mà tại trong thời gian thật ngắn liền giết hơn 10 người cường địch. Lúc này Lý Mộ Nhiên cùng Tiểu Bạch mặt đúng đích, chỉ vẹn vẹn có Phương Kiếm Thu cùng hắn một gã đồng môn sư đệ. Lý Mộ Nhiên cầm trong tay phù kiếm, trong vết thương chảy ra máu tươi, chính theo mũi kiếm của hắn giọt giọt rơi xuống, trên người hắn đạo bảo cùng bên trong lích thủy ly hỏa y đã vỡ vụn thành một mảnh dài hẹp vài rách treo tại trên thân thể, đều bị máu tươi nhuộm màu đỏ bừng. Chương 89, đấm máu chi dạ, hạ. Những thương thế kia không nói đến, phổ người bình thường lưu nhiều như vậy huyết, chỉ sợ đã khí tuyệt bỏ mình. Tiểu Bạch thấp giọng gầm thét, một đôi ngân đồng toát ra tràn đầy tức giận, gắt gao chằm chằm vào Phương Kiếm Thu hai người, sau chân hơi cong, vận sức chờ phát động. Hôm nay khí tức của nó đã phóng đại, ít nhất là nhị cấp yêu thú tiêu chuẩn, nhưng ở cái này nguyệt dạ cuồng nộ phía dưới, tựa hồ còn hơn bình thường nhị cấp yêu thú. Chỉ liếc nhau, tên kia kiếm linh môn đệ tử tiểu hoàng hốt kinh kêu một tiếng, hắn nhặt lên trên mặt đất cái kia thương hà đạo nhân túi chữ vật, rồi mới hăng hái cười hạc mà trốn. Một miếng thượng phẩm phòng ngự pháp khí bị hắn tê tại phía sau, dùng ngăn cản Lý Mộ Nhiên khả năng phát động công kích. Ken ken. Một đạo hồ quang điện phá không mà ra, đem người này tính cả trong tay hắn pháp khí cùng một chỗ đánh rơi. Người này đệ tử kêu thảm một tiếng liền từ phù chỉ hạc bên trên truy lạc, rồi mới té ngã trên đất không rên một tiếng, hiển nhiên đã chết ấu. Động thủ nhưng lại Phương Kiếm Thu. Khoe miệng của hắn hơi vện, trên mặt cười lạnh, lộ ra tin tưởng tràn đầy, tâm tình rất tốt. Người hóa kiếm phủ đã hao hết nguyên khí, không có thời gian bổ sung. Ngươi Mạn Thiên Phi Toa đã hao hết linh thạch nguyên khí, cũng không có thời gian thay thế linh thạch. Những đâm sau lưng kia của ngươi phi đao, cũng kể hết tế ra, còn không có cơ hội thu hồi. Ngươi thượng phẩm phòng ngự pháp khí đã vết thương chồng chất, không chịu nổi trọng dụng. Ngươi bảo vệ tánh mạng nội giáp đã rách tung tóe, không tiếp tục pháp hộ thân. Pháp lực của ngươi đã gần với khô cạn, chỉ sợ liền bình thường pháp thuật cũng khó khăn dùng thi triển. Thân thể của ngươi đang tại đổ máu, rất nhanh muốn thể lực chống đỡ hết nổi. Phương Mô rất muốn biết, cái lúc này, ngươi còn sao vậy cùng ta đấu? Phương Kiếm Thu cười lạnh nói xong những lời này, trong tay kinh lôi kiếm hướng Lý Mộ Nhiên một ngón tay. Ken ken. Một đạo mãng xả giống như hồ quang điện kích xạ mà ra, chiếu sáng bầu trời đêm. 30-40 trượng khoảng cách, đối với cái này hồ quang điện mà nói nhưng lại lập tức đến, căn bản không để cho Lý Mộ Nhiên né tránh cơ hội. Lý Mộ Nhiên ra sức tế ra trong tay phá pháp thuẫn, nhưng là có thể không ngăn lại, hắn lại không có nửa điểm nắm chắc. Lúc này, một đạo bóng đen lóe lên, vậy mà ngăn tại Lý Mộ Nhiên trước người, đúng là Tiểu Bạch. Tiểu Bạch thay Lý Mộ Nhiên ngăn lại đạo này hồ quang điện, thân thể lập tức bị rất xa đánh bay, cũng có một hồi khét lẹn chi khí tràn ra. mà hồ quang điện dư uy rơi vào Lý Mộ Nhiên trong tay trên tâm chắn, vậy mà đem cái này đã che kín vết kiếm tâm chắn kích nát bấy. Tiểu Bạch. Lý Mộ Nhiên cả kinh, đã thấy Tiểu Bạch nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, bất quá, hắn cùng với linh thú đã có tâm thần cảm ứng, cho nên biết rõ Tiểu Bạch cũng không chết đi, chỉ là bị hồ quang điện đánh xỉu. Ngươi vốn đang có một chỉ linh thú tương trợ, bất quá hiện tại cũng chưa. Phương Kiếm Thu cười lạnh nói, ngươi cận thân xung phong liều chết thủ đoạn hoàn toàn chính xác có một bộ, đêm nay lại để cho Phương Mỗ mở rộng ra mắt giới. Nhưng là có kinh lôi kiếm lúc này, ngươi căn bản không cách nào cận thân. Không gần thân thì như thế nào, ta còn có những này. Lý Mộ Nhiên khẽ quát một tiếng, hắn vứt bỏ phù kiếm, song giơ tay lên lập tức liền có hơn 30 cái phù lục tế ra. Mỗi nhất trương phù lục, đều hóa thành một đạo loẹ loẹ sáng lên kim nhận. Những này kim nhận không phải trước sau hướng Phương Kiếm Thu chém tới, mà là giữa lẫn nhau dung hợp, hội tụ thành hai thanh cực lớn màu vàng ánh đao, đồng loạt chém về phía Phương Kiếm Thu. Không phải là một ít kim nhận phù sao? Phương Kiếm Thu hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không dám khinh thường, trong tay kinh lôi kiếm chém liên tục hai cái, đánh ra hai đạo lôi hổ, nên hướng cái này lưỡng đạo kim quang. Rầm rầm. Hai tiếng trầm đục, kim quang văng khắp nơi sấm sét vang dội, cả hai người cơ hồ đồng quy với tận. Lý Mộ Nhiên trong tay không ngừng hướng trong túi chữ vật tìm tòi, rồi mới ném đi, lại là hơn 30 cái phủ lục tế ra. Lúc này đây tế ra, nhưng lại triển nhiễu phủ. Hơn 30 chương triển nhiễu phủ hóa thành khắp thiên thanh đẳng, đan vào thành một chương lưới khổng lồ, phô thiên cái địa hướng Phương Kiếm Thu trao đến. Phương Kiếm Thu vừa sợ lại kỳ, không dám bị cái này lưới khổng lồ vây khốn, vội vàng lần nữa dùng kinh lôi kiếm hóa giải. Vài đạo hồ quang điện kích xạ mà ra, rơi vào thanh đẳng lưới khổng lồ bên trên, lập tức đem lưới khổng lồ đánh nát. Tán loạn thành điểm một chút thanh quang. Vù vù. Lý Mộ Nhiên lại là song giơ tay lên, chừng 30 trường tam diễm phù bay ra, chúng không có lập tức bạo tạc, mà là hòa hợp hai cái hỏa diễm cự long, một trái một phải phóng tới Phương Kiếm Thu. Hỏa Long thuật. Phương Kiếm Thu kinh hãi, đối phương rõ ràng dùng một ít tam diễm phù dung hợp thành hai cái hỏa long, giống như thi triển hai đạo hỏa long thuật, đây chính là thần du kỳ tu sĩ mới có thể thi triển pháp thuật. Loại này tế phù thủ đoạn, hắn chưa bao giờ thấy qua. Đối mặt hai cái hung mãnh hỏa long, Phương Kiếm Thu vẻ mặt nghiêm nghị, toàn lực chém ra lưỡng kiếm, hai đạo càng thô hồ quang điện chém ra, hóa thành hai cái địa dao, đánh về phía hai đạo hỏa long. Ken ken. Chấn triệt sơn cốc hai tiếng nổ mạnh ở bên trong, điện quang hỏa tinh văng khắp nơi, điện dao hỏa long ít chia trên dưới. Hừ, nhìn ngươi có bao nhiêu phụ lục. Phương Kiếm Thu lạnh lùng nói ra. Hắn lời còn chưa dứt, Lý Mộ Nhiên lại là hơn 30 cái phụ lục tế ra, lúc này đây nhưng lại là thạch phủ. Mỗi nhất trương phù lục đều hóa thành một khối vài thước cỡ hòn đá, mà những cự thạch này vậy mà lẫn nhau dung hợp, toàn bộ dung hợp được sau hình thành một khối chừng 3-5 trượng cỡ cự thạch, mang theo hung mãnh khí thế hướng Phương Kiếm Thu đập tới. Phương Kiếm Thu sắc mặt đại biến, hắn tuy nhiên có thể nhân cơ hội này một kiếm đem Lý Mộ Nhiên diệt sát, nhưng đỉnh đầu cái này khối cự thạch một khi nện xuống, mình cũng khẳng định khó thoát khỏi cái chết, chỉ sợ tại chỗ cũng bị nện thành thịt nát. Hắn không thể không lần nữa toàn lực tế ra một kiếm. Ken ken trong tiếng một đạo lôi quang phá không mà ra, thẳng kích cự thạch. Ầm ầm. Trong tiếng nổ, cự thạch bị hoanh vỡ thành điểm một chút hoàng quang, tán loạn biến mất. Còn có cái gì phù lục? Phương Kiếm Thu thở hừng hực, hiển nhiên liên tục thao túng kinh lôi kiếm, đối với đã kích phát qua một lần phụ hồn thuật hắn mà nói, cũng là có chút cố hết sức. Lý Mộ Nhiên không đáp, song giơ tay lên, lập tức lại là hơn 30 cái phù lục bay ra. Thanh Ngọc phù, Cự Lãng phù, Địa Thứ phù. Lý Mộ Nhiên trước sau đem chính mình hơn 200 chương trung giai phù lục toàn bộ tế ra, một trường không lưu. Tại hắn thuần thục đồng bộ tế phù thuật dưới sự thao túng, những một mình này sử dụng uy lực bình thường phù lục, cộng đồng ngưng tụ thành một loại cường đại đáng sợ công kích, liên tục không ngừng hướng Phương Kiếm Thu công tới, bức bách hắn không ngừng dùng kinh lôi kiếm ngăn cản phòng ngự. Hơn 200 chương trung giai phù lục sử dụng hết, Phương Kiếm Thu pháp lực cũng đã hao hết, trong tay hắn tuy có kinh lôi kiếm, chỉ sợ cũng rốt cuộc không cách nào chém ra cường đại như vậy lôi quang hồ quang điện. Phương Kiếm Thu một tay nắm lấy kinh lôi kiếm, tay kia tắc thì nắm một khối trung giai linh thạch, liều mình muốn rất nhanh bổ sung một ít pháp lực, chỉ cần có thể lại chém ra một kiếm, cũng đủ để diệt sát trước mắt cái này khó chơi nguyên phủ tông đệ tử. Hắn thậm chí có như thế nhiều phù lục. Phương Kiếm Thu đã kinh hãi tột đỉnh, chẳng lẽ những phù lục này đều là sư phụ hắn Tử Hà đạo nhân chuyên môn chuẩn bị hay sao? Nếu như là như vậy, Tử Hà đạo nhân ngược lại là lên giá phí không ít tâm tư huyết, tối thiểu cũng muốn chuẩn bị hơn mấy tháng. Nhưng là hắn nghe nói Tử Hà đạo nhân vì không chậm trễ chính mình tu hành, liền thu đồ đệ đều cực kỳ qua loa, cũng không tỉ mỉ tâm tài bồi đệ tử, có thể cho đồ nhi một chương đặc chế hóa kiếm phù đã rất khó được, rất không có khả năng như thế làm. Phù hồn thuật quả nhiên lợi hại, dùng như thế nhiều phù lục, hắn rõ ràng đều có thể ngăn lại. Lý Mộ Nhiên cũng là trong nội tâm thất kinh, hôm nay hắn còn lại, chỉ có một chút nhị tinh nguyên khí phủ. Lý Mộ Nhiên song giơ tay lên, đem cuối cùng nhất hơn 20 chương nhị tinh nguyên khí phủ cũng toàn bộ tế ra. Nguyên khí phủ. Phương Kiếm Thu sững sờ, không rõ Lý Mộ Nhiên dụng ý, loại này phù lục chỉ có thể bổ sung nguyên khí, hoàn toàn không có lực công kích. Lý Mộ Nhiên dùng đồng bộ tế phù thuật, đem cái này hơn 20 chương nguyên khí phủ nguyên khí, kể hết tụ tập cùng một chỗ, rồi mới thao túng hắn không có vào tay hóa kiếm phủ trong. Trong chốc lát, hóa kiếm phủ tiểu bổ sung không ít nguyên khí, lần nữa trở nên lập loè lòng lánh. Như thế làm bổ sung nguyên khí tốc độ cực nhanh, tuy nhiên ở trong quá trình này có gần nửa nguyên khí không có xung nhập hóa kiếm phủ trong mà không công tán loạn lãng phí, nhưng ở cái này sống chết trước mắt, hiển nhiên điểm ấy lãng phí đã không trọng yếu. Phương Kiếm Thu lập tức mặt xám như cho, không thể tưởng được đối phương còn có ngón này, nếu là hóa kiếm phủ một kiếm chém tới, chỉ sợ mình đã không cách nào ngăn trở. Hắn trong đôi mắt tàn khốc lóe lên, từ trong lòng móc ra một miếng anh đào cỡ màu đỏ tươi viên đang ăn dược, một chút do dự, rồi mới nhận tâm đem hắn nuốt vào. Trong chốc lát, hắn song mắt đỏ bừng như máu, thân thể mặt ngoài cũng phát ra một tầng nhàn nhạt huyết quang, thậm chí còn tản mát ra một cỗ mùi huyết tinh. Tà huyết đan. Lý Mộ Nhiên cả kinh, đây là một loại có thể tại trong thời gian ngắn cưỡng ép tăng lên tu sĩ pháp lực viên đan dược, dù là tu sĩ đã pháp lực đều không có, phục dụng viên thuốc này sau, lập tức cũng có thể được đến một cỗ cường đại pháp lực, nhưng là viên thuốc này hoàn đồng dạng có không ít tai hại, nó là dựa vào sớm kích phát tu sĩ tiềm năng. Nghiền ép tu sĩ kinh mạch trong thân thể nguyên khí mà sinh ra tác dụng, bởi vậy, trong lúc viên đan dược tiếp tục hiệu quả chấm dứt sau, tu sĩ sẽ kinh mạch tổn hao nhiều, triệt để mất đi pháp lực, luân vi một phàm nhân. Nghiêm trọng người thậm chí hội bệnh nặng một hồi, sống không quá mấy năm. Tinh, khí, thân tâm đó có thể dùng nhất định được phương thức giúp nhau chuyển hóa, nhân tộc tu sĩ dùng yêu thú tinh nguyên luyện đan, tăng lên pháp lực của mình, tự là đem tinh chuyển hóa làm khí, yêu thú phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí, tẩm bổ tinh nguyên. Tự là đem khí chuyển hóa làm tinh. Nhân loại tu sĩ tuy nhiên này đây luyện khí làm chủ, nhưng thân thể bị thiên địa nguyên khí thoải mái sau, cũng sẽ hấp thu bộ phận nguyên khí, do đó cải thiện kinh mạch thể chất, khiến cho bản thân thích hợp hơn tu luyện. Quá trình này ở bên trong, dĩ nhiên là có một chút khí hóa thành tinh, mà ta huyết đan tác dụng, tự là nghịch chuyển quá trình này, đem tu sĩ thân thể trong kinh mạch tinh chuyển hóa làm khí, vì tu sĩ tại trong thời gian ngắn cung cấp nhất định được nguyên khí pháp lực, nhưng một cái giá lớn cũng là cực kỳ cao ngang. Phương Kiếm Thu như thế làm, hiển nhiên là ôm lấy thật lớn quyết tâm, hắn dù là hy sinh chính mình hết thảy, cũng muốn thay thúc thúc Phương Kiếm khách đoạt được túy thần quả. Lý Mộ Nhiên một điểm hóa kiếm phủ, sau người hao hết chỉ vẹn vẹn có một điểm nguyên khí, hóa thành một thanh trương thích đại cự kiếm, hướng Phương Kiếm Thu một kiếm chém tới. Phương Kiếm Thu hét lớn một tiếng, pháp lực ra chỉ dưới trong tay kinh lôi kiếm lần nữa điện quang lập lòe, cũng bổ ra một kiếm. Một đạo lôi hồ kích xạ mà ra, đánh trúng cự kiếm, chẳng những đem cự kiếm nổ nát, cự kiếm biến trở về nguyên hình sau biến thành kim phủ, cũng bị văng khắp nơi điện quang đánh trúng, tại chỗ bị đánh cho 7-8 khối mảnh vỡ, như vậy tổn hại. Hóa kiếm phủ trực tiếp bị đối phương phá hủy, Lý Mộ Nhiên trong nội tâm cả kinh, vội vàng điều động trong cơ thể chỉ vẹn vẹn có một điểm pháp lực, thi triển ra ẩn thuật, hướng sau thối lui. Phương Kiếm Thu sững sờ, hắn chỉ thấy Lý Mộ Nhiên thân hình dần dần trở thành nhạt, rồi mới rõ ràng tiểu biến mất tại trong bóng đêm. Chương 90, đoạt xá. Phương Kiếm Thu khẩn trương vội vàng về phía trước đuổi theo ra vài bước, một đôi huyết hồng hai mắt bốn phía dò xét, lại sao vậy cũng tìm không thấy Lý Mộ Nhiên thân ảnh. Hắn ẩn nặc thuật tái cao minh, cũng không cách nào cận thân mà không bị phát giác, nhất định là mượn cảnh ban đêm yểm hộ, rất xa trốn đi. Phương Kiếm Thu cũng không có loạn đúng mực, trong nội tâm tinh tế tự định giá phân tích. Hắn biết rõ, dùng tà huyết đan đổi lấy pháp lực, cũng không thể duy trì quá dài thời gian, nếu như tiểu như thế kéo dài xuống dưới, đối phương hội dần dần khôi phục pháp lực. Mà chính mình các loại tà huyết đan dược hiệu thoáng qua một cái, sẽ biến thành không có chút nào pháp lực phàm nhân, rốt cuộc không thể nào là đối phương đối thủ. Hắn quét xa xa liếc, tuy nhiên không có phát hiện Lý Mộ Nhiên thân ảnh, lại chú ý tới trong hôn mê Thương Hà đạo nhân, lập tức liền có chủ ý. Hắn cười lạnh một tiếng, đi đến Thương Hà đạo nhân bên người, nhẹ nhàng một kiếm đem hắn hộ thể kim cương cháo chẳng phá, rồi mới đem bảo kiếm treo ở Thương Hà đạo nhân đỉnh đầu, quát lớn, Triệu Vô Danh, ngươi nếu không ra, Phương Mộ tiểu một kiếm giết lao nhân này. Chỉ cần ngươi giao ra túy thần quả, Phương Mộ có thể phóng hắn một con đường sống. Vừa dứt lời, hơn trăm trượng bên ngoài, một thân ảnh chậm rãi tại trong bóng đêm xuất hiện, đúng là Lý Mộ Nhiên. Cho ngươi. Lý Mộ Nhiên theo mang lấy ra một miếng hơi mờ hồng sắc linh quả, không chút do dự ném Phương Kiếm Thu, rơi vào hắn trước người tầm hơn 10 trượng chỗ. Thật sự là túy thần quả. Phương Kiếm Thu đại hỉ, vội vàng về phía trước chạy đi vài bước, thế nhưng mà, hắn chưa chạy vội tới túy thần quả trước, tiêu đông nhiên cảm thấy hai chân mềm nhũn, như vậy có quắp ngã xuống đất. Miệng của hắn mũi, cánh tay, hai chân, đang tại dần dần biến thành màu đen, thân thể của hắn mất đi khống chế giống như cơ hồ không cách nào nhúc nhích. Lý Mộ Nhiên chậm rãi tiến lên, lạnh lùng nói ra, ta sợ có người đối với Thương Hà sư bá bất kính, liền ngay từ đầu tiểu ở bên cạnh hắn bỏ ra vô sắc vô vị hủ tâm độc, cũng đánh ra một ít pháp lực phong bế kinh mạch của hắn. Hủ tâm độc có thể bị tu sĩ hút vào trong cơ thể, theo kinh mạch lan tràn làm sâu sắc độc tính. Ngươi phục dụng ta huyết đan, huyết khí vận hành so thường nhân nhanh đến nhiều, vừa rồi nhìn thấy túy thần quả lại mở cờ trong bụng, chạy như điên vài bước, liền lập tức độc tính nhập tâm, thần tiên khó cứu. Kẽ trên mặt đất Phương Kiếm Thu, đã toàn thân biến thành màu đen, nhưng hắn vẫn đang liếc không nháy mắt chằm chằm vào cái kia khỏa túy thần quả, phi thường cố gắng bò sát, một thước hướng nó tới gần. Đáng tiếc, tại hắn cách túy thần quả chỉ vẹn vẹn có mấy trượng khoảng cách lúc, cuối cùng độc tính phát tác, khí tuyệt mà vong. Phương Kiếm Thu vừa chết, Lý Mộ Nhiên trong nội tâm buông lỏng, khí lực toàn thân phảng phất trong nháy mắt này bị rút sạch, lập tức ngửa mặt ngã xuống đất. Suy yếu, kịch liệt đau nhức, mỏi mệt, trong nháy mắt này hết thể đánh nút lại, cơ hồ muốn đem hắn lập tức đánh bại. Lý Mộ Nhiên rất muốn cứ như vậy ngủ thật say, nhưng hắn biết rõ, tùy thời đều có người khả năng tới chỗ này, hắn không thể không cắn chặt hàm răng, bảo trì thanh tỉnh. Tử vong cốc trong thoáng cái trở nên đặc biệt yên tĩnh, có lẽ là vừa rồi động tĩnh quá lớn, đã sớm dọa chạy chung quanh yêu thú, lúc này những thích nhất kia ăn thối giữa kên kên gào thét cầu các loại yêu thú, đều không có xuất hiện. Tiểu Bạch cũng vào lúc này ung dung tỉnh dậy, nó một bước một cà nhắc hướng đi Lý Mộ Nhiên, rồi mới nhẹ nhàng liếm láp lấy Lý Mộ Nhiên vết thương trên người. Cái này từng đạo sâu đậm miệng máu, đã cứng lại, cùng rách dưới quần áo ngưng kết cùng một chỗ, vốn là rất khó xử lý. Nhưng là, tại Tiểu Bạch liếm láp dưới những vết thương này rõ ràng một chút bắt đầu khép lại, Lý Mộ Nhiên chỉ cảm thấy miệng vết thương ngứa, kịch liệt đau nhức giảm bớt không ít. Lý Mộ Nhiên rất muốn tiểu như thế nằm vẫn không nhúc nhích, nhưng hắn thập phần tin tưởng, trận này đấm máu đại chiến, tự nhiên có không ít con mắt từ một nơi bí mật gần đó quan sát, hôm nay bốn phía khắp nơi đều có túi chứa vật cùng các loại pháp khí bảo vật. Nếu như mình không thể lập tức đứng dậy, chỉ sợ sẽ có người cho là hắn cùng Phương Kiếm Thu đồng quy với tận, rồi mới đi tới ngồi thu ngư ông thủ lợi. Cho nên, hiện tại còn không phải buông lỏng thời điểm, Lý Mộ Nhiên cắn chặt răng, lại đứng dậy, trong tay còn nắm hai khối trung giai linh thạch, chậm rãi thu nạp trong đó nguyên khí. Thoạt nhìn, đại chiến sau khi Lý Mộ Nhiên hết sức yếu ớt, hơn nữa hắn thượng phẩm phòng ngự pháp khí phá pháp thuẫn cùng với lợi hại nhất hóa kiếm phù cũng đã trước sau bị hủy, sức chiến đấu sâu sắc yếu bớt, thế nhưng mà núp trong bóng tôi những người kia, vậy mà không dám ở lúc này đi tới nhặt bảo. Dù sao, đúng là cái này Nguyên Phủ Tông đệ tử, vậy mà tại vừa rồi một hơi diệt sát hơn 10 người cường địch. Loại này hoảng sợ nghe nói biểu hiện, hoàn toàn chấn trụ núp trong bóng tối những người kia. Lý Mộ Nhiên nhìn xem Tiểu Bạch thương thế, bề ngoài của hắn tại vừa rồi kinh lôi kiếm một kích trong hiện ra cháy đen chi sắc, nó mới dài ra móng trái mềm nhũn buông phỏng, cốt cách bị triệt để đánh nát, loại thương thế này, không phải thi triển hồi xuân thuật có thể khôi phục. Lý Mộ Nhiên cũng không thể tránh được. Lý Mộ Nhiên nhẹ khẽ vuốt vuốt Tiểu Bạch phần lưng, thì thào nói ra, Tiểu Bạch ngươi chờ, luôn luôn một ngày, đương ta tu luyện tới thần du kỳ cảnh giới, có thể thi triển pháp thuật đem ngươi móng trái khôi phục. Hắn nghe nói, thần du kỳ tu sĩ pháp lực cao cường, có thể dùng pháp lực đem tay cụt mọc lại, đến lúc đó chắc hẳn có thể chữa cho tốt Tiểu Bạch tàn phế móng trái. Lý Mộ Nhiên đem ba con tên ngắn cùng mấy ngọn phi đao từ chung quanh những thi thể kia bên trên thu hồi, thuận tiện đem trên mặt đất túy thần quả, từng trích túi chữ vật, một thanh chuôi pháp khí cũng đều không chút khách khí nhận lấy. Những thi thể kia, tất bị hắn bắn ra nhiều đóa ngọn lửa, hóa thành cho tàn. Làm xong những sau này, Lý Mộ Nhiên thi pháp đem Thương Hà đạo nhân chung quanh độc khí bức tán, rồi mới lại cởi bỏ Thương Hà đạo nhân kinh mạch phong ấn. Vô danh, người rõ ràng còn sống. Thương Hà đạo nhân lập tức ung dung tỉnh dậy, hắn nhìn thấy Lý Mộ Nhiên sau, vừa mừng vừa sợ, những người đầu kia, bọn hắn đều chết. Lý Mộ Nhiên thản nhiên nói. Thương Hà đạo nhân sững sờ, hắn miễn cưỡng muốn nhắc tới một ngụm chân khí, lại phát hiện chút nào pháp lực đều không thể điều động, thế là thở dài một tiếng. Vô danh, ngươi thương thế không nhẹ, cần muốn hảo hảo điều dưỡng nghỉ ngơi và hồi phục, để tránh lưu lại hậu hoạn. Thương Hà đạo nhân tuy nhiên pháp lực đều không có, nhưng kiến thức còn tại, hắn liếc thấy ra, Lý Mộ Nhiên là ở cưỡng ép kiên trì, không chỉ có ngoại thương không ít, kỳ thật nội thương cũng không nhẹ. Hiện tại chỉ sợ không phải lúc nghỉ ngơi. Sư bá, Khung Lư Tứ Thánh ở bên trong. Có ba người đều bị đệ tử tính cả họa quyển cùng một chỗ thiêu hủy diệt sát, nhưng có một người đã tu luyện tà pháp viên mãn, theo họa quyển trong chỗ tới. Lý Mộ Nhiên đem cái kia tăng nhân nguyên hồn theo họa quyển bên trên chạy ra, theo sau lại biến mất không thấy gì nữa sự tình kỹ càng miêu tả một lần, đồng thời cũng đề cập tăng nhân nguyên hồn biến mất sau, tên kia đại minh tự đệ tử trẻ tuổi hiện tượng quái dị. Nếu thật là như vậy, theo lão phu xem, tên kia đại minh tự đệ tử hơn phân nửa đã bị tăng nhân nguyên hồn đoạt xá. Thương Hà đạo nhân nhíu mày nói ra. Đoạt xá? Lý Mộ Nhiên hỏi, ta nhiều lần nghe Khung Lư Tứ Thánh đề cập đoạt xá cái này thuyết pháp, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Đoạt xá là một loại tà môn công pháp. Thương Hà đạo nhân nói ra, tu vi tương đối cao tu sĩ tu luyện nào đó nguyên hồn pháp thuật, có thể đem chính mình nguyên hồn ly thể, rồi mới xâm lấn cái khác tu sĩ thân thể, đem hắn trong cơ thể nguyên hồn thôn phệ, do đó chiếm cứ cái này cỗ thân thể. Quá trình này, tiểu là đoạt xá. Đoạt xá tiểu là cướp đoạt người khác thân thể, điều kiện thập phần hà khắc, cũng không phải từng thân thể đều có thể đoạt xá. Nhưng là, đại minh tự đệ tử đều là dùng thánh tăng lưu lại Phật bảo khai quang. Khai quang sau thân thể dần dần đã bị pháp lực thoải mái cải tạo, liền thập phần thích hợp cái kia thánh tăng nguyên hồn đoạt xá. Đoạt xá cũng phải là dùng cưỡng đoạt yếu, nếu không nguyên hồn ngược lại sẽ bị thân thể chủ nhân thôn phệ, đoạt xá không thành, tiện đưa tánh mạng. Dưới tình huống bình thường, chỉ có cao giai tu sĩ gặp đại nạn, thân thể của mình sắp bất trụ lúc, mới có thể nghĩ cách tìm mới thân thể đoạt xá. Đoạt xá sau, tu vi có thể dần dần khôi phục, nhưng còn thừa thọ nguyên lại sẽ không gia tăng. Hơn nữa nghe nói tu sĩ cả đời cũng chỉ có thể đoạt xá một lần. Lần này tăng nhân nguyên hồn đoạt xá lại có chỗ bất đồng, hắn vốn là ngàn năm trước nên thọ nguyên tận mà hồn phi phách tán, nhưng tu luyện tà công kéo dài tánh mạng, hôm nay xem như đoạt xá trùng sinh, hắn trí nhớ trước kia vẫn còn, nhưng pháp lực tu vi đều không có, hiện tại cũng chính là một cái bình thường khí mạch kỳ đệ tử. Hơn nữa vừa mới đoạt xá sau, pháp lực của hắn điều động sẽ không thập phần thông thuận, hôm nay thực lực của hắn đúng là yếu kém nhất thời điểm. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, nghiêm nghị nói ra, cho nên nói, nhất định phải thừa dịp hiện tại đem hắn diệt sát, nếu không hậu hoạn vô cùng. Đúng vậy, đúng là như thế. Thương Hà đạo nhân cũng gật đầu nói. Thế nhưng mà, tứ thánh cốc như thế quảng đại, hắn nếu là có tâm trốn đi, nên từ đâu tìm được. Hơn nữa chỉ còn lại có mấy ngày thời gian, tứ thánh cốc cấm chế tiểu sẽ mở ra, còn thừa thời gian không nhiều lắm. Lý Mộ Nhiên thì thào nói ra, có phải hay không trừ ngoài ta ngươi, không tiếp tục người khác biết rõ Khung Lư tứ thánh sự tình. Thương Hà đạo nhân đột nhiên hỏi. Lý Mộ Nhiên đáp, hẳn là, đệ tử còn không kịp hướng mặt khác sư huynh đệ giao đại, tiểu gặp được cường địch vây công. Thương Hà đạo nhân nghe vậy như mày, nói ra, như thế nói đến, chỉ cần ngươi tại vừa rồi trong vây công chết đi, bí mật của hắn tiểu cũng không bộc lộ ra đến. Hắn liền có thể nên ngang đi ra tứ thánh quốc, dùng một gã bình thường đại minh tự đệ tử thân phận tu luyện, ngày sau hắn tu vi tương đối cao, có thể dùng khai quang lúc nằm đã hạ thủ đoạn. Triệt để khống chế toàn bộ đại minh tự cao thấp người liên can các loại sinh tử quyền hành. Lý Mộ Nhiên nghe vậy trong nội tâm khẽ động, nói ra, nói một cách khác, đệ tử sinh tử hắn nhất định thập phần để ý, chắc hẳn lúc này hắn chính từ một nơi bí mật gần đó quan sát chúng ta. Hắn biết được đệ tử cũng không có ở đại chiến trong chết đi, nhất định phi thường sốt ruột. Bởi vì làm đệ tử một khi ly khai tứ thánh cốc, sẽ đem bí mật của hắn bộc quang, lại để cho chân tướng giữa ban ngày dưới đại minh tự cao thấp biết được việc này, vì bản thân an nguy suy nghĩ. Tất nhiên sẽ đem hắn diệt sát, thậm chí còn sẽ ở giết hắn trước đối với hắn nghiêm hình tra tấn, theo trong miệng hắn ép hỏi ra phá giải chi pháp hoặc là cao minh hơn pháp thuật thần thông các loại. Đúng vậy. Thương Hà đạo nhân nói ra, lão phu cũng là như thế này phỏng đoán. Hắn biết rõ ngươi chưa chết, nhất định không dám ly khai tứ thánh cốc, phản hồi Khung Lư tứ tông. Hắn muốn sao trốn ở tứ thánh cốc trong quanh năm không xuất ra, muốn sao sẽ nghĩ cách đi hướng địa phương khác. Đi hướng địa phương khác. Chẳng lẽ cái này tứ thánh cốc còn có mặt khác lối ra? Lý Mộ Nhiên sững sờ. Bất quá hắn nghĩ lại, lúc trước bố trí xuống tứ thánh cốc, đúng là Khung Lư tứ thánh bốn người, dùng mưu kế của bọn hắn, nhất định sẽ lưu lại một chút ít sau tay, trong cốc còn có mặt khác cửa ra vào, hoặc là còn có mặt khác cơ quan, cũng là thập phần bình thường. Thế nhưng mà cái kia che giấu cửa ra vào lại ở nơi nào đâu này? Lý Mộ Nhiên cho mày, không có đầu mối. Chương 91, Thượng Cổ Pháp Trận. Thương Hà nói trong lòng người khẽ động, nói ra, có một nơi, lão phu cảm thấy khả năng rất lớn. Lão phu mang theo đệ tử bốn phía điều tra tứ thánh cốc các nơi, tại do xét cái nào đó hắc ám khu vực lúc, đã từng phát hiện một chỗ như là thượng cổ pháp trận địa phương. Lúc ấy lão phu đã cảm thấy kỳ quái, bây giờ nghĩ lại, hơn phân nửa là Khung Lư tứ thánh cố ý lưu lại thủ đoạn nào đó. Việc này không nên chậm trễ, thỉnh sư bá dẫn đường, đệ tử cái này trước đi vào trong đó. Lý Mộ Nhiên nói xong, triệu hồi linh thú Tiểu Bạch. Rồi mới nâng dậy Thương Hà đạo nhân, tế ra phủ chỉ hạc, bay ra tử vong cốc. Con hạc giấy bên trên, Lý Mộ Nhiên theo thu hoạch trong túi chữ vật, lấy ra 18 khỏa trung giai linh thạch, rồi mới đem Mạn Thiên Phi toa gỡ xuống, thay thế trong đó linh thạch. Hắn hiện tại pháp lực chưa đủ, thân thể cũng hết sức yếu ớt, dựa vào cái kia khỏa tứ cấp tinh nguyên tinh khí tại miễn cưỡng trèo trống, tình cảnh có thể lo, nhưng nếu có Mạn Thiên Phi toa loại thủ đoạn này tương trợ, bình thường đệ tử y nguyên không cách nào đối với hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Thương Hà đạo nhân nhìn thấy Mạn Thiên Phi toa sau, than nhẹ một tiếng, ung dung nói ra, vô danh, ngươi ra sao lúc ý định gia nhập Đan Tâm Tông hay sao? Lão Phu vẫn cảm thấy ngươi là có thể tạo chi tài, mà ngươi cũng không cô phụ Lão Phu chờ mong, mới khai quang 3 năm tiểu tiến giai khí mạch hậu kỳ, tiền đồ không thể số lượng có hạn, Lão Phu vốn tưởng rằng bổn tông lại ra một cái trụ cột của quốc gia chi tài. Gia nhập Đan Tâm Tông. Lý Mộ Nhiên sững sờ, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, đệ tử chưa bao giờ như thế nghĩ tới. Thương Hà đạo nhân lấy làm kỳ, vậy ngươi như thế nào đạt được cái này Mạn Thiên Phi toa? Chẳng lẽ ngươi giết Nhan trưởng môn con gái một? Không, đây là đệ tử cùng Nhan Sở Sở trao đổi đến, cũng không phải là cướp đoạt. Lý Mộ Nhiên vội vàng giải thích nói. Trao đổi? Thương Hà đạo nhân lắc đầu liên tục, điều đó không có khả năng. Mạn Thiên Phi toa là Đan Tâm Tông Nhan gia truyền gia chi bảo, từ trước đến nay chỉ do dòng chính đệ tử kế thừa. Đến Nhan trưởng môn thế hệ này, hắn chỉ có một con gái một. Thế là hắn liền sớm bán tiếng, muốn tìm được hiển tế nhập môn, tiếp tục Nhan gia hương khói, mà cái này Mạn Thiên Phi toa, đúng là tín vật. Ngươi lấy được cái này Mạn Thiên Phi toa, tự là Nhan gia con rể, tự nhiên muốn gia nhập Đan Tâm Tông, kế thừa hắn Nhan gia nhất mạch. Thương Hà đạo nhân tiếp tục nói, chắc hẳn cái kia Nhan trưởng môn con gái một đối với ngươi đã tâm hồn thiếu nữ tối hứa, mới có thể đem Mạn Thiên Phi toa giao cho ngươi, chẳng lẽ ngươi lại không biết chút nào? Lại có việc này. Lý Mộ Nhiên càng thêm kinh ngạc. Hắn hồi tưởng lại lúc ấy giao dịch tình hình, Nhan Sở Sở lộ ra có chút thẹn thùng nhăn nhó, nhưng lại hỏi thăm hắn là hay không biết rõ Mạn Thiên Phi toa phía sau ý nghĩa. Lúc ấy hắn hội sai ý, cho rằng đối phương đang nói Mạn Thiên Phi toa là nổi danh ám khí, liền gật đầu thừa nhận, nhưng không ngờ, lại là như thế hồi sự tình. Khó trách nàng hội thống khoái đem luyện đan thuật ngọc giản giao cho ta, còn để cho ta nhiều tu tập luyện đan chi thuật, nói cái gì dễ dàng hơn gia nhập Đan Tâm Tông, nguyên lai là như thế hồi sự tình. Nghĩ đến Nhan Sở Sở cái kia thẹn thùng vô hạn tuyệt sắc dung nhan, như vậy nữ tử rõ ràng đối với chính mình động tình, Lý Mộ Nhiên trong lòng không khỏi khẽ động, trên mặt cũng có chút hiện hồng. Bất quá hắn lập tức lại bình phục tâm tình, thản nhiên nói, sư bá yên tâm, đệ tử sẽ không cóng lên tông môn, quay sang Đan Tâm Tông. Sư bá đối với đệ tử có tài bồi ơn chi ngộ, nếu không là năm đó sư bá giữ lại để cho đệ tử có thể dùng dự thính đệ tử thân phận ở lại tông môn tu hành, đệ tử cũng sẽ không có hôm nay tu vi. Đến nỗi tìm nơi nương tựa Đan Tâm Tông, tuy nhiên khả năng đạt được càng nhiều nữa coi trọng cùng tài nguyên, nhưng ăn nhờ ở đậu, miễn sẽ không vướng chân vướng tay, mất đi tự do. Huống hồ, đệ tử một lòng tu hành, còn không kết thân nghĩ cách. Nam nữ hoan ái sự tình, cũng sẽ lại để cho đệ tử phân tâm với tu luyện, cho nên cái môn này việc hôn nhân, đệ tử hội tìm một cơ hội giải thích chối từ. Thật sự không được, đại không đệ tử đem Mạn Thiên Phi toa trả lại Nhan ra, đổi về một ít linh thạch tính toán. Người trẻ tuổi rõ ràng có như vậy kiên quyết lòng hướng về đạo, cực kỳ khó được. Thương Hà đạo nhân gật gật đầu, tán dương nhìn về phía Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên cưới hạc trong cốc hăng hái phi hành, phù chỉ hạc nguyên khí nhanh không đủ, hắn tiểu tay lấy ra nhị tinh nguyên khí phù bổ sung, những nguyên khí phù này đều là đến từ những đệ tử kia trong túi trữ vật, nguyên khí phù loại vật này, cơ hồ mỗi người đệ tử đều có lưu một ít. Trên đường đi, Lý Mộ Nhiên không có chứng kiến dưới thân có bất kỳ đệ tử thân ảnh. Lúc này cách tứ thánh cốc chấm dứt chỉ vẹn vẹn có mấy ngày, còn lại đệ tử hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít thu hoạch, hiện tại những người này trên cơ bản đều trốn ẩn núp đi, lặng lặng chờ đợi tứ thánh cốc cấm chế mở ra, rồi mới ly khai chỗ thị phi này. Lý Mộ Nhiên một đường bay ra mấy canh giờ, sắc trời đã sáng lúc, mới đi đến một chỗ lộ vẻ che trời cự mục rậm rạp trong rừng rậm. Cái này rừng rậm có chút rộng lớn, vốn là có một chỉ tứ cấp yêu thú chiếm giữ với này, cho nên thập phần nguy hiểm, bị liệt là hắc ám khu vực. Nhưng là nửa tháng trước, Thương Hà đạo nhân dẫn đầu một ít nguyên phủ tông đệ tử tới chỗ này, đem cái kia tứ cấp yêu thú diệt sát, mặt khác trả hết nợ trừ mấy cái nguy hiểm tam cấp yêu thú cùng không ít nhị cấp yêu thú, lại để cho tại đây không hề nguy hiểm. Sư bá nói thượng cổ pháp trận, ở này trong rừng rậm. Lý Mộ Nhiên thừa lúc phủ chỉ hạc đứng ở ngoài rừng rậm. Tại đây cây rừng cao lớn dày đặc, nếu như muốn tại trong rừng xuyên thẳng qua, liền không cách nào sử dụng phủ chỉ hạc. Đúng vậy, ngay tại ở trung tâm thiên nam vị trí. Thương Hà đạo nhân cẩn thận hồi tưởng đến nói ra, lão phu còn nhớ rõ đại khái vị trí, ngươi có thể thừa lúc phù chỉ hạc theo trên rừng rậm không phi hành, tới gần cái kia chỗ giờ địa phương, lại tiến vào trong rừng cẩn thận tra tìm. Vâng. Làm như vậy có thể tiết kiệm không thiếu thời gian, hy vọng còn kịp. Lý Mộ Nhiên đáp ứng một tiếng, dưới bàn chân một điểm, phù chỉ hạc hai cánh mở ra, tiếp tục hướng không trung bay đi. con hạc giấy theo trên rừng rậm không bay vút, Lý Mộ Nhiên chứng kiến, dưới thân lộ vẻ không ngớt một mảnh tán cây, cơ hồ là kín không kẽ hở, đến nỗi trong rừng rậm bộ tình hình, thì là một chút cũng nhìn không tới. Đột nhiên, một tiếng thanh minh trên không trung vang lên, thanh âm to rõ thanh thúy, hiển nhiên là nào đó yêu cầm. Nhị cấp yêu cầm Thiết Sĩ Ưng. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, loại này yêu thú hắn có thể không xa lạ gì, hắn theo thanh âm hướng xa xa nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy một cái nhàn nhạt bóng đen. Trên không trung gặp được loại này yêu cầm, thế nhưng mà tương đương không dễ đối phó, nhưng Lý Mộ Nhiên nóng lòng tìm được cái kia thượng cổ pháp trận, cũng nhất định phải bước lên một ít hiểm. Hắn đem Mạn Thiên Phi Toa chuẩn bị cho tốt, nếu như yêu cầm dám tới gần hắn 50 trượng trong, hắn tiểu lập tức dùng Mạn Thiên Phi Toa phát động công kích. Dù sao trừ Mạn Thiên Phi Toa trong đã khảm nạm tốt 18 khối trung giai linh thạch bên ngoài, trong tay hắn trung giai linh thạch còn có 3-40 khối, đầy đủ diện sát một ít yêu cầm. Không biết là những yêu cầm kia may mắn, hay vẫn là nói Lý Mộ Nhiên gặp may mắn, Lý Mộ Nhiên trên không trung nhìn thấy vài chỉ yêu cầm, nhưng chúng đều không để ý đến Lý Mộ Nhiên, chỉ là từ đằng xa bay vút mà qua. Không bao lâu sau, Lý Mộ Nhiên chợt phát hiện, dưới thân rậm rạp dị thường trong rừng rậm, vậy mà lộ ra một cái nho nhỏ khe hở. Lúc này Thương Hà đạo nhân liền chỉ vào cái kia khe hở nói ra, là ở chỗ này. Lý Mộ Nhiên vội vàng thao túng phù chỉ hạc hướng rừng rậm rơi đi, đến tán cây lúc hắn liền thu hồi phù chỉ hạc, ôm Thương Hà đạo nhân tại thân cảnh gian mấy cái tung nhảy, liền bình yên rơi xuống đất. Trung quanh đều là mấy trượng phẩm chất cực lớn cây cối, đã có 7-8 gốc đại thụ bị theo đoạn, lưu lại 7-8 cái cực lớn cái cỏ gỗ. Trong rừng rậm có không ít cây cối bị yêu thú đụng gây hoặc phá hủy, có lưu một ít cái cọc gỗ cũng chẳng có gì lạ, bất quá cái này mấy cái cọc gỗ vị trí chặt chẽ, hơn nữa mặc dù có không ít rêu xanh, nhưng vẫn nhưng có thể nhìn ra cái cọc gỗ mặt cắt hình thành, không giống như là yêu thú gây nên. Thương Hà đạo nhân nói ra, vô danh, ngươi xem những này cái cọc gỗ vị trí, vừa mới hiện lên bắt quái chi hình, cho nên lão phu hoài nghi, tại đây tiểu cất giấu một chỗ thượng cổ pháp trận, nhưng lại không biết nên như thế nào mở ra kích phát. Hơn nữa người nọ cũng không ở chỗ này, là hắn đã đi, còn là chúng ta tìm nhầm địa phương. Lý Mộ Nhiên thì thào nói ra. Vừa dứt lời, cái này vài quặng cái cọc gỗ mặt ngoài rêu xanh vậy mà tự hành nhao nhao bong ra từng mảng, cái cọc gỗ bên trên còn nổi lên một tầng thanh quang, huyền diệu phù văn tại cái cọc gỗ mặt cắt hiện hiện, long lánh lấy càng ngày càng dày đặc hào quang. Chính là trong chỗ này, Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình, hắn đang muốn ra tay. Liền nhìn thấy một thân ảnh theo mấy cái cọc gỗ ở giữa trong lòng đất toát ra, đúng là vị kia đại minh tự đệ tử trẻ tuổi. Người nọ từ dưới đất chui ra sau, cũng liếc thấy đến Lý Mộ Nhiên cùng Thương Hà đạo nhân, lập tức quá sợ hãi. Sư ba quả nhiên tìm đúng địa phương. Lý Mộ Nhiên không nói hai lời, lập tức kích phát Mạn Thiên Phi Toa, cũng hướng cái cọc gỗ trong xung phong liều chết mà đi. Lập tức, đầy trời quang toa hướng bốn phía kích xạ mà ra, mà đại bộ phận đều công hướng cái cọc gỗ pháp trận cực kỳ bên trong tên kia đệ tử. Một hồi nổ vang ở bên trong, chung quanh cây rừng bị tạc phi tạc đoạn, mà tên đệ tử kia chỉ là tế ra một tầng nhàn nhạt hộ thể màn hào quang. Nhưng là phi thường kỳ quái, cái này hộ thể màn hào quang nhìn như rất mỏng rất nhạt, thế nhưng mà một khi có quang toa đánh tới, bị hắn đánh trúng chỗ màn hào quang tiểu lại đột nhiên gian trở nên dày đặc chi cực, khó khăn lắm ngăn trở một đạo quang toa. Chừng 3-40 đạo quang toa đánh trúng tên đệ tử kia, nhưng rõ ràng đều bị cái này không chút nào thu hút hộ thể màn hào quang cơ hồ toàn bộ hóa giải. Lý Mộ Nhiên kinh hãi, đối phương thi triển hộ thể màn hào quang bản thân chỉ là kim cương cháo pháp thuật, nhưng là hắn rõ ràng có thể đem màn hào quang uy năng đều tập trung ở một loại chỗ, để mà ngăn cản công kích, hơn nữa những công kích này đều là lập tức đánh út lại, rậm rạp chẳng chịt, hắn rõ ràng có thể từng cái ngăn cản, điều này nói rõ, hắn đối với pháp lực thao túng, đã đến một cái không thể tưởng tượng nổi cảnh giới. Bình thường đệ tử sao vậy khả năng cao minh như thế, như vậy đồng thời cho thấy, người này cũng không phải là bình thường đệ tử. Rất có thể tiểu là ngàn năm trước tăng thánh trùng sinh đoạt xá chi nhân. Bất quá, cái này đệ tử trong cơ thể pháp lực thật sự có hạn, cuối cùng nhất vài đạo quang toa ngăn cản chi tế liền có chút ít cố hết sức, cuối cùng nhất hay vẫn là nhổ ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Lý Mộ Nhiên cũng thừa cơ vọt tới bên cạnh của hắn hơn 10 trượng bên ngoài, nhưng vào lúc này, tám khỏa cái cọc gỗ đồng thời sáng lên từng đạo hơn 1 trượng phẩm chất, cao vài chục trượng cực lớn của sáng, cái cọc gỗ gian mặt đất bỗng nhiên một hồi đất rung núi chuyển. Bùn đất lá cây kể hết chấn động rất xuống, một tòa lóng lánh lấy vô số phức tạp phù văn ngọc thạch cổ trận theo lòng đất toát ra. Muốn giết bản tôn? Không kịp. Tên đệ tử kia hướng Lý Mộ Nhiên lạnh cười nói, bất quá bản tôn ngược lại là nhớ kỹ ngươi. Hắn vừa dứt lời, một đạo chói mắt màu trắng hào quang tại pháp trận trong phóng lên trời, đem trọn cái bầu trời chiếu sáng, mấy trăm dặm bên ngoài đều có thể chứng kiến cái này bức kỳ cảnh. Hào quang bên trong, Lý Mộ Nhiên trong đầu không còn, cơ hồ lâm vào ngất, nhưng hắn hay vẫn là hết sức giơ cổ tay lên, kích phát dấu diếm trong đó ám nguyện nỏ. Quyền 2, Thiên Sơn Tiên Môn chương 92, Mệnh Phủ. Cũng không biết quá nhiều lâu, phảng phất là vượt qua thời không, chuyển thế ngàn năm, lại phảng phất là trong nháy mắt, gần kề trong đầu hiện lên một cái chỗ trống mà thôi, đương Lý Mộ Nhiên lần nữa thanh tỉnh lúc, lại phát hiện mình chỗ với một mảnh cắt vàng bên trong. Sư bá. Lý Mộ Nhiên cả kinh, lập tức ngồi dậy, lại phát hiện Thương Hà đạo nhân tiểu tại bên cạnh mình mấy trượng bên ngoài. Vô Danh, ngươi tỉnh. Thương Hà đạo nhân nhẹ nói nói, không nghĩ tới, hắn rõ ràng so Lý Mộ Nhiên sớm tỉnh một bước. Sư bá, đệ tử hôn mê bao lâu? Lý Mộ Nhiên hỏi, hắn chỉ cảm thấy toàn thân đau xót thiếu vô lực, liền một ngón tay đều không muốn núp đích. Không lâu, cũng tiểu một hai canh giờ mà thôi. Thương Hà đạo nhân thản nhiên nói, bất quá người nọ đã không thấy. Hắn không thấy. Đây là chuyện gì vậy? Lý Mộ Nhiên sờ cái đầu, chỉ cảm thấy trong đầu nhưng thỉnh thoảng có từng đợt kịch liệt đau nhức truyền đến. Thương Hà đạo nhân ngưng trọng nói, nếu như lão phu không có phỏng đoán sai lầm, cái kia chỗ thượng cổ pháp trận, hẳn là một cái cự ly xa truyền tống trận. Cự ly xa? Có xa lắm không? Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình. Chỉ sợ rất xa. Thương Hà đạo nhân than nhẹ một tiếng nói ra, từ không trung nhìn lại, cái này phiến sa mạc rất rộng. Lao Phu chưa từng nghe nói Khung Lư Sơn Mạch chỗ Giang Hữu Quốc bên trong có như thế đại sa mạc. Không chỉ có là Giang Hữu Quốc, toàn bộ Nam Cương 13 thủ đô là mưa sung túc chi địa, không có lẽ có loại này đại sa mạc. Lý Mộ Nhiên đã giật mình, sư bá nói là, chúng ta đã không tại Nam Cương 13 quốc trong. Đó là ở nơi nào? Thương Hà đạo nhân lắc đầu, thì thào nói ra, Lao Phu cũng không biết. Hơn nữa, cái kia thượng cổ truyền tống pháp trận hay vẫn là đơn hướng truyền tống vị trí cũng không tinh xác thực. Cho nên tuy nhiên chúng ta cùng người nọ cùng một chỗ bị pháp trận truyền tống, nhưng truyền tống sau vị trí lại khả năng cách xa nhau rất xa, bởi vì mà căn bản tìm không thấy người nọ. Thì ra là thế. Lý Mộ Nhiên âm thầm gật đầu, truyền tống pháp trận kích phát thời điểm, hắn chính một tay ôm Thương Hà đạo nhân, cho nên hắn và Thương Hà đạo nhân truyền tống đến cùng một chỗ, mà người nọ lại chẳng biết đi đâu. Cái này cho ngươi, lão phu ở chung quanh cẩn thận tìm xem, chỉ tìm được hai chi. Thương Hà đạo nhân đem hai chi tên ngắn giao cho Lý Mộ Nhiên. Hai chi. Lý Mộ Nhiên sững sờ, lập tức mừng rỡ nói, sư bá, đệ tử nhớ tới, tại truyền tống trận sắp mở ra chi tế, đệ tử kích phát ám nguyện nỏ, bắn ra ba chi tên ngắn. Hôm nay chúng ta bên người chỉ tìm được hai chi, có thể hay không thứ ba chỉ bắn trúng người nọ, cho nên cùng người nọ cùng một chỗ bị truyền tống đến chỗ rất xa. Thương Hà đạo nhân gật gật đầu, xác thực có khả năng. Hy vọng hắn đã bị ngươi một mũi tên diệt sát. Chỉ hy vọng như thế. Lý Mộ Nhiên cũng là loại ý nghĩ này. Hắn chủ đề một chuyện nói, sư bá thương thế có chỗ chuyển biến tốt đẹp sao? Đệ tử gặp sư bá sắc mặt tốt không ít. Thương Hà đạo nhân không đáp, hắn cười khổ một tiếng, nói ra, Vô Danh, đáp ứng sư bá một việc. Sư bá có chuyện gì phân phó, đệ tử đương hết sức nỗ lực. Lý Mộ Nhiên nghiêm mặt đáp ứng nói. Thương Hà đạo nhân nghiêm nghị nói ra, nếu như một ngày kia ngươi có thể trở về đến Khung Lư Tứ Tông, không muốn nói cho hắn biết nhóm Khung Lư Tứ Thánh sự tình. Đây là tại sao? Lý Mộ Nhiên nhướng mày. Thương Hà đạo nhân ung dung thở dài, lão phu vốn là cô nhi, cha mẹ người nhà đều bị sơn tặc giết chết, nếu không có ân sư, thì ra là bổn tông 34 đảm nhiệm trưởng môn Ngọc Hư đạo nhân đi ngang qua cứu, chỉ sợ cũng chết sớm với sơn tặc dưới đao. Lão phu cả đời đều tại Nguyên Phủ tông vượt qua, một thân tu vi địa vị cũng đều bái tông môn ban tặng. Cho nên lão phu một lòng vì tông môn suy nghĩ, dù là thọ nguyên gần, cũng muốn tìm kiếm nghị cách vì tông môn tận cuối cùng nhất một phần lực. Thậm chí không tiếc tu luyện nghịch tiên quyết tự hạ tu vi nhập tứ thánh cốc đoạt bảo. Khung Lư Tứ Tông ở bên trong, như lão phu như vậy đối với tông môn một lời nhiệt huyết chi sĩ tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng là có một ít. Càng nhiều nữa người hoặc nhiều hoặc ít đều đối với tông môn có chút cảm tình, nếu để cho tứ tông tu sĩ biết rõ, tổ sư ra Khung Lư Tứ Thánh dụng ý thực sự, chỉ là đem bọn họ coi như có thể cung cấp hồn phách công cụ, nhất định khiến cho đại loạn, nhân tâm tan rã phía dưới, tứ tông chỉ sợ cũng đem rất nhanh tan rã tiêu vong. Cùng hắn như thế, không bằng dứt khoát lại để cho bí mật này vĩnh viễn xuống dưới. Chỉ cần Khung Lư Tứ Thánh vừa chết, hết thể tiểu cũng không tái khởi gọn sóng, Khung Lư Tứ Tông có lẽ còn có thể lại truyền lưu bách niên, ngàn năm. Nghe xong lời nói này, Lý Mộ Nhiên yên lặng gật đầu, tâm tình có chút ngưng trọng. Sư bá yên tâm, không phải vạn bất đắc dĩ, đệ tử sẽ không nói ra việc này. Lý Mộ Nhiên đáp ứng. Rất tốt. Thương Hà đạo nhân mỉm cười, theo trong túi chữ vật lấy ra một miếng ngọc giản, giao cho Lý Mộ Nhiên. Nói ra, cái này miếng trong ngọc giản ghi lại lão phu trong cả đời phát hiện ra sở hữu phù văn, chúng ta Nguyên Phủ Tông truyền lưu đến nay, cũng ra không ít người tài ba trí sĩ, tại nghiên cứu phù văn trong đều có không ít thu hoạch, cái này miếng ngọc giản có thể nói là tập bổn tông ngàn năm to lớn thành, hy vọng ngươi có thể đem hắn phát dương quang đại. Vâng, sư bá. Lý Mộ Nhiên tiếp nhận ngọc giản, cung kính cảm ơn. Tại đây còn có một chút phù lục, đều là lao phu sở tác. Đáng tiếc ngươi bây giờ tu vi khá thấp, chỉ sợ còn khó hơn dùng thao túng, bất quá ngươi giữ ở bên người, luôn luôn một ngày có thể cái gì công dụng. Thương Hà đạo nhân lại từ trong túi chữ vật lấy ra một ít phù lục, giao cho Lý Mộ Nhiên. Những phù lục này ở bên trong, đã có lá bửa, cũng có ngọc phù cùng kim phù, trên cơ bản đều là thần du kỳ tu sĩ mới có thể sử dụng cao giai phù lục, sử dụng phong ấn đều tương đối phức tạp cao minh, Lý Mộ Nhiên khó có thể sử dụng. Đa tạ sư bá. Lý Mộ Nhiên tiếp nhận phù lục, trong lúc mơ hồ lại có cảm giác xấu. Thương Hà đạo nhân lại lấy ra không ít bảo vật, hướng Lý Mộ Nhiên nói ra, những bảo vật này, đều là đến từ Tứ Thánh Quốc, ngươi xem rồi xử lý, hữu dụng tiểu chính mình lưu lại, như không lưu tứ bảo những ngươi kia không dùng được bảo vật, nếu có cơ hội, tận lực đem hắn mang về tông môn. Sư bá, ngài cái này là ý gì? Lý Mộ Nhiên nói ra, đợi sư bá dưỡng tốt thương, đệ tử cùng sư bá cùng một chỗ phản hồi Nam Cương 13 quốc. Sư bá có thể tự mình đem những bảo vật này mang về tông môn. Thương Hà đạo nhân lắc đầu, thở dài, lão phu thương thế, chính mình tin tưởng, chỉ sợ là không thể quay về. Bất quá hắn nhìn xem Lý Mộ Nhiên, lộ ra chờ mong cùng nụ cười hài lòng, nói ra, lão phu trước khi chết, có thể nhìn thấy tông môn sau khởi chi tú mềm rủ xuống quật khởi, cũng cảm thấy vui mừng. Hôm nay lão phu thọ nguyên gần, bởi vì tu luyện nghịch tiên quyết nguyên nhân, tu vi cũng chỉ hàng không tăng, thương thế cũng không thể nghịch chuyển. Đã nhất định phải chết. Tiêu dứt khoát lại vì ngươi lưu lại một kiện bảo vật, dùng giúp ngươi giúp một tay. Nói xong, Thương Hà đạo nhân tay lấy ra chỗ trống kim phù lá bửa, một chỉ bảy màu lưu ly phù bút, cùng một chút kim phù phù mực. Sư bá, ngươi muốn làm cái gì? Lý Mộ Nhiên lấy làm kỳ, sư bá không bằng giữ lại cái này khẩu nguyên khí, các loại thương thế chuyển biến tốt đẹp một ít lại chế phù không mượn. Lão phu muốn vẽ không phải bình thường phù lục, Thương Hà đạo nhân nghiêm nghị nói ra, mà là mệnh phù. Mệnh phù? Lý Mộ Nhiên kinh hãi. Vội vàng khuyên nhủ, sư bá dừng tay, vạn không được. Cái gọi là mệnh phù là dùng tánh mạng chế phù. Mệnh phù chính là nguyên phù tông tam đại kỳ phù đứng đầu, chế phù chi tế, tiêu hao không chỉ là chế phù tu sĩ pháp lực, càng muốn tiêu đốt tánh mạng của hắn. Vẽ mệnh phù sử dụng tế mệnh đấu văn, là hung hiểm nhất đấu văn một trong, theo không có người còn sống đem cái này tế mệnh đấu văn vẽ chế ra, bởi vì mỗi vẽ ra một số, đều tiêu hao chế phù tu sĩ đại lượng sinh mệnh khí tức, đương mệnh phù hoàn thành, chế phù tu sĩ cũng đem tánh mạng chung kết. Loại này dùng tánh mạng luyện chế phù lục, tự nhiên cũng có kỳ đặc thù công dụng, đơn giản nhất cách dùng, tự là ngăn cản kiếp. Nếu như tu sĩ có một chương mệnh phù nơi tay, thời khắc mấu chốt, có thể kích phát mệnh phù vì chính mình hóa giải một kiếp, có thể nói là một mạng đổi một mạng. Lý Mộ Nhiên muốn tiến đến ngăn cản Thương Hà đạo nhân, lại phát hiện, chính mình nửa điểm pháp lực đều thi triển không xuất ra, hai chân cũng coi như trí đúc, không cách nào nhúc nhích. Vô danh. Pháp lực của ngươi đã bị lão phu phong ấn, chi giới kinh mạch cũng bị phong, không cách nào di động. Tại ngươi thức tỉnh trước khi, lão phu tiểu đặt quyết tâm, ngươi không cần khuyên bảo. Thương Hà đạo nhân nhắc tới phù bút, dính vào màu vàng phù mực, tại kim phù bên trên vẽ phù văn. Một số một họa rất quen thuộc luyện, hiển nhiên Thương Hà đạo nhân đã sớm nghĩ tới muốn tại trước khi chết lưu lại một chương mệnh phù, cho nên đối với mệnh phù chế tắc cần vẽ phù văn tương đối quen thuộc, cũng không phải là tạm thời nảy lòng tham. Cái này mệnh phù hết sức kỳ lạ. Vốn là một đạo phong ấn, cuối cùng nhất mới là cái kia tế mệnh đấu văn. Tế mệnh đấu văn một khi bắt đầu, tiểu không cách nào dừng lại. Dù là bỏ dở nửa chừng, chế phù người cũng mệnh không lâu vậy. Phong ấn một lần là xong, thoạt nhìn hết thệ tầm thường, đương Thương Hà đạo nhân bắt đầu vẽ cái kia tế mệnh đấu văn lúc, đặc thù hiện tượng liền dần dần hiện ra. Đệ nhất bút đấu văn vẽ ra, Thương Hà đạo nhân sắc mặt đã già nua rất nhiều, thứ hai bút đấu văn vẽ ra, hai chân của hắn giảm khô héo, thứ ba bút đấu văn vẽ ra, hắn râu bạc trắng tóc trắng đã tan mất, hóa thành bụi bậm, thứ tư bút đấu văn vẽ ra, thân hình của hắn đã gầy yếu không chịu nổi. Sư bá. Lý Mộ Nhiên khóc giống một tiếng. Đương cuối cùng nhất một số đấu văn vẽ ra, Thương Hà đạo nhân trên mặt, hiện ra một tia thỏa mãn mỉm cười, thế nhưng mà theo sau một đám từng cơn gió nhẹ thổi qua, thân thể của hắn vậy mà hóa thành cát sỏi bình thường tán loạn ra, theo gió mà đi, chỉ có hắn đạo bảo cùng cái kia trương vừa mới vẽ hoàn thành mệnh phù, phiêu nhiên rơi xuống đất. Mắt thấy đây hết thể Lý Mộ Nhiên, đã là khóc không thành tiếng. Tu tiên giả mỏng tâm tính, không dễ động tình, Lý Mộ Nhiên càng là nhất tâm hướng đạo, cho dù là đối mặt cô gái tuyệt sắc, cũng rất ít tác động chân tình, nhưng ngày hôm nay thân gặp Thương Hà đạo nhân vẫn lạc, không khỏi bi theo chúng đến, tình khẽ động, liền một phát không thể vãn hồi. Không bao lâu sau, Lý Mộ Nhiên pháp lực phong ấn đã giải trừ, hắn cưỡng ép ngừng bi thống, đi đến Thương Hà đạo nhân còn sót lại đạo bảo chỗ, tất cung tất kính lễ bái vài cái. Sư bá, luôn luôn một ngày, đệ tử hội đem ngài mang về Nguyên Phụ Tông. Lý Mộ Nhiên đem cái kia kiện đạo bảo chỉnh tề được phóng, thu nhập một chỉ trong hộp ngọc. Rồi mới, hắn đem phủ bút phù mực các loại thu hồi, cuối cùng nhất lại cầm cái kia trương mệnh phù ngơ ngác xuất thần. Dùng tánh mạng mình chế phủ, thanh toàn lại là người khác. Chỉ sợ chỉ có sư bá loại này ý chí chi nhân, mới có thể vẽ mệnh phù. Lý Mộ Nhiên đem mệnh phù thu hồi, lại là một hồi bi thống. Đột nhiên, hắn cảm thấy hai chân mềm nhũn, phảng phất trong cơ thể tinh khí tại trong nháy mắt bị toàn bộ rút sạch, cả người lập tức mềm nhũn hào không một chút khí lực. Lý Mộ Nhiên sắc mặt đại biến, không xong. Đêm qua phục dụng một khỏa tứ cấp tinh nguyên cưỡng ép duy trì thể lực, hôm nay muốn lọt vào cắn trả. Chương 93, sống nương tựa lẫn nhau. Tiểu tại chính mình sẽ phải ngửa mặt ngã sấp xuống chi tế, Lý Mộ Nhiên vội vàng tại bên hông gỗ, đem linh thú khiếu nguyệt lang triệu hoán đi ra. Tiểu Bạch tuy nhiên cũng là thập phần mỏi mệt, thực tế tại đây ban ngày trong hoàn cảnh, nó thân sắc heo đốn, lẳng lặng ghé vào Lý Mộ Nhiên bên người, thủ hộ chủ nhân. Tứ cấp tinh nguyên ẩn chứa tinh khí qua với cường đại, nếu như Lý Mộ Nhiên thân thể cùng pháp lực trạng thái đều là thật tốt, tốn hao mấy ngày thời gian, còn có thể đem hắn chậm rãi luyện hóa. Nhưng hắn vẫn là ở nguy cấp thời khắc cưỡng ép phục dụng tứ cấp tinh nguyên duy trì một hơi. Hôm nay cơn tức này tùng hạ đến, tứ cấp tinh nguyên ẩn chứa cường đại uy năng ngay tại Lý Mộ Nhiên trong cơ thể mạnh mẽ đâm tới, lại để cho hắn thống khổ không chịu nổi. Xem ra, tối thiểu cũng muốn hảo hảo nghỉ ngơi và hồi phục tầm 5-3 tháng, mới có thể đem tinh nguyên trong ẩn chứa năng lượng khổng lồ từng cái hấp thu luyện hóa. Lý Mộ Nhiên thần trí thập phần thanh tỉnh, nhưng thân thể lại không thể động đậy, pháp lực tuy nhiên chưa nói tới bị phong ấn phòng thủ kiên cố, nhưng là không thể đơn giản điều động. Bởi vì lúc này thân thể kinh mạch chính gặp tinh nguyên khổng lồ tinh khí trùng kích, tùy tiện điều động pháp lực, rất có thể khiến cho đã hết sức yếu ớt kinh mạch không chịu nổi, tạo thành nội thương, lưu lại hậu hoạn. May mắn tu luyện thông linh bí pháp đến đào tạo linh thú, nếu không lúc này còn không nhất định có thể chỉ huy động tiểu bạch. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm cười khổ nói, nếu như tu sĩ chỉ là sử dụng nhận chủ phù lại để cho linh thú nhận chủ, như vậy tuy có thể đem thu phục linh thú vì chính mình sử dụng, nhưng là một khi chủ nhân pháp lực của mình tổn hao nhiều, không cách nào khống chế cái kia nhận chủ phù, linh thú tiểu rất có thể hội thoát ly chủ nhân khống chế, thậm chí có khả năng cắn trả chủ nhân. Lý Mộ Nhiên không chỉ có đối với tiểu bạch sử dụng nhận chủ phù, còn cố ý tu luyện ngự linh thuật trong ghi lại thông linh bí pháp, loại công pháp này có thể cho chủ nhân cùng linh thú tâm thần liên hệ tới, mật không thể phân. Lý Mộ Nhiên chỉ là tu luyện sơ cấp bí pháp, cũng đã có thể tăng cường cùng linh thú tâm thần liên hệ, chủ nhân cùng linh thú thành làm một thể, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Nếu như chủ nhân chết, linh thú cũng sẽ lập tức nguyên hồn tiêu vong mà vẫn lạc, cho nên mặc dù chính mình lại suy yếu, tiểu bạch cũng sẽ không phản bội chính mình. Hơn nữa, đương thông linh bí pháp tu luyện tới cao cấp giai đoạn, chỉ cần chủ nhân tâm thần khẽ động, linh thú có thể lập tức lĩnh hội chủ nhân phân phó, chấp hành chủ nhân mệnh lệnh. Mà linh thú nghĩ cách, chủ nhân cũng có thể thời gian dần trôi qua cảm ứng được. Trừ lần đó ra, nếu như chủ nhân hoặc linh thú tiến đến giai, tu vi tăng nhiều, một phương khác cũng sẽ hoặc nhiều hoặc ít đạt được một ít chỗ tốt. Cái này xem như thông linh bí pháp lớn nhất chỗ tốt. Đương nhiên, thông linh bí pháp cũng có một ít tai hại, bình thường linh thú nếu như chết đi, chủ nhân bản thân không sẽ phải chịu bất luận cái gì ảnh hưởng, nhưng nếu như là tu luyện thông linh bí pháp, đương linh thú trọng thương hoặc chết đi lúc, chủ nhân nguyên thần cũng sẽ phải chịu mãnh liệt, tuy nhiên không đến nỗi theo linh thú đồng loạt vỡ lạc, nhưng là hội bị thương không nhẹ, nghiêm trọng người còn có thể lưu lại hậu hoạn. Nói như vậy, chỉ có ý định thời gian dài đào tạo số rất ít linh thú, chủ người mới sẽ tu luyện thông linh bí pháp, bởi vì một khi tu luyện loại bí pháp này, chủ nhân cùng linh thú vận mệnh, nào đó trình độ bên trên tiểu cùng một nhịp thở, khó có thể chia lịa. Đối với Lý Mộ Nhiên mà nói, tiểu bạch không chỉ là hắn linh thú, càng là tu luyện của hắn khỏa bạn, tại Khung Lư Sơn ở bên trong, từng ban đêm bọn hắn đều muốn kết bạn luyện công chơi đùa, hai năm qua thời gian bồi dưỡng được tình cảm, đã không chỉ tinh khiết là chủ nhân cùng linh thú quan hệ. Cho nên Lý Mộ Nhiên theo Bắc Hàn sứ giả chỗ đó đạt được ngự linh thuật sau, cũng không có cân nhắc bao lâu, mà bắt đầu tu luyện thông linh bí pháp. Qua trong chốc lát, đến giữa trưa, mặt trời cao chiếu, trong sa mạc nhiệt độ cực cao. Tiểu Bạch cắn Lý Mộ Nhiên ngay lưng, đem hắn kéo đến dưới đống cắt chỗ thoáng mát, chính mình tiểu ghé vào Lý Mộ Nhiên bên người nghỉ ngơi. Đến tối, Tiểu Bạch tiểu sống lại, trở nên hưng phấn tung tăng rất nhiều, hắn bất trụ ở trên cắt vàng đi tới đi lui, xem xét cảnh vật chung quanh. Nhưng Thủy Trung không ly khai Lý Mộ Nhiên trong tầm mắt. Mới đầu, Tiểu Bạch cũng không biết nên như thế nào trong sa mạc hành tẩu, nó trái chân trước bị thương, mỗi một bước đều là khập khiễng, hơn nữa móng vuốt hãm sâu với lưu trong cát, có chút cố sức, nhưng là cũng không lâu lắm, nó tuy nhiên hay vẫn là chân thọn, lại có thể trong sa mạc rất nhanh chạy gấp, chỉ ở cắt trên mặt lưu lại nhẹ nhàng dấu chân. Đột nhiên, Lý Mộ Nhiên phụ cận truyền đến một hồi rất nhỏ sàn sạt tiếng vang, Tiểu Bạch nhạy cảm giác quan lập tức phát hiện việc này, vội vàng chạy về phía chủ nhân. Cắt vàng trong một đạo to và dài bóng đen lóe lên mà ra, lại là một đầu mấy trượng đến lớn lên cự mãng, sau người miệng lớn dính máu một trường, liền hướng nằm vẫn không nhúc nhích Lý Mộ Nhiên nuốt đi. Tiểu Bạch kịp thời một cái tung nhảy, phải chảo một chảo đem cự mãng đầu đập nát bấy, cự mãng lập tức vẫn không nhúc nhích như vậy tắt thở. Một cấp yêu mãng. Lý Mộ Nhiên sững sờ, trong nội tâm không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn tuy nhiên không cách nào điều động pháp lực, lại có thể cảm ứng đến, cái này cự mãng cũng không phải là bình thường dã thú loài rắn, mà là đã khai linh có thể thổ nạp thiên địa nguyên khí yêu loại, mặc dù chỉ là một cấp yêu thú tiêu chuẩn. Có yêu thú, thì có tu tiên giả địa phương, thì có tu tiên giới. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, nếu như có thể tìm được phụ cận tu tiên giới, có lẽ là hắn có thể tìm được phản hồi Khung Lư Sơn mạch phương pháp. Tiểu Bạch tựa hồ là đói, miệng lớn nuốt lấy cự mãng huyết nục, chỉ chốc lát sau, một đầu cao vài trượng cự mãng rõ ràng bị nó toàn bộ nuốt vào trong bụng. Tuy nhiên tiến giai nhị cấp yêu thú sau, Tiểu Bạch thân hình so trước kia lớn hơn một chút, nhưng là chiều cao không đến một trượng, thoạt nhìn cùng một con tuấn mã bình thường cỡ, nó rõ ràng có thể đem một đầu cự mãng toàn bộ nuốt vào, ngược lại dọa Lý Mộ Nhiên nhảy dựng. Ăn no nê sau, Tiểu Bạch bên ngoài thân vết thương đã dần dần khôi phục, da lông cũng lần nữa hiện ra châu ngân quang lóng lánh chi sắc. Lý Mộ Nhiên không thể không cảm thán yêu loại thân thể cường hành, đêm qua nó mới bản thân bị trọng thương, mới đi qua một ngày, lại trở nên sinh long hoạt hổ, chỉ là trái chân trước còn mềm nhũn không cách nào dùng xuất toàn lực. Liên tiếp mấy ngày, Lý Mộ Nhiên đều là không chút nào năng động đạn, hắn tuy nhiên hoàn toàn có thể liên tục mấy ngày không cần ăn uống, nhưng ở cái này mặt trời trong sa mạc, tích thủy không tiến hắn đã môi khô nước, sắc mặt cũng không tốt đến đi đâu. Bất quá ở này một ngày, Tiểu Bạch lại bắt được một chỉ cắt hồ. Nó đem cắt hồ ngậm trong mồm đến Lý Mộ Nhiên bên miệng, cũng sẽ rách cắt hồ yết hầu, lại để cho cắt hồ máu tươi chảy vào Lý Mộ Nhiên trong miệng. Lý Mộ Nhiên tự nhiên cũng không lãng phí Tiểu Bạch hảo ý, từng ngụm đem cắt hồ yêu huyết nuốt vào. Tuy nhiên huyết tinh chi khí rất nặng, nhưng hắn vẫn có thể đủ chịu được, huống hồ yêu huyết vào bụng sau, hắn cũng hiểu được thân thể càng sảng khoái một ít, tựa hồ đối với thương thế khôi phục còn hơi có chỗ tốt. Sau đến, Tiểu Bạch mỗi lần bắt được con mồi, đều muốn cho Lý Mộ Nhiên uy một ít máu tươi. Nhưng trong sa mạc con mồi rất ít, Tiểu Bạch lại không dám ly khai Lý Mộ Nhiên quá xa, phạm vi hoạt động có hạn, cho nên cũng không phải thường xuyên có thể bắt đến con mồi. Có một lần, Tiểu Bạch liên tục 7 ngày cũng không từng bắt đến con mồi, đối với thân thể cường hành yêu thú mà nói, mấy tháng không ăn không uống cũng có thể, nhưng Lý Mộ Nhiên tu vi còn thấp, lại khó có thể thừa nhận. Tiểu Bạch nhìn thấy Lý Mộ Nhiên ngày càng gầy gò, rõ ràng nhẫn tâm cắn nát chính mình chân trước, thả ra một ít lang huyết cho Lý Mộ Nhiên dùng để uống. Làm cho Lý Mộ Nhiên rất là cảm động. Một ngày, trong sa mạc đống nhiên nổi lên một hồi cuồng phong. Cuồng phong vòng quanh cắt vàng mạn thiên phi vũ, hình thành từng đạo cao hơn trăm trượng màu vàng vòi rồng lốc xoáy, trong sa mạc bốn phía tàn sát bừa bãi, giống như một mảnh dài hẹp hoàng long phóng lên trời. Cái kia cuồng phong vòng quanh cắt vàng thổi tới, đánh vào Lý Mộ Nhiên trên người trên mặt, giống như đao cắt bình thường sắc bén, Tiểu Bạch nhập vào thân ngăn tại Lý Mộ Nhiên trước người, thay hắn ngăn trở gió cuốn cuồng cát. Bất quá, theo gió thổi càng ngày càng mãnh liệt, từng đạo giống như phong nhận thuật bình thường sắc bén mà lại vô cùng vô tận, Tiểu Bạch da lông tuy nhiên cường ngạnh cứng cỏi, vậy mà cũng có chút chống đỡ không nổi, bị vẽ ra từng đạo rất nhỏ miệng vết thương. Loại này miệng vết thương vốn là trong chốc lát có thể khép lại, nhưng hết lần này tới lần khác nhét vào vô số tinh tế cắt vàng, làm cho miệng vết thương khó có thể khép lại, trường này xuống dưới, cắt vàng xâm nhập miệng vết thương ở chỗ sâu trong, càng run lên phiền. Tiểu Bạch đau khổ kiên trì, đến ban đêm, cùng phong y nguyên đại tác. Tiểu Bạch đột nhiên thét dài một tiếng, trên người da lông trong lúc đó phát ra một tầng nhàn nhạt ngân quang, hình thành một cái lớn gần trượng nửa vòng tròn hình màn hào quang, đem nó cùng Lý Mộ Nhiên hộ ở trong đó. Tiểu Bạch, ngươi cuối cùng nắm giữ một loại pháp thuật. Lý Mộ Nhiên thấy thế đại hỉ, tuy nhiên đây chỉ là một loại pháp lực màn hào quang pháp thuật, cùng kim cương cháo cùng loại, nhưng cuối cùng cũng là có mới thần thông. Lý Mộ Nhiên gặp cái này màn hào quang bày biện ra nhàn nhạt ngân huy, giống như trăng sáng chi quang, thế là liền gọi hắn là Nguyệt Quang Cháo. Cuồng phong cắt vàng diễn tấu tại nguyệt quang cháo bên trên, đem nguyệt quang cháo đập nện hào quang chợt mạnh chợt yếu, nhưng cuối cùng không cách nào đánh vào trong đó. Nhưng mà, không bao lâu sau, rõ ràng có một đạo vòi rồng lốc xoáy hướng bọn hắn tại đây xoắn tới, Lý Mộ Nhiên không cách nào né tránh, bị vòi rồng thổi sang giữa không trung, chung quanh lộ vẻ đầy trời cắt vàng, cái gì đều nhìn không tới. Nhưng vào lúc này, Tiểu Bạch đống nhiên cũng nhảy vào trong đó, cũng gắt gao ôm lấy Lý Mộ Nhiên, một người một thú cũng không biết bị vòi rồng cuốn ra bao nhiêu ra ngoài. Chỉ biết là trọn vẹn qua nửa canh giờ, sức gió bỗng nhiên yếu bớt, bọn hắn rơi vào cắt vàng bên trong, cũng trong khoảnh khắc bị đại lượng từ trên trời giáng xuống cắt vàng chôn. Ngày thứ hai, phong bạo ngưng tức, sa mạc khôi phục lại bình tĩnh. Tiểu Bạch đào ra một đầu đủ có dài chừng 10 trượng thông đạo, cắn Lý Mộ Nhiên đai lưng, đem hắn theo hoàng dưới đống cắt lôi ra. Tuy nhiên một người một thú trên người đều là vết thương chồng chất, trong miệng mũi cũng tận là cắt vàng, nhưng có thể trong một hung ác bão cắt trong còn sống sót, coi như là trong bất hạnh rất may. Tiểu Bạch dùng sức run run thân hình, đem trên người cùng trong vết thương cắt vàng tận lực chấn động rất xuống, thân thể hắn cường hành, khôi phục năng lực rất mạnh, những vết thương này tuy nhiên rất nhiều, thực sự đều không tính quá sâu, một thời ba khắc qua sau, nó tiểu khôi phục như lúc ban đầu. Lý Mộ Nhiên khôi phục muốn chậm nhiều, cứ việc Tiểu Bạch mỗi ngày đều giúp hắn liếm láp miệng vết thương, bỏ trong đó cắt vàng, nhưng là trọn vẹn qua hai ngày, mới miệng vết thương khép lại. Nhờ có Tiểu Bạch tương trợ, nếu không tại đây nguy cơ tứ phía trong sa mạc, Lý Mộ Nhiên nếu không khó để khôi phục thương thế, càng khó có thể đi ra cái này phiến tử vong sa mạc. Cuộc sống như vậy cơ hồ tiếp tục một tháng, Lý Mộ Nhiên mới cuối cùng có thể động vài cái ngón tay, thi triển một ít pháp lực, hắn mở ra túi chữ vật, từ đó lấy ra linh tuyển thủy cùng lương khô dùng ăn, cũng cho Tiểu Bạch một ít tự linh hoàn, như vậy bọn hắn mới không cần lại tiếp tục đi săn uống máu. Lý Mộ Nhiên lại để cho Tiểu Bạch lưng cong chính mình, ban ngày nghỉ ngơi, buổi tối chạy đi, dựa vào ngôi sao trăng sáng chỉ dẫn phương hướng, một đường hướng nam mà đi. Chương 94, Kiến đen. Có thể hơi chút sử dụng một ít pháp lực sau, Lý Mộ Nhiên khôi phục tốc độ tiểu nhanh hơn rất nhiều. Bởi vì hắn có thể sử dụng túi chữ vật, mà trong túi chữ vật có không ít linh đan rượu dược, trong đó đều biết loại tiểu đối với hắn hiện tại thương thế thật lớn. Đáng tiếc ngàn năm mặc linh chi không có, nếu không đem cái kia mặc linh chi ăn hết, chỉ sợ thương thế 3 năm ban đêm liền có thể chuyển biến tốt đẹp khôi phục. Ngàn năm mặc linh chi là chữa thương thánh dược, nếu như có thể luyện thành đan, hiệu quả rất tốt. Đương nhiên, Lý Mộ Nhiên cũng chỉ là thuận miệng nói, hắn biết rõ, lúc trước nếu không phải có mặc linh chi chỗ đổi Mạn Thiên Phi toa tương trợ, chính mình đã sớm chết ở phương kiếm thu bọn người vây công phía dưới, ở đâu còn có hôm nay. Nửa tháng sau một loại đêm, Tiểu Bạch chở Lý Mộ Nhiên trong sa mạc rất nhanh đi về phía trước. Mặc dù nhỏ Bạch trái chân trước y nguyên không cách nào phục hồi như cũ, đi bộ vẫn là khập khiễng, nhưng nó đã thói quen trong sa mạc chạy đi, tốc độ cũng không phải chậm. Lý Mộ Nhiên cũng đã có thể ngồi thẳng lên, ngồi ở Tiểu Bạch trên người, nghiêng nhìn phía trước. Tiểu Bạch chở Lý Mộ Nhiên đi đến một tòa cao cao cồn cát, tại đây trong sa mạc hành tẩu, liếc nhìn lại đều là cắt vàng một mảnh, lên cao nhìn xa rất có tất yếu. Cồn cắt dưới có vài chục cái bóng đen chớp động, mượn ánh trăng nhìn lại, mơ mơ hồ hồ cũng có thể phân biệt ra được đến. Là một đám sa mạc viêm lang. Lý Mộ Nhiên nhận ra những hắc ảnh kia, viêm lang là cái này phiến sa mạc thông thường yêu thú, cũng chỉ là một cấp yêu thú, chỉ biết một loại phóng hỏa thuật pháp thuật. Có Tiểu Bạch lúc này, những viêm lang kia tự nhiên túi đầu xưng thần, không đủ gây sợ. Lý Mộ Nhiên đang muốn mệnh Tiểu Bạch tiếp tục đi về phía trước, đột nhiên nhìn thấy một ít kỳ dị chỗ, lập tức sững sờ, ồ, có chút không đúng. Những viêm lang kia, từng trích vây tại một chỗ, hơn nữa dần dần dựa sát vào, tựa hồ rất sợ hai bộ dạng. Viêm lang là ở chung yêu thú, cả bầy hành động cũng chẳng có gì lạ, kỳ quái chính là, chúng không phải hướng mộ chỗ xuất phát, mà là bất trụ thu nạp trận hình. Mà ở đàn sói bốn phía, có một mảnh nhàn nhạt bóng mờ, rất xa thế nào xem xét, Lý Mộ Nhiên còn tưởng rằng đó là phụ cận cồn cắt hình chiếu, nhìn kỹ, lại phát hiện những bóng mờ này đang tại rất nhanh di động, theo bốn phương tám hướng hướng đàn sói vây quanh mà đến. Những là này cái gì thứ đồ vật? Đen xì như thủy triều bình thường. Lý Mộ Nhiên lấy làm kỳ, cách xa nhau tuy nhiên không tính quá xa, nhưng đây là tại ban đêm, hơn nữa cái kia bóng mờ tựa hồ là do vô số thật nhỏ thứ đồ vật tạo thành, cụ thể là cái gì, Lý Mộ Nhiên lại thấy không rõ lắm. Vù vù vù. Những viêm lang kia há miệng còn phun, từng khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay, đỏ thấm hỏa cầu bay ra, tạc hướng những bóng mờ kia, lập tức tiếng vang một mảnh, ánh lửa vang khắp nơi. Mượn nhờ ánh lửa chiếu rọi, Lý Mộ Nhiên cái này mới nhìn rõ ràng, cái kia bóng mờ dĩ nhiên là do vô số chỉ màu đen con kiến tạo thành. Những kiến đen này bị hỏa cầu nổ bay sau, rõ ràng không chết, tiếp tục cẩn nút sau tục hướng đàn sói đánh tới, xa xa nhìn lại, giống như một tầng màu đen bọt nước. Tuy nhiên viêm lang bất trụ phun ra hỏa cầu công kích con kiến bầy, nhưng không chịu nổi kiến đen số lượng kỳ nhiều, cuối cùng những kiến đen này dũng mãnh vào trong bầy sói, cũng leo đến từng trích viêm lang trên người, cũng thông qua thất khiếu các loại chỗ hương chung trong cơ thể chui vào, không ngừng cắn xé. Lập tức, trong bầy sói truyền ra từng đợt đau nhức triệt nội tâm kêu thảm thiết tiếng gào thét. Chỉ là hai ba cái hô hấp công phu, những viêm lang này đã bị kiến đen thôn phệ chỉ còn lại có từng cái tuyết trắng hài cốt, đừng nói ra thịt, liền một tia vết máu đều không có để lại. Lý Mộ Nhiên quá sợ hãi, hắn bị một màn này hù đến, không khỏi lưng lạnh cả người, sinh ra thấy lạnh cả người. đi mau. Lý Mộ Nhiên vội vàng mệnh lệnh Tiểu Bạch, sau người phương hướng thay đổi, hăng hái chạy như điên. Tiểu khi bọn hắn phía sau, kiến đen bầy như màu đen thủy triều bình thường hướng bọn hắn đuổi theo, tốc độ kinh người chi cực, rõ ràng không thể so với Tiểu Bạch chậm hơn bao nhiêu. Bết bát hơn chính là, Tiểu Bạch mới chạy ra ngoài mấy trăm trượng, liền phát hiện phía trước dưới cắt vàng cũng đột nhiên toát ra vô số kiến đen, đang từ tứ phía hướng bọn hắn vây lồng mà đến. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm một hồi ác hàn, nếu là bị cái này đáng sợ kiến đen bầy vây quanh, chỉ cần không thể trực tiếp bay đi, hơn phân nửa cũng sẽ bị kiến đen từng miếng tươi sống thôn phệ sạch sẽ. Tiếp tục hướng vọt tới trước. Lý Mộ Nhiên hướng Tiểu Bạch ra lệnh. Tiểu Bạch tuy nhiên cũng thập phần sợ hãi cái kia kiến đen bầy, nhưng có chủ nhân phân phó, nó vẫn đang kiên trì, hướng tiền phương vây đến kiến đen phóng đi. Sắp tiếp cận kiến đen bầy lúc, Lý Mộ Nhiên đem Mạn Thiên Phi toa gỡ xuống, cùng tồn tại khắc kích phát. Lập tức, 18 quả màu trắng linh quang quang đoàn bay ra, hóa thành vô số quang toa, Mạn Thiên Phi vũ lấy hướng kiến đen bầy đánh tới, tạo thành thành từng mảnh nổ đùng. May mắn cái này Mạn Thiên Phi toa bao trùm phạm vi rộng hơn, thoáng cái liền đem phụ cận tầm hơn 10 trượng trong kiến đen kể hết đánh bay. Những kiến đen kia có chút tại quang toa chúng mục tiêu sau hôn mê, có chút lại lật lên thân đến, tiếp tục theo con kiến bầy bắt đầu khởi động. Tiểu Bạch cũng thi triển pháp thuật, toàn thân da lông sáng ngời, phát ra một tầng nguyệt quang cháo, đem nó cùng Lý Mộ Nhiên hộ ở trong đó, rồi mới liều mình theo kiến đen bầy trong bị Mạn Thiên Phi toa nổ tung chỗ lô hổng tiến lên. May mắn là ở ban đêm, Tiểu Bạch tuy nhiên thương một chảo, nhưng tốc độ y nguyên cực nhanh, kiến đen bầy không có đưa bọn chúng vây quanh, sẽ rất khó đuổi theo. Tiểu Bạch một mực chạy như điên lượng 3 canh giờ, sớm đã đem kiến đen bầy bỏ qua rất xa không thấy tung tích, lúc này mới chậm lại tốc độ, há mồm thở dốc. A. Lý Mộ Nhiên một tiếng kêu đau, nguyên lai là có một chỉ kiến đen bám vào hắn trên cánh tay, còn hung hăng cắn hắn một ngụm. Cái này kiến đen, chừng ngón tay nhỏ đầu như vậy đại, Lý Mộ Nhiên hai ngón tay đem hắn cầm bốc lên, dùng sức một áp chế, lại như là nắm kim cương kiên ngọc bình thường, không cách nào đem kiến đen giết chết, ngược lại ngón tay bị lộng đau nhức. Lý Mộ Nhiên rút ra một thanh mỏng như cánh ve sầu phi đao, dùng sức chém, rõ ràng cũng không có đem cái này con kiến chặt đứt. Lý Mộ Nhiên sắc mặt đại biến, cái này ngọn phi đao là do Thiết Sĩ Ưng Lông Vũ chế tạo mà thành, từ trước đến nay dùng sắc bén lấy sừng, đừng nói núi đá, tựu là rất nhiều yêu thú thân thể đều có thể bị phi đao chém vi hai, lúc này rõ ràng không cách nào chém giết một chỉ nhìn giống như không ngờ kiến đen. Lý Mộ Nhiên còn không cách nào điều động quá nhiều pháp lực, cũng sẽ không có thi pháp đi diệt sát kiến đen. Chỉ là đem hắn để vào một chỉ chắc chắn trong bình ngọc, rồi mới đắp lên nắp bình. Bất quá theo vừa rồi Viêm Lang phóng hỏa thuật cùng Mạn Thiên Phi toa công kích hiệu quả đến xem, bình thường pháp thuật cũng chưa chắc có thể diệt sát những kiến đen này. Gặp được loại này đáng sợ quái trùng, nếu như số lượng lại nhiều, trừ bỏ trốn mất dạng bên ngoài, căn bản không có những biện pháp khác. Tiểu Bạch trên người cũng bỏ lấy mấy cái kiến đen, đồng dạng bị kiến đen cắn liên tiếp thấp giọng kêu đau, nó dùng sức run mất một ít, Lý Mộ Nhiên cũng trợ hắn lấy xuống còn lại mấy cái. Đều để vào trong bình ngọc, rồi mới bọn hắn liền rất nhanh ly khai. Những kiến đen này là cái gì lai lịch? Cư nhiên như thế lợi hại. Con kiến bầy những nơi đi qua quả thực là gió cuốn mây tan, hoang tàn, may mắn chúng là trong sa mạc, nếu không tạo thành nguy hại khó có thể tưởng tượng. Lý Mộ Nhiên nguyên vốn định đem bình ngọc ném đi, nhưng thấy những kiến đen kia thực sự cắn không phá bình ngọc, liền tâm niệm vừa động, đem hắn lưu lại. Chính là mấy cái kiến đen, chắc hẳn tác dụng cũng sẽ không không lớn. Bất quá ngược lại là có thể tạm gác lại ngày sau cẩn thận nghiên cứu một hai. Lý Mộ Nhiên ngẩng đầu nhìn xem trong bầu trời đêm cái kia luân sáng tỏ mãn nguyệt, may mắn nói, may mắn tối nay minh nguyệt cao chiếu, nếu không chỉ sợ chỉ có thể cưỡng ép điều động pháp lực, thế ra phủ chỉ hạc, mới có thể chạy ra cái kia kiến đen vây quanh. Lý Mộ Nhiên đã sớm phát hiện, mình cùng Tiểu Bạch tuy nhiên đều là tại ban đêm thực lực càng mạnh hơn nữa, nhưng là có chỗ bất đồng. Tiểu Bạch thực lực, cùng ánh trăng trạng thái mật thiết tương quan. Nếu như là trăng non chi dạng hoặc là ánh trăng bị tầng tầng mây mù ngăn cản, Tiểu Bạch cũng không thể phát huy ra mạnh nhất thực lực. Trái lại, loại này tinh không vạn lý đêm trăng giảm, Tiểu Bạch thực lực mạnh nhất kình, vô luận là tốc độ hay vẫn là pháp lực, tựa hồ cũng muốn rất cao một bậc. Mà Lý Mộ Nhiên chính mình, tuy nhiên cũng là tại ban đêm thực lực đại trướng, nhưng cùng ánh trăng âm tinh tròn khuyết không có quá lớn liên quan, tại dưới mặt đất mộ thành cái loại này trong hoàn cảnh, chẳng phân biệt được ngày đêm, không thấy nhật nguyệt, hắn cũng đồng dạng thực lực đại trướng. Chắc là cần đặc thù hoàn cảnh. Tiểu Bạch chở Lý Mộ Nhiên tiếp tục hướng nam mà đi, đi ra hơn một tháng sau, Lý Mộ Nhiên thương thế cũng tốt chuyển không ít, muốn miễn cưỡng điều động pháp lực thi triển pháp thuật thần thông cũng có thể làm được, nhưng vì mau chóng triệt để phục hồi như cũ, hay vẫn là tĩnh dưỡng thì tốt hơn. Tuy nhiên gần đây một thời gian ngắn bọn hắn rất ít gặp được mặt khác yêu thú quái trùng, nhưng vẫn không có đi ra cái này phiến cắt vàng, xem ra cái này sa mạc cực kỳ rộng lớn, Lý Mộ Nhiên không biết từ chỗ nào đi nhất tiếp cận sa mạc biên giới, bên cạnh chỉ có thể một mặt hướng nam mà đi, dù sao Khung Lư Sơn Mạch nằm ở Nam Cương. Một chỗ trong sa mạc, mênh mông quần quận thương đội như một đầu vốn lượn cự long, tại cồn cắt bên trên chậm rãi đi về phía trước. Thương đội trước sau không dưới hơn ngàn người, lạc đà có gần vạn thất, tuấn mã cũng có mấy trăm thất, có khác dê bỏ các loại súc vật hơn ngàn đầu, đặc chế sa mạc còn xe mấy chục chiếc. Thương đội trước sau, tất cả có vài chục tên người mặc khôi giáp tiêu sư cưỡi con ngựa cao to thủ hộ thương đội, đám người còn lại đại đa số đi bộ, hàng hóa do lạc đà bối tái, trong xe ngựa thì là thương đội chủ nhà quyến các loại cưỡi. Thương đội lúc trước đến sau kéo trong vòng hơn 10 dặm, cơ hồ mỗi một thất lạc đà tuấn mã đều giúp nhau dùng dây thừng khiên liền cùng một chỗ. Thứ nhất có thể phòng chế chúng tẩu tán, thứ hai đương cuồng phong nổi lên, bao cắt tiến đến lúc, giúp nhau hệ cùng một chỗ cũng không dễ bị cuồng phong cuốn đi. Làm cho người kỳ quái chính là, tại thương đội bên cạnh ngoài mấy trăm trượng một chỗ khác cồn cắt bên trên, có một cỗ còng xe một mình đi về phía trước, cái này chiếc còng xe cũng là một đường theo thương đội tiến lên, nhưng hết lần này tới lần khác cách xa nhau một khoảng cách, đã không tới gần, cũng không xa đi. Ô đột nhiên một tiếng tiếng kèn vang lên, toàn bộ thương đội lập tức chậm rãi dừng lại. Sao vậy? Phát sinh chuyện gì? Còn trong xe vang lên một mảnh kinh hô, mấy cái nữ quyến đã hoa dung thất sắc, loại này tiếng kèn, chỉ có phát hiện nguy hiểm lúc mới có thể phát ra. Một cái quần áo và trang sức đẹp đẽ quý giá trung niên nhân theo một cỗ cổng trong xe đi ra, hắn nhíu mày, sắc mặt ngược lại là lộ ra có chút chấn định, hắn hướng bên người một gã tùy tùng nói ra, tiếng kèn từ tiền phương truyền đến, nhanh đi hỏi một chút Kim Tổng Tiêu Đầu đến tột cùng phát sinh chuyện gì. Vâng. Tùy tùng đáp ứng một tiếng. Cưới một con khoái mã nhanh chóng tiến đến. Một nén nhang sau, cái kia tùy tùng ngay lập tức phản hồi, không kịp thở báo cáo, khởi bẩm lao ra, phía trước đến một chỉ bạch lang. Một chỉ lang. Trung niên nhân hơi sững sờ, nói ra, dùng chúng ta cái này chỉ thương đội nhân lực, tiểu là gặp được đàn sói cũng không sợ, vì sao tổng tiêu đầu hội thổi lên kèn. Tổng tiêu đầu nói, cái con kia lang thật lớn, cùng một con tuấn mã bình thường cỡ. Tùy tùng thở hào hển nói ra, hơn nữa, thân sói bên trên còn ngồi một người. Chương 95, Bạch Vân Thượng Nhân. Như thế đại lang. Chẳng phải là yêu quái. Người nọ vẫn ngồi ở thân sói bên trên, càng là cổ quái. Trung niên nhân ngạc nhiên vạn phần, hơi suy nghĩ một chút sau, liền hướng tùy tùng phân phó nói, việc này thật là cổ quái, nhanh đi thỉnh giáo Bạch Vân Thượng Nhân. Vâng. Tùy tùng đáp ứng một tiếng, cưỡi khoái mã ly khai thương đội, hướng ngoài mấy trăm trượng cái kia một cỗ lẻ loi trơ trọi còng xe tiến đến.